tới chỗ này Minh Hà, chỉ là Minh Hà một cái huyết thân tử. Chân chính Minh Hà đã cùng hắn kia một món lớn thủ hạ cùng tộc duệ bị nhốt tại yêu đình trong. Chỉ là Minh Hà lời của mình, hắn hoàn toàn có thể đem ý thức của mình truyền tới bất kỳ một cái nào huyết thần tử bên trên. Trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Nhưng lời nói như vậy, dưới tay hắn tứ đại ma vương, tứ đại ma tướng, mấy ngàn vạn tộc duệ, vậy liền mất giáo. Đây cũng không phải là Minh Hà có thể gánh nổi hậu quả. Không có cách nào bên dưới, hắn chỉ có thể hướng Ngô Thận nhận lầm. Đồng thời hắn cũng biết vì sao trước Ngô Thận dễ nói chuyện như vậy. Đây chính là chờ chút hắn đi nhảy hố a. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, "Minh Hà, tu la đạo bên trong còn có A Tu La đi." Ý nói, cho dù Minh Hà đây một đợt tổn thất, đối với lục đạo luân hồi cũng không có ảnh hưởng. Dù sao, cũng không phải tất cả A Tu La đều đi, mà lục đạo không tổn thương. Đối với Ngô Thận lại nói, tổn thất gì cũng không có. Ngược lại, nếu như Minh Hà thật vì vậy chưa gượng dậy nổi, đối với Ngô Thận chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Minh Hà sắc mặt trầm xuống, cắn răng một cái, lấy ra một kiện bảo bối. "Đạo hữu, huyết hải không có gì có thể để đạo bạn để ý bảo bối. Bần đạo chỉ có cái này, kính xin đạo hữu tương trợ." Sau khi chuyện thành công, bần đạo lấy thiên đạo tuyên thể, nợ đạo hữu một cái đại nhân quả. Minh Hà lấy ra là Tu La Minh Ngục cái liềm, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, một loại chuyên môn đối phó nguyên thần tiên thiên linh bảo. Đối với vu tộc lại nói, đây là một loại tương đương tiện tay vũ khí. Dù sao vu tộc không có nguyên thần, cho dù bảo bối này phản vệ cũng không đả thương được mình. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, "Minh Hà lao tổ ngươi quả nhiên giống nhau tức hướng mà phong khoáng." Vừa nói, đem Tu La Minh Ngục cái liềm thu cất. Minh Hà thấy Nô Thận thu bảo bối, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Đạo hữu còn có cái gì phải chuẩn bị? Ta sợ yêu đình bên trong không kiên trì được bao lâu." Nô Thận khoát tay chặn lại, "Hiện tại liền xuất phát đi." Phong Đô đứng lên, "Ta cùng với sư huynh cùng đi." Nô Thận cũng không phản đối, hướng về Bình Tâm Nương Nương sau khi cáo tử, thì mang theo Phong Đô đi theo Minh Hà, một đường đi tới huyết hải sâu bên trong. Mãi cho đến huyết hải nơi sâu nhất, phía trước mắt một tòa cung điện liền trôi lơ lửng ở huyết hải bên trong. Cung điện kia là ban đầu yêu đình Lăng Tiêu Điện bộ dáng, chỉ là đã tàn phá. Nhìn qua, chính là năm đó yêu đình vỡ nát sau đó tàn phiến mà thôi. Minh Hà chỉ đến cung điện kia, thở dài. Ở bên trong là toàn bộ năm đó yêu đình, bắt thành cung điện đều còn, nhưng bên trong đã hoàn toàn bị văn đạo nhân chiếm cứ. Văn đạo cũng không biết hắn là làm sao làm được. Hắn thực lực đã đạt đến tam thi chuẩn thánh đỉnh phong, lại thêm năng lực của hắn hoàn toàn khắc chế văn đạo. Nói tới chỗ này, Minh Hà lại thở dài. Hắn hiện tại hối tím cả ruột. Hắn đương nhiên biết rõ văn đạo nhân khắc chế mình, nhưng hắn cho là mình chỉ cần đại quân đặt lên, sau đó đoạt yêu đình chạy. Văn đạo nhân nếu như dây dưa không ngớt, vậy liền đem dẫn tới địa phủ bên kia được rồi. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, văn đạo nhân thực lực trở nên còn mạnh hơn hắn, hơn nữa còn có khác bí pháp. Lần này, tất cả thủ hạ đều vây đến bên trong. Minh Hà hướng về Ngô Thận chắp tay, "Bần đạo ở bên trong chờ đợi đạo hữu cứu viện." Dứt lời, thân thể trực tiếp sụp đổ, ý thức đã trở lại bản tôn nơi đó. Ngô Thận trước mắt, "Nha đầu, chuẩn bị xong chưa? Vào trong sẽ cái kia con muỗi." Phong Đô gật đầu một cái, "Ta giúp sư huynh đánh muỗi." Ngô Thận cười một tiếng, sau đó tế ra bình chướng đại sơn, kéo Phong Đô tay nhỏ, cứ như vậy vào yêu đình bên trong. Yêu đình từ ra nhìn, chỉ còn lại một tòa tàn phá cung điện, nhưng tiến vào bên trong sau đó, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đồng thời xuất hiện Ngô Thận trước mắt, còn có hoàn toàn đem toàn bộ không gian đều nhiễm thành màu đen con muỗi. Khủng bố muỗi đàn không biết có mấy vạn ước số lượng, tại toàn bộ yêu đình nội bộ nổ vang bay lượn. Tại Ngô Thận sau khi đi vào, vốn là sao động muỗi đàn, thoáng cái trở nên càng thêm cuồng bạo. "Ha ha ha, lại có đi tìm cái chết. Bản tôn hôm nay thu hoạch không tệ a." Một phiến đông nghịt muỗi đàn bên trong, một cái mỏ nhọn đạo nhân nổi lên, trong hai mắt hồng quang đại thịnh. Ngô Thận nhìn đến vô thiên cái địa bay tới muỗi đàn, nhếch miệng cười một tiếng, "Nguyên lai là con muỗi. Ngươi qua đây là muốn để cho ta đập chết ngươi sao?" Chương 142, ta còn không có dùng sức, ngươi gục xuống. Văn đạo nhân nhưng năm đó hung thú lượng kiếp thì may mắn còn sống sót hồng hoang hung thú. Chỉ vì năm đó tổn thương bản nguyên, lúc này mới một mực tại huyết hải không ra. Cùng Minh Hà đấu nhiều năm như vậy, Minh Hà cũng không thể làm gì được hắn. Vụ yêu lượng kiếp sau khi kết thúc, yêu đỉnh rơi vào huyết hải bên trong, vừa lúc bị văn đạo nhân đạt được lượng lớn yêu tộc khí vận, để cho văn đạo nhân thoáng cái tăng lên đến chuẩn thánh đỉnh phong. Thoáng cái được thế văn đạo nhân, dĩ nhiên là phải đi tìm Minh Hà tính sổ. Kết quả, Minh Hà thật đúng là chạy tới. Xem ảnh một, văn đạo nhân cảm thấy Minh Hà đầu góc nhất định là bị hư. Một hơi cho mình tặng nhiều máu như vậy ăn, hiện tại lại đến hai cái không biết sống chết. Văn đạo nhân trong mắt lập lòe hàn quang, "Tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi vu tộc chiến thắng yêu tộc, liền có thể tại bản tôn trước mặt lớn lối? Đi chết đi." Vô cùng vô tận con muỗi tất cả đều bay lên, mỗi một cái đều có thiên tiên cảnh thực lực, ước vạn vạn cái thiên tiên cảnh bay lên, không phải thánh bên dưới, không có ai có thể ngăn cản. Văn đạo nhân cười ha ha, "Bản tôn hôm nay liền muốn mượn các ngươi huyết nục để hoàn thành bản tôn nói." Dây đặc muỗi đàn nhào vào bình chướng đại sơn bên trên, đem tất cả kim quang đều bao trùm lên. Bắt, một tiếng dài mà quái dị phá hưởng vang lên, đó là không biết bao nhiêu đạo âm thanh chồng chéo âm thanh, tất cả nhào tới bình chướng núi lớn bảy kiến tất cả đều bị phản chấn chết. Văn đạo nhân muỗi đàn kỳ thực là phân thân của hắn, những phân thân này nắm giữ cực mạnh lực công kích, đồng thời cũng mang theo văn đạo nhân loại kia đáng sợ hít năng lực, bất kể là linh khí, pháp lực, huyết nục, tinh huyết, nguyên thần, thậm chí là bảo bối linh quang đều có thể hít. Chính là bởi vì đây cường đại năng lực, văn đạo nhân mới tại nguyên bản mệnh số bên trong đem Quy Linh Thánh Mẫu cho hút chết, sau đó còn đem thập nhị phẩm công đức kim liên hít thành cửu phẩm. Minh Hà không đối phó được Văn đạo nhân, cũng chỉ tại đây. Vốn là mệnh số bên trong, thuộc về Minh Hà Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cùng Nghiệp Hỏa Hồng Liên hai kiện phòng ngự bảo bối, hiện tại đã thuộc về Ngô Thận. Minh Hà lão tổ không có thể ngăn trở Văn đạo nhân thủ đoạn. Dĩ nhiên là bắt Văn đạo nhân một chút biện pháp cũng không có, nhưng Văn đạo nhân thủ đoạn đối với Ngô Thận là hoàn toàn vô hiệu. Văn đạo nhân là điển hình lực công kích xa xa lớn hơn phòng ngự loại hình, chỉ là Ngô Thận phản thương thần thông, liền có thể đem Văn đạo nhân đùa chơi chết. Cái này không thể nào. Mắt thấy mình mỗi đàn trong nháy mắt chết mấy ức, Văn đạo nhân la hét cửa ra vào. Ngô Thận liếc một cái, thật là phong cách cũ lên tiếng. Vừa nói, hắn thúc dục khởi công đức kim liên, giống như Văn đạo nhân bay đi. Văn đạo nhân kinh hãi, ngoắc tay, đưa tới càng nhiều hơn mỗi đàn. Mỗi đàn vô cùng vô tận mà bổ nhào về phía Ngô Thận. Sau đó toàn bộ đụng chết tại bình chướng đại sơn bên trên. Mà bình chướng đại sơn bên trên chính là liền một chút sóng gợn đều không có. Ngô Thận lắc lắc đầu, bản lĩnh của ngươi liền đây. Văn đạo nhân sắc mặt đại biến, liền vội vàng điều động toàn bộ yêu đình lực lượng. Vu tộc tiểu bối, ngươi không nên đắc ý. Tại đây yêu đình bên trong, bản tôn chính là vô địch. Yêu đình lực lượng bị điều động, sau đó hướng về Ngô Thận ép tới. Trước một mực bị yêu đình lực lượng áp chế Minh Hà một nhóm, hiện tại rốt cuộc có thể thở phào. Thoát thân đi ra, Minh Hà cực kỳ thở hổn hển, liền vội vàng khôi phục pháp lực. Sau đó mặt đầy cổ quái nhìn đến Văn đạo nhân muốn chết. Ha ha, dùng yêu đình đi đối phó Vu Thắng. Đây con muỗi ẩn náu tại trong biển máu quá lâu, đối bên ngoài tình huống tất cả đều hiểu biết lơ mơ. Cư nhiên người dám dùng yêu đình đối phó Vu Thắng, giống như là muốn xác minh Minh Hà ý nghĩ một dạng. Yêu đình lực lượng khổng lồ áp hướng về Ngô Thận thời điểm, Ngô Thận tế khởi hỗn độn chung. Cong, một tiếng chuông, toàn bộ yêu đình lực lượng trong nháy mắt liền dừng lại. Văn đạo nhân xung quanh muỗi đàn trong nháy mắt tại phản vệ bên dưới biến mất mấy trăm ức. Văn đạo nhân trợn mắt há mồm nhìn đến Ngô Thận trong tay hỗn độn chung. Hỗn độn chung cư nhiên ở trong tay ngươi. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, ngươi vô tri cũng coi là để cho ta kinh ngạc. Cong, lại là một tiếng chuông. Yêu đình lực lượng lập tức bình tĩnh lại, trong đó ẩn chứa khí vận cũng trong nháy mắt cùng Văn đạo nhân cắt đứt liên hệ. Văn đạo nhân muỗi đàn phân thân vô cùng vô tận, cũng là bởi vì hắn tiếp nối yêu đình khí vận vẫn còn ở đó, hắn liền có vô cùng muỗi đàn. Nhưng lúc này khí vận tiếp nối bị chặt đứt, Văn đạo nhân lại chế tạo muỗi đàn, vậy coi như tiêu hao chính hắn lực lượng. Văn đạo nhân mặt liền biến sắc, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đánh bại bản tôn nhất định sẽ. Văn đạo nhân lời còn chưa nói hết, sau hốt liền một cổ âm phong kéo tới, không kịp chuyển thân, Văn đạo nhân liền bị phong đô một quyền đánh bay ra ngoài, hoàn toàn bị Ngô Thận hấp dẫn chú ý lực. Văn đạo nhân hoàn toàn phát hiện phong đô hướng đi, thân là tiên thiên quỷ thể, phong đô nắm giữ âm phong quỷ độ năng lực, dựa vào Ngô Thận khuấy động toàn bộ yêu đình thời điểm, liền lắc mình đến Văn đạo nhân sau lưng. Sau đó không chút do dự tế ra tám cánh tay quỷ đế thần thông. Tiểu cô nương tám cánh tay quỷ đế thần thông một khi tế ra, không thể tránh né, chỉ có cứng rắn chống đỡ. Nhưng hiển nhiên, Văn đạo nhân không ngăn được. Phong đô một quyền đem Văn đạo nhân đập về phía Ngô Thận phương hướng. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, đưa tay một cái, liền đem Văn đạo nhân mỏ nhọn bắt lại. Văn đạo nhân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ha ha, Vu tộc tiểu bối, ngươi nhất định phải chết. Văn đạo nhân hít năng lực, không phải là muốn mỏ nhọn cắm vào mục tiêu thể nội mới có thể phát huy, chỉ cần mỏ nhọn đụng phải mục tiêu là được rồi. Ngô Thận lúc này nhìn như bắt được Văn đạo nhân mỏ nhọn, nhưng cũng không ảnh hưởng Văn đạo nhân phát động mình hít thần thông. Bản tôn muốn đem ngươi hút khô. Văn đạo nhân toàn thân hồng quang đại thịnh, tiểu muốn đem Ngô Thận hút khô. Bắt. Một tiếng giòn vang vang vọng tại toàn bộ yêu đình. Ngô Thận một cái tát quất vào Văn đạo nhân trên mặt, lúc đó liền đem đây con muỗi cho tỉnh ngộng. Ngươi. Bắt. Ngô Thận lại một bàn tay quất tới. Ngươi muốn hút ta? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Bắt. Lại một cái tát quất tới, liền bị ba trưởng. Văn đạo nhân nộ phát trùng thiên, toàn thân pháp lực toàn thể sôi sục. Bản tôn muốn. Ngô Thận một lần nữa một cái tát quất tới. Văn đạo nhân lúc này mới hoảng sợ phát hiện, mình hít căn bản vô dụng. Không, chẳng những không dùng, ngược lại sẽ thương tổn đến mình. Hắn mỗi một lần phát động hít thần thông, liền sẽ bị bắn ngược lại. Mặc dù mình hít thần thông không đả thương được mình, nhưng phản phệ sẽ để cho Văn đạo nhân toàn thân trong khoảnh khắc đó hoàn toàn không đề phòng. Kết quả chính là liền Ngô Thận bạt tay cũng không đỡ nổi. A a a, Vu tộc tiểu bối, bản tôn nhất định phải giết ngươi. Văn đạo nhân tế ra một kiện bảo bối, đó là hắn dùng mình kiếp trước mỗi huyết hung thú mỏ nhọn luyện hóa kiếm đâm. Mặc kệ bất luận cái gì bình thường, là Văn đạo nhân chân chính đòn sát thủ lợi hại. Chết đi. Kiếm đâm đâm về phía Ngô Thận trái tim, mang theo vô số không gian vết nứt. Vinh. Giang giác. Kiếm đâm dễ dàng phá vỡ Ngô Thận tất cả bình chướng, sau đó đụng nát tại Ngô Thận ngực. Ngô Thận trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, hất tay chính là 100 cái bạt thai quất tới. Bát bát bát bát. Toàn bộ yêu đình đều quanh quần kia không giữa rừng bạt thai. Rốt cuộc, cuối cùng một tiếng bạt thai rơi xuống, mặt đều bị rút thối giữa Văn đạo nhân bị Ngô Thận vứt trên đất. Ngô Thận nhìn đến trên mặt đất đã nửa chết nửa sống Văn đạo nhân, nhếch miệng cười một tiếng. Ta còn không có dùng sức, ngươi gục xuống. Chương 143, đạo hữu, ngươi đây là chuẩn bị lại muốn khanh đạo tổ sao? Văn đạo nhân một bên thổ huyết, một bên tuyệt vọng nhìn đến Ngô Thận. Hắn một kích mạnh nhất, nhưng ngay cả Ngô Thận ra đều không phá vỡ. Đây hồng hoang tại sao có thể có như thế lực phòng ngự? Ngươi mẹ nói nhục thân phòng ngự đã như thế biến thái, ngươi còn đỉnh nhiều như vậy bình chướng làm cái gì? Văn đạo nhân nếu không phải như vậy nơi ở, nếu như quan tâm kỹ càng một hồi hồng hoang sự tình, hắn cũng sẽ không khiếp sợ như vậy rồi. Đáng tiếc, hắn vừa đến căn bản không chú ý ngoại giới. Thứ hai liền tính muốn chú ý, cũng sẽ nhận Minh Hà ngăn trở. Xem ảnh một. Cho nên Văn đạo nhân có thể nói là Hồng Hoang bên trong số rất ít hoàn toàn không biết rõ Ngô Thận hung danh ra hỏa, cho nên hắn căn bản không biết rõ. Ngô Thận hiện tại thân thể lực phòng ngự liền có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo. Bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách phá phòng. Lại thêm hắn còn có đủ loại phòng ngự thần thông, phản thương thần thông. Vô số phòng ngự bảo bối tạo thành bình chướng đại sơn. Không phải thánh nhân không thể phá phòng. Đây cũng không phải là Ngô Thận mình thổi phồng lên, mà là Hồng Hoang tất cả đám đại năng nhất trí nhận đồng. Thậm chí, Hồng Hoang đám đại năng còn hoài nghi, khi sợ là thánh nhân cũng không nhất định có thể phá ra Ngô Thận phòng ngự. Nhưng mà, hết thảy các thứ này Văn đạo nhân cũng không biết. Ngô Thận một cước giẫm ở Văn đạo nhân ngực, nhếch miệng cười một tiếng. "Được rồi, ngươi bây giờ có thể nói gì ngôn?" Văn đạo nhân mắt lộ ra hoảng sợ. "Đạo hữu, ta phục, ta nguyện ý thần phục ngươi. Giao ra nguyên thần đều có thể, chỉ cầu ngươi lưu ta một mệnh." Ngô Thận cười đến tương đương hòa ái. "Di ngôn thật không tệ." Dứt lời, lấy ra bản cổ phiên, một đạo kiếm khí chém Văn đạo nhân, từ nhục thân đến nguyên thần, hết thảy đều không lưu. Văn đạo nhân cái chết, yêu đình bên trong mỗi đàn trong nháy mắt thành cho biến mất, toàn bộ yêu đình lại lần nữa trở nên sạch sẽ. Cũng trong lúc đó, Kim Ngao đạo chính đang giảng đạo thông thiên bỗng nhiên chân mày cau lại, hắn cảm giác đến tiệt giáo khí vận lại tăng một đoạn. Hơn nữa, quy linh trên thân chết triệu cũng đã biến mất. Thông thiên thu quy linh vì đệ tử nhập thất sau đó, liền phát hiện quy linh đỉnh đầu có một đạo chết triệu, nhưng đây chết triệu cũng không rõ ràng, không thể nào tra được. Cái này khiến thông thiên một mực có một ít phát sầu. Thật không dễ bồi dưỡng lên đệ tử nhập thất. Thông thiên đương nhiên không muốn nó chết, vốn là quyết định qua một thời gian ngắn liền đi tìm Ngô Thận thương lượng, nhưng bây giờ quy linh chết triệu không có, thông thiên bấm ngón tay một tính, biết rõ lại là cùng Ngô Thận có liên quan. Ngay sau đó cười ha ha một tiếng. "Vũ Thắng đạo hữu, ngươi thật đúng là không gì làm không được a. Triệu Công Minh bốn cái đệ tử quái lạ, không biết rõ sư tôn chuyện này là sao nữa. Bất quá, tiểu sư muội, ta cảm giác thế nào ngươi khí sắc trở nên cực kỳ tốt." Vô Đương phát hiện quy linh đỉnh đầu hồng quang lấp lánh. Quy linh sờ một cái mặt mình. "Phải không? Ta cũng đột nhiên cảm thấy đặc biệt tinh thần." Kim Linh cũng lại gần. "Có phải hay không tiểu sư muội ngươi đột phá?" Thông Thiên nhìn đến mấy cái đệ tử nhập thất trong đó nói nhỏ, để lộ ra vẻ mỉm cười. Huyết Hải bên này, Ngô Thận chém Văn đạo nhân. Hệ thống quả nhiên lập tức liền có tân nhắc nhở. "Đinh. Kiểm tra đến túc chủ thay đổi quy linh thánh mẫu mệnh số. Lực phòng ngự 1000. Thu được một lần rút thưởng." Ngô Thận khẽ mỉm cười, thu bàn cổ phiên. Lúc này mới nhìn về phía Minh Hà một nhóm. Minh Hà dẫn tứ đại ma vương, tứ đại ma tướng tiến đến làm lễ ra mắt. "Đa tạ đạo hữu, lần này là bần đạo nợ đạo hữu một cái đại nhân quả." Ngô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. "Minh Hà lão tổ, ngươi lần sau nếu như còn có chuyện tốt như vậy, nhớ gọi ta." Dứt lời, thu yêu đỉnh, sau đó kéo phong đô đi. Minh Hà ra mặt dùng sức kéo ra, nhìn thoáng qua phía sau mình, đã thiếu mất một nửa tộc duệ, cuối cùng thở dài. "Lần sau lão tổ ta nếu như lại như vậy ngu xuẩn, liền đập đầu tự tử một cái tại huyết hải bên trên." Ngô Thận ra huyết hải sau đó, đem yêu đỉnh vứt xuống 3000 thế giới phủ tăng một bên trên, để cho tiếp tục trải chuốc yêu tộc khí vận. Thời gian rất nhanh lại qua năm ba. Một ngày này, một đạo công đức kim vân từ Lôi Trạch bộ lạc vùng trời sinh thành. Vô số công đức kim vũ rơi xuống, long ngâm phong minh thanh âm thanh truyền ức và dặm. Ngô Thận hướng về Lôi Trạch bộ lạc nhìn thoáng qua, dừng dưng một tiếng. "Phục Hy đem bắt quái đồ cho lấy ra a. Như vậy không lâu sau nữa, thiên địa nhân tam hoàng thiên hoàng chi vị liền muốn là thật." Ngô Thận gọi tới nhân tổ tọa nhân, để cho đi cho Phục Hy đưa lên một phần lễ vật. Lại qua 10 năm, Phục Hy tại Lôi Trạch bộ lạc ngoài trăm dặm tạo lập được Hồng Hoang tòa thành thứ nhất, tên là Trần Đô. Sau đó, hắn đi đến Vu tộc tổ địa, bái kiến thánh phụ. Phục Hy vào khoảng trăm ngày sau, ở tại Trần Đô leo nhân tộc cộng chủ chi vị, đặc biệt tới cáo mời thánh phụ. Phục Hy tại phát minh bắt quái đồ, đạt được công đức thời điểm, đã khôi phục kiếp trước tất cả ký ức. Hắn biết mình tất cả đều là Ngô Thận cấp cho nên cho dù khôi phục ký ức, cũng vẫn về sau đối tự cho mình là giống như mỗi một người tộc một dạng. Đối với Ngô Thận vô cùng cung kính. Ngô Thận khẽ mỉm cười. "Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi." Phục Hy đại hỉ, liền vội vàng cảm ơn. Lúc này mới chuyển thân rời khỏi. Bách Nhật sau đó, Ngô Thận mang theo 6 vị cô nương, sau đó còn nói bên trên nữ hoa, Thông Thiên, Hồng Vân, cùng nhau đi tới Trần Đô. Ngô Thận động, tự nhiên mọi người tổ cũng biết xuất động. Liền một mực tại 3000 thế giới bên trong hữu xảo cùng truy y phục cũng đến. Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc cũng đều phái ra đại biểu. Trần Đô bị thật dày tiên khí, khí lành đoàn đoàn bao vây. Tất cả tại Trần Đô nhân tộc, nhộn nhịp cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đến lúc một bộ đăng vị quy trình đi qua sau đó, Phục Hy đứng ở Trần Đô chính giữa cao đài, giơ lên không độc ấn. Âm thanh vang vọng tại toàn bộ Trần Đô. Và Trần người xung quanh ngàn dặm. "Ta Phục Hy, hôm nay đăng vị nhân tộc cộng chủ chi vị, ngày sau nhất định tạo phúc nhân tộc, thiên địa nhân ba đạo giám." Dưới đài nhân tộc ba hô thánh đức. Sau đó, không động ý lại, kim quang đại phóng, quang diệu ước và dặm. Kim quang bên dưới, trời giáng công đức, như mưa phùn một dạng rơi xuống. Đây là nhân đạo công đức, công đức quán thể bên dưới. Phục Hy cảnh giới tuy rằng không tăng, nhưng lại biết dùng người đạo công đức hộ thể, vạn ta bất xâm. Sau đó nhân tộc lại là ba hô thanh đức. Phục Hy thì tại tộc nhân vây quanh, cùng dân cùng chúc mừng. Ngô Thận một nhóm tắc đứng ở đám mây, nhìn đến hết thảy các thứ này. Nữ hoa nhìn thấy mình huynh trưởng hôm nay có thành tựu này, mặt mày giữa tất cả đều là nụ cười. Nhưng sau khi cười xong, nàng lại có chút lo lắng nhìn về phía Ngô Thận. "Đạo hữu, ta tính tới huynh trưởng còn có một kiếp, lại không biết kiếp này thế nào. lại càng không biết hẳn thế nào phá giải. Nô Thận tự nhiên biết rõ Phục Hy kia một kiếp là cái gì, thiên đạo, hoặc là Hồng Quân vì trấn áp nhân đạo. Tại thiên địa người Tam Hoàng chứng đạo sau đó, mượn lão tử chi thủ, đem Tam Hoàng cho trấn áp tại Hỏa Vân Động. Hiện tại, lão tử khẳng định không có tư cách nhúng tay chuyện này, nhưng Hồng Quân chắc chắn sẽ không vì vậy bỏ qua. Không thì nhân đạo một khi phát triển, Hồng Quân liền triệt để không khống chế nổi. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, ta biết kia một kiếp là cái gì, quay lại chúng ta chậm rãi thương lượng. Nữ Hoa Tam Thánh đối với Nô Thận tương đối quen thuộc rồi. Vừa thấy Nô Thận biểu tình kia cùng nói chuyện thần thái, trong tâm chính là máy động. Nguyên lai, lại là đạo tổ mưu đồ sao? Đạo hữu, ngươi đây là lại muốn chuẩn bị khanh đạo tổ sao? Chương 144, Phục Hy chi thế, thần nông đem yến vị. Nữ Hoa Tam Thánh đối với Ngô Thận kia mặt đầy cười đếu, quả thực không nên quá quen thuộc. Bây chết tại loại này cười đếu bên dưới, đã không phải là một hai cái rồi. Bất quá nếu Ngô Thận không có nói thẳng, Tam Thánh cũng sẽ không nhiều hỏi. Chuyện liên quan đến đạo tổ, hỏi nhiều chỉ sẽ trước thời hạn bại lộ. Ngược lại biết rõ Ngô Thận có kế hoạch là được rồi. Xem qua Phục Hy đăng vị chi lễ sau đó, Ngô Thận cùng Nữ Hoa Tam Thánh liền mỗi người trở về. Sau đó tại dòng dã mấy trăm năm, tất cả thái bình, nhân tộc tại Phục Hy dưới sự dẫn dắt, xem ảnh một, bắt đầu có quốc khái niệm, mỗi cái phân tán bộ lạc bắt đầu chậm rãi hợp lại, lấy vua tôi lễ giao thống trị người trong thiên hạ tộc. Nhân tộc ở chỗ này trên căn bản thay đổi tán loạn tình huống, thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, cương đại khí vận kéo theo nhân đạo càng ngày càng cương đại. Trong quá trình này, Nô Thận cùng Nữ Hoa với tư cách nhân tộc thánh phụ thánh mẫu, cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Nữ Hoa trở thành trong tam thánh cái thứ nhất hoàn toàn ngưng tụ ra đạo tâm thánh nhân. Ý vị này Nữ Hoa cách trở thành chân chính thánh nhân chỉ thiếu chút nữa khoảng cách. Hôn Nguyên thánh nhân kỳ thực là mượn thiên đạo đạo tâm mà thành thánh, nghiêm chỉnh mà nói không tính chân chính thánh nhân. Mang Nô Thận tắc một lần nữa góp đủ đầy đủ phòng ngự trị, đổi bàn cổ xương sườn. Bàn cổ xương sườn có thể tăng lên gấp đôi Nô Thận nhục thân phòng ngự, đặc biệt là thân thể phòng ngự. Đồng thời còn chỉnh hợp Nô Thận tất cả phòng ngự thần thông, thật to thấp xuống Nô Thận sử dụng phòng ngự thần thông thì pháp lực tiêu hao. Tại Phục Hy đăng vị thứ 345 năm, Liên Sơn thị xuất thế. Liên Sơn thị trời sinh bất phàm, ba ngày có thể nói, năm ngày có thể được. Năm ba biết việc đồng áng sự tình, mang lòng nhân từ, tôn lão đỡ hấu, đức hạnh cao thượng, là lấy xung quanh vạn dặm người người kính ngưỡng. Sau đó, Liên Sơn thị nếm bách thảo, lập ngũ cốc, nhận thức dược thảo, thiết lập đại công đức, bị tộc nhân xưng là thần nông. Tin tức này truyền đến Phục Hy chỗ đó, Phục Hy biết rõ mình chứng đạo thời gian sắp đến, ngay sau đó đem thần nông mời được Trần Đô, chuẩn bị đem nhân hoàng vị trí truyền cho thần nông. Phục Hy đăng vị thứ 365 năm, Phục Hy triệu kiến quần thần. Ta tự làm rồi cộng chủ đến nay, nơm nớp lo sợ, không dám chút nào bất chắc. Hôm nay chứng đạo sắp tới, ta khi chuyện ngôi cho người, các khanh cho rằng thần nông Liệt Sơn thị như thế nào? Quần thần đều biết rõ Phục Hy 20 năm trước ngay tại bồi dưỡng thần nông khi người kế tục. Hơn nữa thần nông hiền đức xứng vị, không có người không phục. Ngay sau đó không có bất kỳ người nào phản đối. Phục Hy lại hỏi 3 lần, lần nữa xác định không có người phản đối sau đó, lúc này mới hài lòng đối với bên cạnh thần nông mà miệng. Hiền đệ mục đích chung, có thể tiếp nhận nhân hoàng chi vị, mong rằng hiền đệ không nên từ chối. Thần nông cũng biết đây là mạng của mình cân nhắc cùng trách nhiệm, tự nhiên không từ chối. Phục Hy cao hứng đem tin tức tuyên bố đi xuống. Sau 10 ngày, chính là ta chứng đạo thời điểm. Đến lúc đó ta sẽ không động ấn truyền cho thần nông. Chúng thần đồng loạt gật đầu, luôn miệng nói chúc mừng. Đến lúc thần nông cùng quần thần sau khi rời khỏi, lại có người hầu tiến đến. Bệ hạ, có một cái tiệt giáo đến tiên tử, nói là muốn gặp bệ hạ. Nhân tộc cùng tiệt giáo quan hệ cực kỳ mật thiết, thậm chí nhân tộc rất có bao nhiêu thiên phú, cũng bái nhập tiệt giáo bên trong. Cho nên tiệt giáo đệ tử đi đến trong nhân tộc là thường cũng có chuyện. Nhưng giống như vậy chính thức đến, cần truyền đạt, chính là hiếm thấy. Phục Hy ngay ngắn một cái áo khoác, mau mời. Một lát sau, người hầu đưa vào một cái thân mang bạch bào, bên trong lại bù đến lượng ngân khinh giáp tiên tử đi vào điện bên trong. Phục Hy chưa thấy qua đây tiên tử, chẳng qua là cảm thấy khí tức có một ít quen thuộc. Thấy cái lễ, cười hỏi: "Tiên tử đến Trần Đô chính là có chuyện gì quan trọng?" Tiên tử kia che miệng cười khẽ: "Phục Hy, ngươi không nhận ra ta?" Phục Hy sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lắc lắc đầu: "Kính xin tiên tử thứ lỗi." Phục Hy cũng không biết được tiên tử, bất quá xác thực cảm thấy tiên tử khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ tiên tử từng tại thánh phụ chỗ đó cùng ta gặp qua? Phục Hy mỗi năm cũng phải đi Ngô Thận chỗ đó tham kiến vấn lễ, tự nhiên thường xuyên cùng một ít tiệt giáo tiên nhân giao thiệp, giống như Triệu Công Minh hàng ngũ, đó cũng là thường xuyên uống rượu với nhau quan hệ. Bạch Bào Lượng Giáp tiên tử cười lên: "Năm đó, ta bởi vì bụng đói, đoạt người bộ tộc của ngươi con mồi, kết quả bị người bộ tộc của ngươi bắt được." Phục Hy biểu tình lúc đó liền mộng bức rồi, hắn trợn to cả mắt: "Ngươi là Lục Rùa?" "Không, ngươi là Quy Linh đạo hữu." Phục Hy là biết rõ năm đó Lục Rùa bị Ngô Thận ban tên Quy Linh cùng một, chỉ là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Quy Linh nhân thân, dĩ nhiên là không nhận biết. Tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chính thức chào một cái. Tiệt giáo Quy Linh gặp qua nhân hoàng Phục Hy đạo hữu. Phục Hy vốn là trở về lấy một cái chính thức lễ tiết, sau đó cười lên ha ha. Không nghĩ đến đạo hữu thực lực như thế đã cao thâm thế này, thật đáng mừng. Phục Hy nhìn ra được, Quy Linh đã là đại la kim tiên. Lúc này mới mấy trăm năm thời gian, Quy Linh tiến bộ đã không thể để cho nhanh chóng, mà có thể là kinh khủng. Quy Linh khẽ cười nói, lão sư ban ân Quy Linh vô số thiên tài địa bảo, lại được Nhật Nguyệt Châu, nếu như thực lực chưa đủ, kia quả thực không mặt mũi thấy lão sư. Nhật Nguyệt Châu có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, dùng đến phụ trợ tu luyện, có thể tăng lên 10 lần tốc độ tu luyện. Tại nguyên bản mệnh số bên trong, Thông Thiên chính là cảm thấy Quy Linh giống như chân quá kém, cho nên mới ban cho nàng Nhật Nguyệt Châu. Nếu không phải như vậy, Quy Linh cũng không khả năng tại Phong Thần Lượng Kiếp thời điểm đạt đến một sát chuẩn thánh thực lực. Mà bây giờ Ngô Thận chẳng những cho Quy Linh Nhật Nguyệt Châu, còn có một đống lớn tiên quả, thiên tài địa bảo, thậm chí còn có đủ loại kim đan. Tuy rằng lão tử mới là luyện đan hành gia, nhưng Ngô Thận bên này hữu nữ hoa, nữ hoa có tạo hóa chi lực, Ngô Thận có hay không mấy ngày tài địa bảo, hai người gia tăng, muốn luyện chế ra một ít đỉnh cấp kim đan cũng không phải không thể. Bởi vì loại này loại nguyên nhân, Quy Linh mới thành tựu cuối cùng rồi cái này không đến ngàn năm, thành tựu đại la kim tiên thực lực. Phục Hy vì Quy Linh người lão hữu này mà cao hứng. Đạo hữu tới đúng dịp, sau 10 ngày chính là ta chứng đạo thời điểm. Đến lúc đạo hữu nhất định phải tới dự lễ. Quy Linh nghiêm sắc mặt, ta tới gặp đạo hữu chính là vì chuyện này. Lão sư có chuyện, để cho ta truyền cho đạo hữu. Phục Hy ngoài ý muốn mở to cả mắt. Thánh phụ có chuyện nói cho ta, lại khiến cho đạo hữu truyền đạt. À, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Phục Hy ngay lập tức ý thức được sự tình không đơn giản. Nô Thận dùng loại này vòng mấy vòng phương thức đến cho mình truyền đạt cái gì? Vậy khẳng định là vì vòng qua thiên cơ. Quy Linh gật đầu một cái. Đúng là như vậy. Lão sư có lời, sau 10 ngày đạo hữu chứng đạo sự tình, định không yên ổn. Đạo hữu nhất định phải làm hảo vẹn toàn chuẩn bị. Phục Hy hít vào một ngụm khí lạnh. Cư nhiên sẽ có chuyện như vậy. Thánh phụ nói, nhất định là đúng. Dám hỏi đạo hữu. Thánh phụ còn có nói là chuyện gì? Quy Linh nhìn đến Phục Hy cặp mắt, thần sắc không thay đổi, nhưng trong hai tròng mắt lại có thâm ý khác. Không biết, một câu không biết cũng đã đạo tận tất cả. Phục Hy trong lòng thoải mái, không phải không biết, mà là không thể nói, có thể để cho thánh phụ không thể nói thẳng. Chỉ có đạo tổ. Phục Hy nếu đã sớm khôi phục trí nhớ kiếp trước, tự nhiên biết rõ trong này nhân quả bất hòa. Hắn hít sâu một hơi, ta biết rồi. Chương 145, Phục Hy, thiên điều không thể phạm, sắp đến Hỏa Vân cung bên trong đi. Sau 10 ngày, Trần Đô phố lớn ngõ nhỏ đều đầy ắp người, có thể nói là biển người tấp nập, muôn người đều đổ xô ra đường. Năm đó Phục Hy đang vị trên đài cao, hôm nay sẽ là Phục Hy chứng đạo. Thần nông yên vị địa phương, trên đài cao đã sớm bày xong một đám tế tự dùng nghi thức tế lễ, chỉ chờ thời khắc cuối cùng. Mọi người đều biết, đây là phải đợi thánh phụ thánh mẫu đến. Xem ảnh một, nhưng thánh phụ thánh mẫu còn không chờ đến, ngược lại có một đoàn tường vân từ chân trời bay tới. Tường vân bên trên, một chiếc tử cựu đầu long ngựa cũng giá ngự liễn, liễn bên cạnh đứng yên một vị tiên nhân, tiên nhân sau lưng lại đi theo một đám thiên binh thiên tướng. Nhìn thấy như vậy một cái đội hình, Phục Hy chân mày hơi nhíu lại. Long mã ngự liễn dừng ở trên đài cao, thiên nhân kia ngạo nghễ rơi xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn đến Phục Hy. Phục Hy, vân đạo phụng đạo tổ pháp chỉ mà đến, ngươi qua đây tiếp pháp chỉ đi. Trần Đô nhân tộc sắc mặt đều là biến đổi, cái này tiên nhân thật là to gan, cư nhiên đối với chúng ta thánh hoàng bất kính như vậy, cho là cái tiên nhân thì ngon sao? Về phần đạo tổ là ai, nhân tộc chưa bao giờ nhận cái gì đạo tổ, nhân tộc chỉ bái thánh phụ, thánh mẫu, nhân tổ, nhân hoàng, người còn lại đều không bái. Phục Hy khoát tay chặn lại, áp xuống đã chuẩn bị xông ra mắng quần thần. Hắn tiến đến một bước, khẽ mỉm cười, người đến chính là Tây Phương Giáo Huyền Đô đạo hữu, tiên nhân kia chính là Tây Phương Giáo Huyền Đô. Tuy rằng lão tử đệ tử luôn luôn lấy nhân giáo tự xưng, nhưng bọn hắn chính thức bị thiên đạo thừa nhận tên gọi chính là Tây Phương Giáo, tương đương vi diệu danh tự. Huyền Đô hừ một tiếng, chính là bần đạo. Phục Hy lại cười một tiếng, Tây Phương Giáo quản Tây Phương sự tình, đạo hữu đến ta nhân tộc ban bố cái gì pháp chỉ, không cảm thấy buồn cười không? Huyền Đô lông mày nhíu lên, đáy mắt hung quang thoáng qua, lớn mật, Phục Hy, ngươi dám đối với đạo tổ bất kính? Phục Hy dừng dưng một tiếng, ta lúc nào đối với đạo tổ bất kính? Chỉ là đạo tổ là thiên đạo chỉ nắm giữ trật tự, khi nào có thể hỏi tới an bài ta nhân tộc sự tình? Phục Hy chớp mắt, cái thói quen này tính vận hành cùng Ngô Thận giống nhau như lúc, hay là nói ở tại Phạm Thiên Điều? Huyền Đô kéo ra khỏe mắt, hoàn toàn không nghĩ đến Phục Hy lại dám cho rằng không cho Hồng Quân mặt mũi. Nhưng hết lần này tới lần khác Phục Hy từng nói không có bất cứ vấn đề gì, thiên đạo cứ trật tự, không phạm thiên điều, không loạn trật tự. Thiên đạo kỳ thực là không thể hỏi tới địa đạo cùng nhân đạo chuyện. Nguyên bản mệnh số bên trong Hồng Quân đủ loại mưu đồ, hoàn toàn cũng là bởi vì dựa thế áp chế địa đạo cùng nhân đạo nguyên nhân. Hiện tại địa đạo có bình tâm nương nương, có thể cùng Hồng Quân ngồi ngang hàng. Nhân đạo tuy rằng còn không có ra thánh nhân, nhưng có Phục Hy hoàn toàn có kia phấn khích đôi đi qua. Huyền Đô cặp mắt trợn tròn, Phục Hy, ngươi không muốn không biết phải trái. Đạo tổ pháp chỉ, ngươi dám không nhận? Phục Hy nheo cặp mắt lại, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, sau đó chậm rãi để lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy ngươi nói tới nghe một chút. Bản hoàng hiện tại có một ít hứng thú. Huyền Đô còn tưởng rằng Phục Hy sợ hãi, lập tức ý hừ một cái. Phục Hy, quỳ xuống linh pháp chỉ. Phục Hy khinh thường cười một tiếng. Phục Hy chỉ quỳ thánh phụ thánh mẫu và nhân tổ, ngươi cũng xứng để cho bản hoàng quỳ? Huyền Đô giận dữ, pháp lực bay vọt, uy thế giống như núi đè xuống. Phục Hy hừ một tiếng, không động ấn một lần, lập tức một cổ hoàng giả chi khí bắn tung tóe lên trời. Đồng thời, toàn bộ Trần Đô tất cả nhân tộc khí thế nối liền cùng một chỗ, hóa thành một đạo giao sắc, trực tiếp bổ ra Huyền Đô uy thế lại sơn, đem Huyền Đô bổ ra trăm dặm. Huyền Đô thiếu chút trực tiếp rơi trên mặt đất. Không đợi hắn mở miệng, Phục Hy đã vung tay lên, bá khí mở miệng. Huyền Đô, xem ở ngươi là thay đạo tổ mà tới, bản hoàng tha cho ngươi lần này. Nếu không, liền lấy thân phận của ngươi, ngươi đến ta Trần Đô chính là tử tội. Đừng quên, ngươi là người Tây Phương. Người Tây Phương ba chữ vừa ra, chân ngươi mấy ngàn vạn người tộc vốn là phẫn nộ và khinh thường, chỉnh tề biến thành sát ý. Người Tây Phương, phải chết. Mệnh số bị thay đổi nhân tộc, không phải là nguyên bản mệnh số bên trong yếu đuối nhân tộc. Hiện tại Trần Đô cân nhắc các vạn nhân tộc, trung bình thực lực kém không nhiều chính là địa tiên cảnh. Đại La Kim Tiên có thể tìm ra hơn trăm đến. Cho dù Huyền Đô hiện tại đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Phục Hy thật muốn giết hắn nói, hắn liền nguyên thần đều không trốn thoát được. Huyền Đô khí thế ngay lập tức sẽ là ngừng lại, sắc mặt tái xanh, chính là một chữ cũng không dám nói. Phục Hy hừ một tiếng, đem ngươi pháp chỉ bày ra, nhiều hơn một câu nữa phí lời, bản kia hoàng sẽ không khách khí. Huyền Đô giận đến toàn thân run rẩy, nhưng cuối cùng cũng không dám nói thêm câu nữa. Tốt, ngươi tạm chờ đấy. Bần đạo nhìn ngươi một hồi làm sao còn phép lối. Huyền Đô lấy ra Hồng Quân pháp chỉ, đạo tổ sắc lệnh, nhân tộc cộng chủ Phục Hy thánh đức tài đức sáng suốt, tạo phúc nhân tộc. Hôm nay công đức viên mãn, chuyển ngôi cho thần nông sau đó ở Hỏa Vân Cung, khâm thử. Nói xong, Huyền Đô lạnh lạnh nhìn đến Phục Hy, sau đó một chỉ bên cạnh Long Mã Ngự Liễn. Nhân hoàng, xin mời. Phục Hy cười ha ha một tiếng. Hỏa Vân Cung, nực cười, bản hoàng vì nhân tộc thánh hoàng, chứng đạo sau đó, dĩ nhiên là cùng nhân tổ chung một chỗ. Hỏa Vân Cung, ngươi cảm thấy bản hoàng sẽ đi? Huyền Đô tế ra Hồng Quân pháp chỉ, đây là đạo tổ pháp chỉ, thiên đạo quy củ, ngươi dám không theo, đó chính là phạm thiên điều. Huyền Đô cười lạnh, Phục Hy, ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi không phạm thiên điều, làm sao phải ra trở mặt? Phục Hy trong mắt nội ý chợt lóe lên, nguyên lai thánh phụ theo như lời nguy cơ, chính là chỉ cái này. Hỏa Vân Cung, sợ là đi tới sau đó sẽ lại không có thân tự do rồi. Phục Hy cười lạnh một tiếng, nếu cái này chính là thiên điều nói, bản kia hoàng liền tính phạm thiên điều lại làm sao? Bản hoàng vì nhân tộc chi hoàng, chứng đạo là vì tốt hơn thủ hộ ta tộc. Hỏa Vân Cung, bản hoàng không đi. Huyền Đô ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, trong tay pháp chỉ nhất chuyển, lập tức có ủng ủng lôi minh vang dội. Cựu thiên bên trên, một cái đạm nhạt thiên kiếp chi nhãn như ẩn như hiện, mọi người vừa thấy thiên kiếp chi nhãn xuất hiện, sắc mặt đều là biến đổi. Huyền Đô đắc ý vạn phần cười lạnh, Phục Hy, ngươi đoán thiên kiếp này bổ xuống, Trần Đô có thể sống bao nhiêu người? Phục Hy sắc mặt đại biến, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Huyền Đô đã vô sỉ tới mức này, cư nhiên bắt Trần Đô mấy ngàn vạn người tộc làm con tin. Bất quá, ngay tại Phục Hy chuẩn bị làm chút cái gì thời điểm, một cái thanh âm vang dội, vang vọng tại toàn bộ Trần Đô. Huyền Đô, ngươi đoán ta một quyền này đánh xuống, ngươi có thể hay không sống? Bá đạo vô cùng, như ngàn tỷ lớp như núi khí thế nghiền ép mà tới. Một chốc, Huyền Đô liền phun ra một ngụm máu. Nô Thận chắp hai tay sau lưng, xuất hiện tại Phục Hy trước mặt. Thánh phụ, thánh phụ đến. Trần Đô nhân tộc vừa thấy Nô Thận đến, lập tức hoan hô lên. Thánh phụ đến, kia tất cả liền đều không gọi chuyện. Thiên đạo, thiên đạo tính là cái rắm. Huyền Đô nắm chặt Hồng Quân pháp chỉ, từ dưới đất bò dậy. Vũ Thắng, ngươi cũng nếu phạm thiên điều sao? Nô Thận liếc một cái. Phục Hy cư Hỏa Vân Cung đúng không? Không thành vấn đề. Vừa nói, hắn một chỉ cách đó không xa một tòa dân cư. Bên kia chính là Hỏa Vân Cung rồi. Một đoàn hồng vân nhẹ nhàng vọt tới, rơi vào kia dân cư bên trên. Trong mấy mắt, dân cư biến thành một tòa cung điện. Cung điện trên có khắc có địa tên, Hỏa Vân Cung. Nô Thận nghiêm ngắm mà nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy, thiên điều là không thể phạm. Đi thôi, đến Hỏa Vân Cung bên trong đi. Chương 146, Hồng Hoang đám đại năng đều kinh hãi, bị đạo tổ đổ bỡn. Phục Hy gật đầu một cái, nhảy xuống cao đài. Tại hắn Trần Đô nhân tộc trợn mắt hốc mồm bên dưới, đi vào kia Hỏa Vân Cung. Sau đó hướng về phía Huyền Đô nhếch miệng cười một tiếng. Huyền Đô, bản hoàng hiện tại đã tại Hỏa Vân Cung rồi. Cái này không có vi phạm thiên điều đi. Huyền Đô trợn to cả mắt. Ngươi, các ngươi dám lừa gạt thiên điều. Vừa mới đem dân cư biến thành Hỏa Vân Cung một phiến kia hồng vân, hóa thành hồng vân thánh nhân. Hắn khoát tay chặn lại bên trong Tam Bảo Như Ý. Xem ảnh một, lừa gạt thiên điều. Hồng Vân thánh nhân ngẩng đầu nhìn Cửu Thiên bên trên. Kia loang thoang thiên kiếp chi nhãn, động tĩnh gì cũng không có. Ngay sau đó dựng dưng một tiếng. Ngươi nói bản tôn cùng Vu Thắng đạo hữu lừa gạt thiên điều. Ngươi nói thôi, vẫn là thiên đạo định đoạt. Huyền Đô thoáng cái liền ngậm miệng. Thiên đạo đều không phản ứng, hắn có thể nói cái gì? Huyền Đô theo bản năng liếc một cái trên bầu trời thiên kiếp chi nhãn, đáy mắt tất cả đều là bi phẫn. Thiên đạo ở trên, ngươi làm sao lại như vậy không góp sức đâu? Ngươi dạng này, bần đạo rất khó giúp ngươi làm việc a. Tựa hồ là thật nghe thấy Huyền Đô oán giận, thiên kiếp chi nhãn bỗng nhiên chớp động một hồi, kiếp như ẩn như hiện thiên kiếp chi nhãn, trở nên càng thêm ngưng tụ mấy phần. Trần Đô mấy chục triệu người tộc, ngay lập tức sẽ cảm giác đến một áp lực trầm trọng. Huyền Đô cười ha ha. Vũ Thắng, Hồng Vân, các ngươi nhìn sao? Các ngươi cho rằng, các ngươi ngụy biện, có thể lừa gạt thiên đạo sao? Hồng Vân nhíu mày một cái, nhưng Nô Thận chính là dừng dưng một tiếng, khoát tay, chỉ hướng thiên kiếp chi nhãn, trong mắt một phiến lôi quang phun trào. Cút về, tại đây không có chuyện của ngươi, không thì ta hôm nay lại đem ngươi hạch tâm khu đi ra. Huyền Đô lúc đó liền choáng váng, hắn trợn to cả mắt, nhìn đến Nô Thận. Vũ Thắng, ngươi lại dám như thế vũ nhục thiên đạo. Nô Thận tuyệt không sợ, hắn biết rõ, thiên kiếp chi nhãn sở dĩ như ẩn như hiện, là bởi vì cái này căn bản không là thiên đạo ý thức tạo nên, mà là Hồng Quân chưa từ bỏ ý định bên dưới tao thao tác. Hồng Quân căn bản không dám đem thiên kiếp bổ xuống. Huống chi, Nô Thận hiện tại đã sớm không sợ thiên kiếp. Thánh nhân đối hắn uy hiếp đều lớn hơn các kiếp. Khinh thường nhìn Huyền Đô một cái. Tại đây không có phần của ngươi nói chuyện. Nô Thận pháp lực tuôn ra, âm thanh vang vọng tại ước vạn giảm đại địa. Nhân tộc nhân hoàng chứng đạo sau đó, phải đi nơi nào, đó là nhân đạo định đoạt. Lúc nào đến phiên ngươi nói thôi. Nể mặt ngươi, ta thành lập cái Hỏa Vân Cung để cho Phục Hy vào ở. Không nể mặt ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi có thể nghe qua, trong thiên hạ đều là vương thổ. Có nhân tộc địa phương, chính là nhân hoàng chi địa. Nhân hoàng nghỉ ngơi ở đâu, đều là Hỏa Vân cung. Còn cần ngươi đến cờ tay múa chân. Chân đô một mảnh tĩnh mịch. Toàn bộ hồng hoang cũng một vùng tĩnh mịch. Các phương hồng hoang đại năng một thân mồ hôi lạnh, liền cùng két nước một dạng. Mẹ nó, đây Vu Thắng có phải hay không càng ngày càng lừa lối? Hiện tại đã như thế không cho thiên đạo mặt mũi sao? Ngươi là thật không sợ thiên đạo một đạo kiếp lôi đánh chết ngươi a? Nhưng mà, thiên kiếp chi nhãn chỉ có một phiến trầm mặc. Chân đô nhân tộc tại tĩnh lặng chỉ chốc lát sau đó, bùng nổ ra rung trời hoan hô. Thánh phụ, thánh phụ, thánh phụ. Trình tề gào thét, như cùng người đạo nhịp tim một dạng, không ngừng tại hồng hoang đại địa bất động. Nô Thận quát tay. Chân đô mấy ngàn vạn người tộc trong nháy mắt an tĩnh. Nô Thận đối với Phục Hy ngoắc ngoắc tay. Phục Hy, ngươi thân là nhân tộc tam hoàng bên trong, cái thứ nhất chứng đạo. Ngươi biết sứ mạng của ngươi là từ hiện tại mới thật sự bắt đầu sao? Phục Hy hướng về Ngô Thận thi lễ đến cùng. Phục Hy thân là nhân hoàng, cuối cùng cả đời làm thủ hộ nhân tộc mà phân đấu. Không quên sơ tâm, không trái lời thể nói, nhược ly trong tâm đức, nhân tộc không cho phép, nhân đạo không cho phép. Ngô Thận hài lòng cười một tiếng. A, không tồi. Biết rõ lúc này chỉ nhắc tới nhân đạo. Quả nhiên. Phục Hy thệ ngôn kết thúc, liền thấy một cái tiên truyền tại Phục Hy bên cạnh triển khai. Tiên truyền bên trong, nước suối lưu động giữa, thiên âm vang vọng. Đạo vận phi phàm, nhân đạo công đức. Thiên đạo công đức là vàng vân kim vũ, địa đạo công đức là vàng liên kỳ lạ. Nhân đạo công đức vì tiên truyền tiên âm. Thử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân sắc mặt đại biến. Vu Thắng người này, một lần nữa hỏng bản tôn đại sự. Lúc trước địa đạo trực tiếp hạ xuống công đức thì chính là đại biểu chính thức thoát khỏi thiên đạo mà kiềm chế, mà bây giờ, nhân đạo cũng trực tiếp hạ xuống công đức. Tuy rằng không có giống ban đầu địa đạo dạng này trực tiếp thoát khỏi thiên đạo kiềm chế, nhưng đó là bởi vì nhân đạo vì biến số, bản thân liền là phải bị thiên đạo cùng địa đạo cùng quản chế. Hồng Quân vốn là muốn mượn áp chế nhân hoàng cơ hội, trực tiếp một đợt đem nhân đạo hoàn toàn khống chế. Kết quả kế hoạch này bị Ngô Thận vài ba lời liền giảo hoàng. Hết lần này tới lần khác, Hồng Quân còn không thể làm gì. Thương thế của hắn còn chưa tốt, thiên đạo ý thức cũng chưa xong toàn bộ ngủ say. Lúc này lại muốn chết, sợ không phải thật sẽ chết. Hồng Quân đáy mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp động, cuối cùng lạnh rên một tiếng. Bản tôn không mưu nhất thời, mà mưu tuyệt đối đời. Vu Thắng, chờ đi. Hồng Quân nhắm hai mắt lại, đóng cửa Tử Tiêu cung. Chân đô vùng trời, thiên kiếp chi nhãn biến mất. Trong nháy mắt vạn dặm vô vân, ánh nắng rực rỡ. Vốn là còn có mấy phần không đủ sống động nhân đạo công đức, thoáng cái phún lên cao ngàn trượng. Sau đó tại trên cao tán bên dưới, hình thành một cái khủng lồ nước mái vòm, đem toàn bộ Trần Đô bảo vệ lên. Thiên âm truyền khắp trăm vạn dặm. Vô số nghe thấy tiên âm nhân tộc, kích động đến nước mắt vui mừng. Phục Hy lượng lớn nhân đạo công đức bên dưới, khí thế nhắc tới nhắc lại. Rốt cuộc, hắn hét dài một tiếng, trở thành nhân đạo Hôn Nguyên Thánh Nhân. Hắn trên thân bảo phục, cũng trong nháy mắt biến thành càng thêm dày hơn nặng hoa phục. Phục Hy trong tiếng hít thở, âm thanh truyền hồng hoang. Ta là nhân hoàng Phục Hy, hôm nay chứng đạo nhân đạo thiên địa nhân tam hoàng chi thiên hoàng đạo quả. Ước vạn người tộc hoan hô vang vọng toàn bộ hồng hoang. Mà hồng hoang tất cả đại năng tại lúc này, nội tâm là tan vỡ. Bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía 33 trọng thiên bên ngoài. Đặc biệt là năm đó Tử Tiêu cung kia 3000 hồng trần khách, có thể ở năm đó Tử Tiêu cung nghe giảng, mỗi một cái cũng không ngốc tử. Phục Hy trở thành nhân đạo thánh nhân trong nháy mắt, bọn hắn liền biết một kiện chuyện. Mẹ nó, bị đạo tổ lắc lư rồi. Đã nói thiên địa chỉ có 9 cái thánh nhân đâu, đã nói không có hồng mông tử khí, liền vô pháp thành thánh đâu. Phục Hy thành thánh, đối với nhân tộc ý nghĩa, chỉ là nhiều hơn một cái thủ hộ giả. Nhưng đối với toàn bộ hồng hoang mà nói, chính là mở ra tân thế giới cửa chính. Hồng hoang không chỉ có 9 cái thánh vị, nếu nhân đạo ra một cái, như vậy cũng chính là hồng hoang thánh vị, có khả năng là thiên địa nhân ba đạo. Mỗi người có 9 cái. Thánh nhân a, thành thánh a. Hồng hoang tất cả đại năng tất cả đều rối loạn lên rồi. Nhân đạo thánh vị, có thể là không tranh được rồi. Đó là nhân tộc. Nhưng thiên đạo thánh vị còn không một cái. Địa đạo thánh vị còn có 8 cái chỗ trống. Mẹ nói đây là thánh vị a. Vốn là bởi vì thánh nhân đầy đủ nhân viên, vu tộc cường thế, nhân tộc đại hưng, toàn bộ hồng hoang tu luyện dậy sóng, kỳ thực là giảm xuống. Lượng lớn hồng hoang đại năng đều ôm lấy duy trì hiện trạng tâm tính. Nhưng mà, hiện tại, thánh vị có hy vọng. Thân tu luyện dậy sóng một lần nữa bốc cháy. Vô số chú ý Trần Đô hồng hoang đại năng đem thần niệm thu về. Còn nhìn cái giám náo nhiệt, nhanh lên một chút tu luyện a. Nô Thận cũng không có để ý. Những cái kia thu hồi thần niệm hồng hoang đám đại năng muốn làm gì? Hắn chỉ là nghiêm ngắm mà nhìn về phía Huyền Đô. Hiện tại, chúng ta có thể tới xử lý một chút, ngươi đối với người hoàng bất kính chuyện. Chương 147, chỉ có Huyền Đô thụ thương Trần Đô thành. Huyền Đô nhìn thấy thiên kiếp chi nhãn biến mất, Phục Hy trở thành nhân đạo thánh nhân thời điểm, liền biết đại sự không ổn. Lúc đó liền muốn chạy. Nhưng lúc đó toàn bộ Trần Đô bị nhân đạo tiên suối cho bá phủ. Hắn liền tính đi, cũng không đi được. Lúc này thật không dễ nhân đạo tiên suối tản đi. Nô Thận nhưng lại bắt hắn cho lấy ra. Huyền Đô bắp thịt toàn thân căng thẳng. Vu Thắng, ngươi muốn làm cái gì? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Xem ảnh một. Ngươi bêu xấu ta, Hồng Vân thánh nhân, Phục Hy thánh nhân. Ngươi cho rằng ngươi có thể dạng này đi? Huyền Đô cắn răng. Thánh nhân không được lấy bất kỳ lý do gì đối với không phải thánh xuất thủ. Đây chính là ngươi năm đó nơi đề nghị, đã chiếm được thiên địa nhân ba đạo chứng kiến thệ ngôn. Nô Thận hừ nhẹ một tiếng. Đương nhiên, Hồng Vân thánh nhân cùng Phục Hy thánh nhân, thân là thánh nhân, là bụng bự sẽ không so đo. Bất quá, ngươi vũ nhục nhân hoàng, ngươi cảm thấy nhân tộc sẽ đáp ứng? Thần nông hoàn toàn không cần Nô Thận giao phó. Hiểu ý đứng ra. Vũ nhục ta tộc nhân hoàng giả, chết. Trần Đô mấy ngàn vạn người tộc, thế thanh phát ra gầm thét. Vũ nhục ta tộc nhân hoàng giả, chết. Ban nãy Huyền Đô phách lối thời điểm, Trần Đô nhân tộc đã sớm nhìn cái gia hỏa này không vừa mắt. Một cái người Tây phương thành tiên, dám đến Trần Đô nháo sự, không thu thập rồi. Nhân tộc về sau làm sao tại Hồng Hoang lan lộn? Huyền Đô dù sao cũng là người Tây phương bên trong, có thiên phú nhất một nhóm kia. Hắn đảo trong mắt một vòng. Được, nếu bần đạo cùng nhân tộc có một ít hiểu lầm, vậy liền bần đạo cùng nhân tộc giao thiệp. Vũ Thắng, ngươi là Vu tộc, ngươi không phải xuất thủ. Nô Thận lực phòng ngự đã là Hồng Hoang công nhận, không phải thánh nhân không thể phá. Mà Nô Thận trong tay bàn cổ cờ, hỗn độn trùng, hồng mông lượng tiên xích, một kiện kia không phải đại sát khí, cho Huyền Đô thiên na bao lớn là gan. Hắn cũng không dám cùng Nô Thận giao thủ, nhưng Huyền Đô cũng có biện pháp của mình. Nhân tộc ngoại trừ đã trở thành nhân đạo thánh nhân phục hy, tối cường cũng chính là Thái Ức Kim Tiên mà thôi. Thần ông tuy rằng tiếp vị nhân hoàng, đạt được không động ấn, nhưng dù sao thời gian tu hành ngắn, hơn nữa phần lớn tinh lực đều dùng tại chấp chính phương diện, cho nên chẳng những cảnh giới không cao, sức chiến đấu càng là không được. Mà Huyền Đô, từ khi bàn đào hội mất thể diện sau đó, một mực bị lao tử đủ loại khai tiểu táo, hiện tại đã là đại la kim tiên sơ cấp, hơn nữa còn đạt được mấy món tương đương cường lực hậu thiên chí bảo. Huyền Đô nhìn chằm chằm Nô Thận, trong tâm cười lạnh, chỉ cần thánh nhân không ra tay, ngươi Vu Thắng không ra tay, chỉ là nhân tộc có thể làm khó dễ được ta. Nô Thận cũng tại nghe thấy Huyền Đô nói sau đó, nghiền ngẫm cười một tiếng, chỉ có thể nhân tộc xuất thủ a, cũng được. Thần nông, vì nhân tộc, ngươi đi nhất chiến đi. Thần nông giơ lên không động ấn, ta định sẽ chết chiến. Hắn biết rõ mình không phải Huyền Đô đối thủ, nhưng thánh phụ có lệnh, duy bách tử mà dứt khoát. Nô Thận thuận tay liền đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hỗn độn trùng, tiên thiên ngũ kỷ, công đức kim liên cho thần nông. Ta là nhân tộc thánh phụ, hôm nay ngươi kế vị nhân tộc nhân hoàng, tương lai người chứng tộc tam hoàng chi địa hoàng thánh vị. Những bảo bối này coi như là ta quả lễ đi. Thần nông trợn to cả mắt, còn có loại thao tác này. Phúc. Huyền Đô tại chỗ liền phun. Vũ Thắng, ngươi vô sỉ. Nô Thận trước mắt, làm sao? Ta bảo bối, ta muốn tặng cho ai, ngươi còn phải đến phê chuẩn. Nô Thận vừa dứt lời, trong lúc bất chợt, bầu trời trong trẻo cửu thiên bên trên lại đột nhiên xuất hiện một vầng trăng sáng. Thái âm thần lực bỏ ra, bao phủ toàn bộ Trần Đô. Tất cả nhân tộc tại đây thái âm thần lực chiếu dọi xuống, đều là tinh thần chấn động. Trước bởi vì đủ loại sự kiện mà có vẻ hơi mệt mỏi tinh thần, tất cả đều khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Ánh trăng nguyệt hoa bên dưới, khi hỏa Thường Hy tỷ muội đi ra, Thường Hy căm tức nhìn Huyền Đô. Huyền Đô, ngươi dám mắng nhà ta Vu Thắng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chờ ngươi cùng thần nông đánh xong, ta nhất định phải cho ngươi dễ nhìn. Đang khi nói chuyện, Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu từ Thường Hy trước người nổi lên. Cái này Thái Âm Nguyệt Tinh tạo ra đến hậu thiên chí bảo, bị Ngô Thận dùng càn khôn đỉnh để thăng thành tiên thiên linh bảo sau đó, cư nhiên mượn Thái Âm Nguyệt Tinh năng lượng, một lần thăng cấp thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lúc này Diệt Tuyệt Thần Cầu cùng nhau, quả banh kia bên trong hung thai lập tức có lực bác động lên. Thùng thùng, thùng thùng. Huyền Đô sắc mặt lúc đó liền chấp nhận. Khi hỏa Thường Hy là sớm nhất đi theo Ngô Thận, thực lực như thế nào bình thường, cho dù là Thường Hy ham chơi, tu luyện không phải quá dụng tâm. Vô thượng công pháp Thái Âm chân kinh cũng đã đem Thường Hy cảnh giới đẩy tới Hỗn Nguyên Kim Tiên cao giai. Hơn nữa, không tu Hồng Quân Trảm Thi Tiên Đạo, không chạm cái gì tam thi, cảnh giới cùng sức chiến đấu chính là chân chính sánh vai cùng. Không giống Trảm Thi Tiên Đạo dạng này, không có cảnh giới, mà chiến đấu lực cần bảo bối mới có thể phát huy. Thường Hy cho dù không cần bất luận cái gì bảo bối, cũng có thể một quyền đem Huyền Đô đánh chết. Huống chi hiện tại lấy ra, tấn thăng trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu, chỉ là một lần hung bảo thai động thanh âm, Huyền Đô đã thụ thương. Thường Hy áp xuống Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu hung uy, lạnh lạnh nhìn đến Huyền Đô, dám mắng nhà ta Vu Thắng, ngươi nhất định phải chết. Thái Âm thần nữ uy hiếp vừa dứt, lại nghe được đông đông đông nặng nề tiếng bước chân vang dội. Trần Đô ngoại thành, bảy cái chiều cao trăm trượng cự nhân đang dậm chân mà tới, chính là lấy Hình Thiên dẫn đầu, còn ở lại thế gian Vu tộc đại vu. Hình Thiên, Khoa Phụ, Đại Nghệ, Tương Liễu, Phong Sư, Vũ Bá, Cửu Phượng, bảy tên đại vu tu luyện cửu chuyển thiên công thành công, hiện tại đã có thể tự do khống chế mình tư thế chiến đấu, không giống trước kia dạng này, hoặc là bình thường thân, hoặc là đại vu kia tiêu chuẩn 10 vạn trượng chân thân. Bảy tên đại vu lấy phương vị bắt quái đứng ở Trần Đô bên ngoài, tại cái cuối cùng vị trí chính là một phiến áng mây lơ lửng. Tam Tiêu Tiên Tử đứng ở nơi đó, Bích Tiêu chống nạnh, cười hì hì. Huynh trưởng, ta nghe nói có không biết xấu hổ tiên nhân khi dễ ngươi, ta đem mọi người gọi tới giúp ngươi a. Huyền Đô cơ hồ sắp điên. Bần đạo khi dễ Vu Thắng, kia một lần không phải hắn ấn lấy chúng ta đến khi dễ, thánh nhân đều khi dễ không đến hắn có được hay không? Không chờ Huyền Đô nói cái gì, bảy tên đại vu giận dữ hét lên, cửu thiên cũng vì đó chấn động. Bảy tên mỗi một cái đều là đại la kim tiên đỉnh phong, nhưng tìm kiếm Trảm Thi Tiên Đạo hai thi chuẩn thánh tiên nhân cũng không có thể đánh qua bọn hắn. Đặc biệt là Hình Thiên, cựu truyền thiên công tu luyện tới đệ ngũ chuyển đại viên mãn, độ kiếp thiên công cũng đã hoàn thành thứ tư táng. Hắn một thân một mình sức chiến đấu chính là sáu mặt khác tên đại vu tổng cộng, như thế bảy tên đại vu cùng nhau, thánh nhân không ra, cần gì phải tiên có thể kháng cự, cần gì phải tiên không sợ hãi. Lúc này bảy tên đại vu tề thanh quát một tiếng, chấn động đến mức cựu thiên hỗn loạn, vạn dặm mây bay. Mà Trần Đô nhân tộc chẳng những không có bị thương tổn, ngược lại cùng theo một lúc giống to, nhục ta tộc thánh phụ người, giết. Lấn ta tộc nhân hoàng giả, giết. Xui xẻo thụ thương, vẫn chỉ có Huyền Đô, vốn là bị Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu thương tổn đến, hiện tại lại bị Hình Thiên bảy tên đại vũ khí thế hai độ chấn thương. Phúc. Huyền Đô chính là cũng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu đến. Nô Thận cười lạnh một tiếng, không hổ là Tây Phương Giáo Thái Thanh lão tử đại đệ tử, thổ huyết đói thật đẹp mắt. Đáng tiếc, ta ban nãy không thấy rõ, không như ngươi nhiều hơn nữa phun một hồi, để ta thấy rất rõ. Huyền Đô phốc mà một hồi lại phun ra một ngụm máu. Đại La Kim Tiên khí thế đã hạ xuống Thái Ức Kim Tiên, hắn còn không có rất dai, nhưng nếu là không điều dưỡng một hồi, vậy liền cách thật xuống giá không xa. Nô Thận ánh mắt rơi vào Thần Nông trên thân, Thần Nông khẽ mỉm cười, chìa vào một đống lớn bảo bối, tiến đến một bước. Huyền Đô, bản hoàng đánh với ngươi một trận. Chương 148, bị trước mặt đánh mặt lão tử. Huyền Đô hiện tại vô cùng hối hận, mình cư nhiên tiếp như vậy một cái quỷ sai chuyện, mẹ nói đây thật sự là ước vạn giảm tặng đầu người. Huyền Đô nhìn chìa vào mấy trăm tầng hộ thuẫn Thần Nông, nhìn đứng tại ánh trăng bên trong, nâng Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu Thường Hy, bên cạnh còn đứng một cái đầu ngón tay vũ động Thái Âm Thần Tua Hy Hòa. Trần Đô bên ngoài lại có càng thêm hung tàn bảy tên đại vu. Huyền Đô tại lúc này rốt cuộc ý thức được, Nô Thận năm đó Tử Tiêu Cung kia một đợt hạn chế thánh nhân kế hoạch hành động, cũng không phải thật lo lắng thánh nhân xuất thủ đối phó không phải thánh, xem ảnh một, mà là phải ngăn cản lão tử tứ thánh, ngăn cản lão tử tứ thánh đi cản trở bọn hắn giết Tam Đại Dạy Tiên Nhân. Không có thánh nhân ngăn trở, Tam Đại Dạy mỗi một cái chống đỡ được những này mạnh đến nổi mất chi vu. Vu Thắng, bần đạo nhận tài rồi, ta hướng về ngươi cùng Phục Hy nói xin lỗi. Huyền Đô cúi đầu xuống, để lộ ra một tiếng khẩn cầu. Đồng thời, hắn lấy thần niệm truyền âm qua đây, bần đạo nợ ngươi một cái nhân quả, có thể mua một cái mạng không? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, căn bản không làm trả lời. Tam Đại Dạy Tiên Nhân, ha ha, từng cái tất cả đều là thất thế đáng thương, được thế lại không thể một đời, cho bọn hắn quay đầu ở chỗ nào hố mình một đợt. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, nhận sai, có thể viết xuống thư hối cãi, sau đó tại Bất Chu Sơn treo 1000 năm. Huyền Đô sầm mặt lại, cái này không thể nào, viết thư hối cãi còn treo Bất Chu Sơn, vậy cho dù hiện tại sống sót đi, sau khi trở về cũng sẽ bị lao tử tại chỗ tay kéo. Nô Thận hừ một tiếng, thư hối cãi đều không viết, đây rõ ràng là không có nói xin lỗi thành ý. Thần Ông, ngươi chính là hảo hảo cùng Huyền Đô đã làm một đợt đi. Thường Hy cũng lập tức kêu la, Thần Ông, muốn không ngươi trước hết để cho ta đến, hắn mắng nhà ta Vu Thắng, ta nhất định phải giáo hơn hắn. Bích Tiêu cũng đi theo rêu rao, không được không được, Thường Hy tỉ tỉ, để cho ta xuất thủ trước đi, cái gia hỏa này khi dễ huynh trưởng, ta nhất định phải giúp huynh trưởng hạ giận. Huyền Đô gương mặt lục ba ba, mẹ nói đây là quyết tâm muốn để cho bần đạo chết sạch sẽ a. Nô Thận khẽ mỉm cười, Huyền Đô, vậy chính ngươi chọn đi, ngươi tính toán trước cùng ai đánh, chúng ta luôn luôn phóng khoáng, cho ngươi cái quyền lựa chọn này. Huyền Đô tuyệt vọng liếc bốn phía một cái, mỗi một cái hắn đều không đánh lại, cho dù là ở bề ngoài yếu nhất Thần Ông, có Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp hộ thân, lại lấy Tiên Thiên Ngũ Kỳ đem mình một vây, sau đó hỗn độn trung tùy tiện gõ một hồi, mình nửa cái mạng cũng chỉ khai báo. Về phần mặt khác hai phương, ha ha, đừng nói trước có gọi hay không qua được, Huyền Đô dám khẳng định, chỉ cần mình dám ra tay, Nô Thận ngay lập tức sẽ dùng đủ loại lý do xuất thủ tự tử, toàn bộ Hồng Hoang chỉ cần mang đầu góc, người nào không biết, Nô Thận đối với bên cạnh lục nữ bao che đến không cách nào hình dung trình độ. Vừa lúc đó, đống nhiên một phiến tường vân bay tới, tử khí đông lai ba vạn dặm, lao tử cưỡi một con trâu đen đến, lao tử đi đến Trần Đô vùng trời, băng lanh ánh mắt rơi xuống, trong nháy mắt phá vỡ Hy Hòa Thường Hy liên thủ bảy ra Nguyệt Hoa mê trận, sau đó khổng lồ uy áp rơi xuống, bản tôn muốn dẫn đi mình đệ tử, các ngươi ai muốn ngăn trở, đây là trực tiếp vạch mặt, lấy thánh nhân chi uy áp tới. Hồng Vân thánh nhân lúc này cười lạnh một tiếng, tam bảo như ý một tế, tam bảo thụy quang chiếu sáng toàn bộ Trần Đô, che ở tất cả nhân tộc. Thái Thanh đạo bạn, xem ra ngươi hôm nay tương đương có rảnh rỗi, không như chúng ta đi 33 trọng thiên bên ngoài đã làm một đợt, bản tôn cũng muốn thử xem Thái Thanh chi lực thế nào. Lao tử sắc mặt lạnh lùng, Hồng Vân, ngươi còn chưa xứng khiêu chiến bản tôn, tránh ra, hôm nay bản tôn muốn dẫn đi Huyền Đô, ai dám ngăn cản? Thánh uy một lần nữa để thăng, lại lần nữa để ở Trần Đô bên trên. Hồng Vân sắc mặt âm trầm xuống, âm thầm truyền âm cho Ngô Thận, đạo hữu có chút không đúng. Lao tử tựa hồ tìm đến biện pháp lách qua ban đầu thể ngôn. Nô Thận lại không có chút nào kinh ngạc, rất bình thường, bởi vì hắn không có trực tiếp xuất thủ. Kỳ thực một chiêu này trước Bồ Đề lão tổ dùng qua, bất quá khi đó Bồ Đề lão tổ thân là chuẩn đề Phật Mẫu Thiện Thi, chỉ có thể mượn thánh nhân chi uy, có chỗ sơ hở, lúc này mới bị Ngô Thận trong nháy mắt bắt được sơ hở. Nhưng mà lão tử là bản tôn ra sân, hơn nữa lão tử vốn là cũng sợ trường phòng ngự, lại thêm đây là Trần Đô, Trần Đô mấy ngàn vạn người tộc chính là con tin, cho dù lão tử không đúng nhân tộc xuất thủ, hắn cũng hoàn toàn có thể để cho Trần Đô xung quanh nước vạn dặm, tương lai vạn năm không có một mảng cỏ. Đến lúc đó nhân tộc thì nhất định phải rời đô. Vậy còn chơi cái gì? Về phần Hồng Vân trực tiếp đối với lão tử xuất thủ, vậy cũng không được, bởi vì lão tử tuyệt đối sẽ liền ở ngay đây đánh. Đến lúc đó Trần Đô thì xong rồi. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, không hổ là lão tử vô vi, không từ bất cứ việc xấu nào a. Đây triệt để thả ra sau đó, không biết xấu hổ trình độ thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Bất quá Ngô Thận đối với lần này không chút nào hoảng. Lão tử, ngươi muốn mang đi Huyền Đô, có thể. Xin mời. Dứt lời, hắn vất tay một cái, để cho hình thiên bảy vu tượng trưng mà tránh ra, đồng thời ngoắc ngoắc tay, để cho Hy Hòa chờ ngũ nữ đến bên cạnh hắn. Lão tử nheo cặp mắt lại, hắn theo bản năng cảm thấy Ngô Thận muốn làm âm mưu, nhưng cũng hoàn toàn không nhìn ra Ngô Thận âm mưu là cái gì. Nhưng này cái thời điểm, dĩ nhiên là không thể yếu đi khí thế, ngay sau đó lạnh rên một tiếng, một quyển liền đem Huyền Đô cho thổi sang bên cạnh, sau đó lái Thanh Nhu liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà hắn vừa mới động, Huyền Đô đông nhiên kêu thảm một tiếng, toàn thân từng khúc nứt nẻ, nguyên thần giống như bùng cháy một dạng nhanh chóng hòa tan. Lao tử kinh sợ, vội vàng dùng thánh nhân pháp lực bảo vệ Huyền Đô, nhưng mà vì ngày đã chậm, Huyền Đô nhục thân vỡ nát thành tro, nguyên thần bùng cháy cái sạch sẽ, liền chân linh hồn phách cũng không có lưu lại. Đứng tại Ngô Thận bên cạnh, Thường Hy đáy mắt xẹt qua vẻ kinh dị, đã sớm bị nàng thu thái âm diệt tuyệt thần cầu, tại nàng cong lên lòng bàn tay lóe lên một cái. Nhưng mà hết thệ các thứ này, tất cả đều bị Ngô Thận trên thân hào quang và khí vận ngăn trở. Còn có một cái Hồng Vân Thánh Nhân đứng ở một bên che giấu thiên cơ, coi như là lão tử cũng không có nhìn ra. Thái âm diệt tuyệt thần cầu, hung thai khẽ động, sinh cơ diệt tuyệt. Thường Hy đi theo Ngô Thận lâu như vậy, Ngô Thận một bộ kia đã sớm học 10 đủ 10. Ban nãy nhìn như chỉ là để cho Huyền Đô thụ thương, nhưng kỳ thật đã tại hung trong thai mặt lưu lại Huyền Đô nguyên thần chi ấn, muốn lấy đối phương mạng nhỏ. Bất quá chỉ là trong một ý niệm. Trảm thi tiên đạo nhược điểm lớn nhất chính là nguyên thần cường đại nhục thân yếu đuối. Cái này không vừa vặn dẫn đến tu luyện trảm thi tiên đạo tiên nhân, thường thường không có cảnh giới, mà chiến đấu lực chưa đủ vấn đề. Trọng yếu hơn chính là những tiên nhân này, tất cả đều sợ công kích nguyên thần bảo bối. Tại nguyên bản mệnh số bên trong, Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu, về sau thiên chí bảo phẩm cấp, liền hung danh chiếu theo hồng hoang, liền có thể thấy đốn. Hiện tại thăng cấp thành cực phẩm tiên tiên linh bảo. Vậy dĩ nhiên càng là hung hãn. Lão tử nếu như ngay từ đầu ngay tại trận, Thường Hy tự nhiên không có cách nào tập kích thuận lợi. Nhưng lão tử muốn giả bộ ít, lúc này mới ra sân. Vậy còn muốn đem Huyền Đô cứu về đi, chính là nằm mơ. Vốn cho là mình lúc này ra sân, uy chấn Trần Đô, có thể cực kỳ vãn hồi mặt mũi lão tử, lại bị vô tình đánh mặt. Lão tử đáy mắt hung quang đại thịnh, thánh uy ầm ầm rơi xuống. Vũ Thắng, ngươi dám? Nô Thận há sẽ sợ lão tử? Cười ha ha một tiếng. Lão tử, ngươi cho rằng ngươi dùng Trần Đô mấy ngàn vạn người tộc làm con tin, liền có thể uy hiếp được ta? Chương 149, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp danh tự giải, khẳng định so sánh thái cực đồ lợi hại. Lão tử trơ mắt nhìn đến Huyền Đô chết tại trước mặt mình, thân tử đạo tiêu, chân linh hồn phách một chút không dư thừa. Tuy rằng bởi vì mệnh số thay đổi, lão tử cái này Tây Phương giáo đã không còn giống như nguyên bản mệnh số bên trong chỉ thu Huyền Đô một tên đệ tử, nhưng lão tử đệ tử sát thực cực ít. Hơn nữa Huyền Đô chính là trong đó ưu tú nhất một cái, hiện tại đệ tử ưu tú nhất không có, hơn nữa còn là dùng như thế đánh mặt phương thức không có. Cái này khiến lão tử làm sao không giận, nhưng không thể đối với không phải thánh xuất thủ thiện ngôn để ở đỉnh đầu, chính là để cho lão tử không dám trực tiếp đối với Ngô Thận xuất thủ. Xem ảnh một, trên mặt biểu tình phong vân biến ảo một phen, lão tử rốt cuộc lạnh giọng mở miệng. Vũ Thắng, ngươi dám cùng bản tôn một đánh cuộc không? Ngô Thận trước mắt, cùng ngươi đánh cuộc gì? Nếu như tiền ai càng không biết xấu hổ nói, ta hiện tại liền nhận thua. Bên cạnh Hồng Vân đạo nhân liếc mắt nhìn về phía Ngô Thận, mặt đầy mộc bức. Đạo hữu, ngươi nghiêm túc? So sánh không biết xấu hổ nói, ngươi làm sao cũng là hồng hoàng đệ nhất đi. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mặt mũi là khẳng định muốn giúp Ngô Thận giữ thể diện. Lão tử đạo hữu, ngươi đường đường thánh nhân, cùng một cái không phải thánh đánh cuộc, mặc kệ thắng thua, cũng đều mất hết thánh nhân mặt mũi đi. Lão tử thật dài bạch mi giật giật, sau đó trực tiếp không thèm đếm xỉa đến Hồng Vân thánh nhân nói, chỉ là nhìn chằm chằm Ngô Thận. Vũ Thắng, ngươi dám không? Ngô Thận khẽ mỉm cười, ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Lão tử đáy mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ngàn năm sau, bản tôn sẽ phái một đệ tử cùng ngươi quyết tử chiến một trận. Đến lúc đó, các ngươi đều chỉ có thể sử dụng một kiện bảo bối, không thể lạm dụng. Ngươi dám không? Hồng Vân thánh nhân cao mày, đây chính là tại nhằm vào Vu Thắng đạo hữu phòng ngự a, tìm không đến đối phó Vu Thắng đạo hữu biện pháp, liền muốn từ thay đổi quyết đấu quy tắc đến vào tay sao? Đạo hữu mới vừa nói đúng, so sánh vô sỉ không biết xấu hổ, vẫn là đây lão tử lợi hại a. Nô Thận lại chỉ là hừ nhẹ một tiếng, tiên đặt cuộc là cái gì? Lão tử nhìn chằm chằm Nô Thận, ngươi tất cả bảo bối. Nô Thận liếc một cái, lão tử, ngươi xác thực là hồng hoang đệ nhất vô sỉ, thứ nhất là muốn ta tất cả bảo bối làm tiền đặt cuộc, vậy ngươi có thể lấy ra cùng ta tất cả bảo bối chờ đáng giá tiền đặt cuộc sao? Lão tử lạnh lạnh nhìn đến Nô Thận, ngươi không phải mới vừa đem ngươi phần lớn bảo bối đều cho thần nông sao? Làm sao? Đưa ra đi bảo bối, lại thu hồi lại. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, phải không? Bên cạnh thần nông biết rõ, mình biểu hiện thời điểm đến, hắn đem ban nãy Ngô Thận cho hắn tất cả bảo bối, tất cả đều đặt ở trên tế đài. Ta thần nông chính là nhân tộc cộng chủ, hôm nay đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hỗn độn trùng, tiên thiên ngũ kỳ, công đức kim liên chư bảo, dâng cho ta tộc thánh phụ. Nguyện ta tộc thánh phụ, thánh thọ không giới hạn. Ta tộc tộc nhân cùng chứng kiến chi, thiên địa nhân ba đạo tổng cộng giám. Trần Đô đây mấy ngàn vạn người tộc, cũng là một cái thông minh. Nhân hoàng nhất bái, chư thần đều bái, chúng thần bái, vạn dân tự nhiên cũng bái. Ầm. Một tiếng vang lên ầm ầm, bị đặt ở trên tế đài chúng bảo, tức khắc bao phủ lên một tầng khí vận chi sắc, chính là nhân tộc khí vận bao phủ bên trên. Bởi vì những bảo bối này là lấy cúng tế phương thức trả lại cho Ngô Thận, dĩ nhiên là sẽ cộng thêm nhân tộc khí vận. Và nhân hoàng cùng Trần Đô mấy ngàn vạn người tộc cầu phúc, cái nhân tộc này khí vận có thể để cho chư bảo nắm giữ biến số, càng thêm tiện bề tấn thăng. Nhân hoàng cùng Trần Đô mấy ngàn vạn người tộc cầu phúc, chính là tương đương với một tầng quá mức hộ thuẫn. Mặc dù là lượt người tính, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối bất phàm. Kết quả là, tất cả bảo bối vừa là tên đang luôn thuận trở lại Ngô Thận trong tay. Ngô Thận thu hồi chư bảo, nghiền ngẫm cười một tiếng. Thần nông hài tử này, từ nhỏ đã thông minh. Vừa nói, hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên, khiêu khích nhìn đến lão tử. Lão tử thần sắc chính là không thay đổi, thậm chí đáy mắt còn thoáng qua vẻ đắc ý. Đây một tia ánh mắt biến hóa, không có lừa gạt Ngô Thận, nhưng Ngô Thận lại giả vờ đến không thấy, chỉ là hừ một cái. Vậy ngươi bây giờ có thể lấy ra chờ đáng giá bảo bối tới sao? Nghèo tại như ngươi vậy, ta muốn hẳn không lấy ra được đi. Lão tử khẽ mắt giật giật, nhưng vẫn là tiếp tục mở miệng. Được, vậy liền dùng bản tôn thái cực đồ, cực thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Ngô Thận trước mắt, chỉ là một tấm thái cực đồ, ngươi liền muốn đến lượt ta thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp? Không được, được lại thêm. Lão tử một hơi thiếu chút không có lên đến. Thái cực đồ chính là có khai thiên công đức tiên thiên chí bảo, cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tuyệt đối đồng giá. Ngô Thận bĩu môi một cái, có thật không? Ta không tin. Lão tử giận đến khoẹt mắt nhảy lên, mặc kệ ngươi không có tin, đây chính là sự thật. Ngươi đến cùng có dám đánh cuộc hay không? Ngô Thận buông tay, ai nói ta không dám đánh cuộc? Đánh cuộc mà thôi, ta có cái gì không dám? Nhưng ta không tin được ngươi a. Dựa vào cái gì ngươi nói thái cực đồ cùng linh lung bảo chờ trị, liền thật chờ đáng giá? Ngươi hỏi một chút đây Trần Đô nhân tộc, bọn hắn tin không? Mấy ngàn vạn người tộc tại thần nông dưới sự dẫn dắt, đồng loạt lắc đầu. Không tin, nhất định là gạt người. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, danh tự này vừa nghe liền đặc biệt lợi hại. Đúng vậy, kia thái cực đồ mới ba chữ, khẳng định không lợi hại. Toàn bộ hồng hoang, cũng chỉ có đây Trần Đô nhân tộc mới dám như vậy. Có thánh phụ ở phía trước, có thể thánh nhân bảo hộ. Trần Đô người thả không sợ hãi gì. Nô Thận buông tay, nghe được không? Chính gọi là công đạo tự tại nhân tâm. Tại đây nhiều người như vậy tộc đều nói không đáng, vậy khẳng định chính là rất công đạo. Lão tử nộ khí đã sắp hóa đã rồi, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Nếu không có Hồng Vân cái thánh nhân này đứng tại Trần Đô, nữ hoa cùng thông thiên cũng tại trong bóng tối xem chừng. Chỉ là thánh nhân giận dữ, liền có thể đem toàn bộ Trần Đô xóa sạch. Lão tử thật không dễ áp xuống nộ khí. Vũ Thắng, vậy ngươi muốn thêm cái gì? Nô Thận hừ một tiếng, ta muốn ngươi lại thêm 100 khỏa cao cấp nhất cửu chuyển kim đan. Hiếm thấy có thể tìm một cơ hội để ngươi làm khổ lực, vậy làm sao có thể bỏ qua cho? Nô Thận hoàn toàn không sợ già tử tại cửu chuyển trong kim đan nhà Văn Chân, bởi vì đó là không thể nào. Cao cấp nhất cửu chuyển kim đan là muốn cho hơi vào vận tại bên trong, mà khí vận vật này một khi bị dùng để tà, đó là tương đương rõ ràng. Hơn nữa, liền tính lao tử luyện đan nhất đạo, thật có khoa trương như vậy, Nô Thận cũng không sợ. Bình tâm nương nương thân là địa đạo thánh nhân, địa đạo bồi dưỡng vạn linh chúng sinh, bất luận cái gì có độc có hại chi vật, tại địa đạo trước mặt cũng không có ẩn trốn. Lao tử sắc mặt âm trầm chưa chắc, 100 cái cao cấp nhất cửu chuyển kim đan, vậy cần phải tiêu hao không ít thiên tài địa bảo và khí vận, nhưng không thêm nói, khẳng định không có cách nào để cho Nô Thận gật đầu. Suy nghĩ một phen sau đó, lao tử hất lên tay áo. Được, bản tôn đáp ứng. Dứt lời, hắn lại để cho Ngô Thận lấy thiên địa nhân ba đạo tuyên thể. Ngô Thận lần này không nói nhiều cái gì, thông khoái phát thể. Lão tử lập tức cơi thanh lưu, chuyển thân mà đi. Ngay tại hắn trở lại lớn xích thiên thời điểm, tiêu cơ hồ phải bị Ngô Thận phát cáo tại chỗ nổ sắc mặt, lại trong nháy mắt biến thành một vệt cười lạnh. Vũ Thắng, lại để cho ngươi đắc ý ngàn năm. Mặc kệ Huyền Đô có chết hay không, lão tử đều chuẩn bị cùng Ngô Thận đánh cuộc. Mà Ngô Thận trước tất cả thành tựu, lão tử cũng đều sớm có dự đoán. Phẫn nộ, bất ức, kia cũng chỉ có 3 phần thật, còn lại 7 phần, tất cả đều trang. Chương 150, bảo bối thần thông. Tuyệt a. Lão tử rời khỏi Trần Đô sau đó, Nô Thận nhìn về phía Phục Hy, ta an bài cho ngươi một cái tu hành địa phương, ngươi đi theo ta. Phục Hy gật đầu một cái, không có bất kỳ hỏi nhiều. Nô Thận lại nhìn về phía Thần Nông, hảo hảo người lãnh đạo tộc, ghi nhớ, nhân tộc dành cho ngươi tất cả, mà ngươi tất cả cũng sắp cho nhân tộc. Thần Nông cung kính mà thi lễ, thánh phụ ở trên, Thần Nông định sẽ không cô phụ tất cả. Nô Thận hài lòng gật đầu, lúc này mới ngoắt tay. Ngay sau đó một hồi gió nhẹ thổi qua, xem ảnh một, ngoại trừ Thần Nông cùng nhân tộc, Trần Đô không có những thứ khác. Thần Nông cùng Trần Đô mấy chục triệu người tộc hướng về Bất Chu Sơn phương hướng, hành một phần đại lễ. Sau đó, chính là nhân tộc cố gắng của mình rồi. Một cái khác một bên, Nô Thận mang theo Phục Hy một đường đi đến Bất Chu Sơn. Sau đó nhiễu đông mà đi, cuối cùng tại một nơi dừng lại. Nơi này có một vũng đầm sâu. Nữ Hoa cùng Thông Thiên hai vị thánh nhân chính ở chỗ này. Nô Thận một nhóm đến thời điểm, Nữ Hoa vừa vặn từ trong một cái sơn động đi ra. Nàng ngẩng đầu nhìn đến Nô Thận cùng Phục Hy, nhàn nhạt cười một tiếng. Đạo hữu, ngươi tại Trần Đô có thể lại là một hồi uy phong. Dừng một chút, nàng mới vừa nhìn về phía Phục Hy. Đại huynh, chúc mừng ngươi. Phục Hy thở ra một hơi, sau đó thoải mái mà cười một tiếng. Lấy thân phận của hắn bây giờ, cùng nữ hoa chào hỏi, kỳ thực là có chút lúng túng. Nhưng hắn cùng nữ hoa huynh muội tình thâm, cũng không cần nói thêm cái gì. Đang ngồi ở bên đầm nước bên trên Thông Thiên đứng lên, cười ha ha một tiếng. Phục Hy đạo hữu, ngươi tới xem một chút cái động phủ này. Nữ hoa sư muội tự tay giúp ngươi thiết lập. Phục Hy sửng sốt một chút, sau đó cùng Thông Thiên đi đến sơn động bên trong. Trước mắt nhất thời sáng lên. Bên trong hang núi kia, chính là một cái cực kỳ rộng lớn không gian. Có cung 12 tòa, điện 12 tòa, còn có phi lâu đình các, xinh đẹp tuyệt vời. Phục Hy có chút ngốc. Đây, nơi này là? Nô Thận cùng Ngũ Nữ đi theo vào sơn động bên trong. 36 động tiên xếp hạng thứ 15 vị, Đát Huyền Ti thật tiên. Vòng 70 dặm. Thường Hy hì hì cười một tiếng. Phục Hy đại ca, đây chính là nữ hoa tỷ tỷ vất vả giúp ngươi tìm được động tiên. Sau đó nhà ta Vu Thắng dùng phân bảo nha mang về, là đưa cho ngươi chứng đạo lễ vật nha. Phục Hy há miệng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết do nói cái gì cho phải. Lễ vật này quý trọng hắn trong lúc nhất thời đầu óc có chút không phản ứng kịp. Thánh nhân đi 33 trọng thiên tìm kiếm mình đạo tràng, đó là chỉ thiên đạo thánh nhân. Địa đạo cùng nhân đạo thánh nhân, kỳ thực là không chịu cái này ước thúc. Nhưng thánh nhân, nhất định là có hẹn bó. Cũng tỉ như Bình Tâm Nương Nương, không được tùy ý rời khỏi địa phủ. Mà nhân đạo thánh nhân, cũng nhất thiết phải tìm đến mình đạo tràng mới được. Phục Hy vốn cho là mình có thể tìm được một cái phúc địa thế là tốt rồi. Dù sao 36 động thiên, 72 phúc địa, hiện tại có một nửa không có xuất thế. Còn lại xuất thế một nửa, chính là sớm đã có chủ. Phục Hy thân là nhân đạo thánh nhân, cũng không thể đi cướp người khác động thiên. Nào biết Ngô Thận cùng nữ hoa chính là trước một bước giúp hắn giải quyết xong. Đa tạ thánh phụ thánh mẫu. Phục Hy hướng về Ngô Thận cùng nữ hoa làm một lễ thật sâu. Tuy rằng hắn hiện tại trở thành nhân đạo thánh nhân, không cần lại hướng Ngô Thận cùng nữ hoa hành đại lễ, nhưng mà Phục Hy trong tâm, Ngô Thận cùng nữ hoa địa vị là sẽ không thay đổi, bởi vì hắn không phải năm đó cái kia Phục Hy, mà là nhân tộc Phục Hy. Ngô Thận dừng dưng một tiếng, bất quá chỉ là một cái tăng thêm đầu mà thôi. Hơn nữa thời gian có chút eo hẹp, cho nên không tìm được thập đại trong vòng. Phục Hy tức cười cười một tiếng, thánh phụ thật đúng là bá khí, động tiên cũng chỉ là tăng thêm đầu sao? Thông Thiên ở một bên cười ha ha, đạo hữu, ngươi sợ là không biết đây là nơi nào. Cùng tại đây so với, đây Đắc Huyền Ti thật tiên, xác thực chỉ là một cái tăng thêm đầu. Phục Hy tò mò, tại đây không phải Bất Chu Sơn sao? Thông Thiên một chỉ ngoài động vậy không biết sâu cạn đầm nước, biết bên ngoài cái đầm nước kia sao? Đó là các ngươi nhân tộc đản sinh chi địa. Phục Hy hô hấp cũng vì đó ngừng lại. Nhân tộc đản sinh chi địa, đây bao sâu xa trọng đại ý nghĩa, hắn lại làm sao không biết? Nhân tộc đản sinh chi địa, một cái nhân tộc bình thường, cho dù là đứng ở chỗ này, đều sẽ lập tức trở thành tiên nhân, mà thân là nhân đạo thánh nhân, đây đản sinh chi địa tác dụng so sánh Đắc Huyền Ti thật tiên còn lớn hơn. Tại đây, hắn ngưng tụ đạo tâm tốc độ có thể so với bất kỳ địa phương nào đều nhanh. Phục Hy giờ mới hiểu được ban nãy Ngô Thận câu nói kia ý tứ. Quả nhiên, Đắc Huyền Ti thật tiên chỉ là một cái tăng thêm đầu. Ngô Thận khẽ mỉm cười, người thân là nhân hoàng, hơn nữa còn là nhân đạo cái thứ nhất thánh nhân, tại đây về sau chính là đạo trường của ngươi, cũng là người tương lai đạo thánh nhân đạo tràng. Phục Hy hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Phục Hy định sẽ không cô phụ hết thảy các thứ này. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Sau đó Thông Thiên sắc mặt đổi một lần. Đạo hữu, ngươi lần này đáp ứng lao tử đổ ước, có một ít qua loa. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi nói là chứa không kiềm chế được nỗi lòng bộ dáng. Thông Thiên sững sờ, sau đó tức cười cười một tiếng. Nguyên lai đạo hữu ngươi đã nhìn ra. Nô Thận khẽ mỉm cười. Lao tử vô vi, hắn và Hồng Quân nhất giống như, tu đều là vô tình nói. Hắn lần đầu tiên mất khống chế, là mới vừa thành thánh thời điểm, tự kiềm chế lực hạ xuống. Lần thứ hai mất khống chế, chính là bị Hồng Quân ảnh hưởng. Những này kỳ thực không thể dù là. Dừng một chút, Nô Thận mới lại nói tiếp. Nếu như hiện tại, hắn bất động liền lớn như vậy hỏa khí, hắn vô vi đạo tâm cũng bị mất, sớm tại chỗ nổ tung. Thông Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Đạo hữu nói không sai, nếu đạo hữu có chuẩn bị, kia bần đạo cũng sẽ không lo lắng. Bần đạo đạo tâm ngưng tụ tới giai đoạn cuối cùng, gần đây liền muốn bế quan. Đạo hữu tất cả cẩn thận. Nô Thận tự tin cười một tiếng. Thông Thiên thánh nhân ngươi yên tâm bế quan, tiếp theo lượng kiếp không ra đến cũng không có vấn đề gì. Thông Thiên cười ha ha một tiếng. Nếu dạng này, kia bần đạo liền cáo tử. Dứt lời, cũng không có bất luận cái gì rông dài, đứng dậy cáo tử liền đi. Sau đó, Nô Thận lại cùng Phục Hy nhỏ tự rồi mấy ngày, lúc này mới trở lại Vu tộc tổ địa. Vu Thắng, chúng ta cũng đi bế quan ngàn năm, đến lúc ngươi cùng lão tử đệ tử đánh cuộc thì lại đến vì ngươi trợ uy. Hy Hỏa kéo Thường Hy, còn có Tam Tiêu, cũng chuẩn bị bế quan. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Nô Thận gật đầu một cái, đi thôi, ta rất nhanh cũng biết bắt đầu bế quan. Hy Hỏa khẽ mỉm cười, kéo mặt khác bốn cái cô nương trở về Tam Tiên đảo đi tới. Nô Thận đem của Vu tộc sự tình giao cho Hình Thiên cùng khoa phụ, sau đó trở lại trụ sở của mình. Hệ thống, rút thưởng. Trước một phen chuyện, hắn lại chưa không ít rút thưởng cơ hội, đặc biệt là chơi chết Huyền Đô cùng thay đổi nhân hoàng Phục Hy mệnh số, hai chuyện này đều là đại sự, rút ra giải thưởng lớn khả năng rất lớn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được bảo bối thần thông. Nô Thận chân mày cau lại. Bảo bối thần thông, hảo vi diệu danh tự. Hệ thống, giải thích một chút. Bảo bối thần thông, đặc thù thần thông, dung hợp cực phẩm tiên thiên linh bảo trở lên phẩm cấp bảo bối, nắm giữ bảo bối tất cả năng lực. Nhắc nhở, dung hợp bảo bối năng lực sau đó, bảo bối bản thân sẽ không tổn thất, nhưng túc chủ đem vô pháp sử dụng pháp bảo này bối. Nô Thận mở to cả mắt, dung hợp bảo bối, còn có thể nắm giữ bảo bối tất cả năng lực. Cái này thần thông, tuyệt a. Chương 151, ta là đại biểu ba người đến đánh ngươi. Bảo bối thần thông đối với hiện tại Ngô Thận lại nói, tới đúng dịp. Cái này không nhưng sẽ cực kỳ mà hạ xuống pháp lực tiêu hao, càng làm cho Ngô Thận nhục thân đạt được chui luyện cơ hội. Về phần dung hợp bảo bối năng lực sau đó, không cách nào nữa sử dụng bảo bối. Một điểm này Ngô Thận ngược lại tuyệt không ngoài ý muốn. Cực phẩm tiên thiên linh bảo phẩm cấp trở lên bảo bối, tất cả năng lực là hồng hoang phần độc nhất. Năng lực của bọn nó quá mức cường đại, không thể cùng thì tồn tại hai cái. Hiện tại thông qua thần thông dung hợp bảo bối năng lực, chẳng khác gì là phục chế những bảo bối này năng lực. Xem ảnh một, không có đem bảo bối phế bỏ, chỉ là để cho Ngô Thận mình vô pháp sử dụng. Đã là bảo bối thần thông nghịch tiên, như vậy ta dung hợp mỗi một cái bảo bối thích hợp. Ngô Thận suy nghĩ một chút, sau đó chọn hỗn độn chung. Một là bởi vì hỗn độn chung là tiên tiên chí bảo, một cái nguyên nhân khác là hỗn độn chung là ba kiện tiên tiên chí bảo bên trong chức năng nhiều nhất một cái. Cái cuối cùng nguyên nhân chính là bảo bối thần thông so sánh đặc thù. Dung hợp bảo bối có một cái quá trình, không thể thoáng cái đem tất cả bảo bối tất cả đều dung hợp. Vì hiệu quả lớn nhất, Nô Thận liền lựa chọn thứ nhất rồi hỗn độn chung. Sau đó dòng dã 300 năm, Nô Thận hoàn toàn đem hỗn độn chung cho dung hợp. Sau đó hắn lựa chọn dĩ nhiên chính là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, lại dùng 300 năm đem Linh Lung Bảo Tháp cho dung hợp sau đó. Nô Thận xuất quan một lần, bởi vì hình thiên đế báo, Thần Nông đã chứng địa hoàng thánh vị, trở thành nhân đạo cái thứ nhì thánh nhân. Cái này lại thật to kích thích toàn bộ Hồng Hoang các phương đại năng. Thế cho nên nhân tộc tại toàn bộ Hồng Hoang cơ hồ không thấy được bất luận cái gì hành tẩu hán tộc, hoặc là không dám trêu chọc như mặt trời ban trưa nhân tộc, hoặc là chính là tu luyện đi tới. Lại thêm lão tử cùng Nô Thận có một cái ngàn năm ước định, cho nên toàn bộ Hồng Hoang an tĩnh bình thản liền cùng thật thiên hạ thái bình một dạng. Thần Nông cũng đã chứng đạo nhân tộc thánh nhân nữa rồi a. Nô Thận nghe xong hình thiên báo cáo, gật đầu một cái, đồng thời chân mày hơi nhíu lên. Mệnh số sau khi biến hóa, Thần Nông tại vị thời gian thành dài sao? Chờ chút. Nô Thận nhìn về phía hình thiên, nhân tộc hiện tại kế vị nhân hoàng là ai? Hình thiên thi lễ một cái. Đại ca, ta đang muốn nói chuyện này. Người mới hoàng vẫn không có xuất thế. Thần Nông tại chứng đạo thời điểm, đạt được nhân đạo nhắc nhở, điểm ra đời thứ ba nhân hoàng xuất thế phương hướng. Thế nhưng người ấy hoàng vẫn không có xuất thế. Thần Nông vốn còn muốn lại áp chế chứng đạo, nhưng thật sự là không đè ép được. Nô Thận thật dài ồ một tiếng. Nói như vậy, nhân tộc bây giờ không có nhân hoàng. Hình thiên gật đầu một cái. Thần Nông chứng đạo phía trước, để lại ba vị đại thần đại diện quốc sự. Nhân tộc bên kia phái tới sứ giả, muốn hỏi một chút đại ca, chuyện này nên xử trí như thế nào? Nô Thận khoát tay chặn lại. Đây là nhân tộc chuyện, để bọn hắn tự xem xử lý. Hình thiên gật đầu một cái. Hiểu rõ. Chờ hình thiên sau khi đi, Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Nha a, xem ra đối diện bốn cái thánh nhân, cũng không có ít hoa công phu a. Lão tử kia ngàn năm ước hẹn, xem ra là một cái kế liên hoàn. Nô Thận hừ nhẹ một tiếng, xoay người lại tiếp tục bế quan. Lần này, hắn chọn kiện thứ ba bảo bối, chính là Lạc Bảo Tiên Tài. Sở dĩ chọn bảo bối này, một là bởi vì bảo bối này thích hợp nhất hại người, một cái nguyên nhân khác chính là mấy cái khác bảo bối hoặc là thời gian không đủ, hoặc là có cái khác tác dụng. 300 năm sau đó, Nô Thận vừa ra quan, liền phát hiện Hy Hòa Ngũ Nữ chờ hắn ở bên ngoài. Vũ Thắng, ngươi rốt cuộc ra ngoài rồi. Nhân tộc xảy ra chuyện lớn. Thường Hy vẫn là cái kia dễ kích động nhất. Nô Thận trước mắt, Thần Nông Nhi Tử Du Vong cùng mới nhậm chức nhân hoàng Công Tôn Hiên Viên đánh nhau. Thường Hy thoáng cái nuốt ở, trận to xinh đẹp hai mắt sáng rỡ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi không phải đang bế quan sao? Bích Tiêu kéo Thường Hy tay, hì hì cười một tiếng. Thường Hy tỷ tỷ, ta liền nói huynh trưởng khẳng định biết không? Thường Hy có một ít không phục xâm eo thon nhỏ, nhưng lập tức lại cười duyên lên, tiến đến kéo Nô Thận tay. Vậy ngươi nói, bọn hắn ở chỗ nào đánh? Nô Thận buồn cười bóp một cái Thường Hy gương mặt. Ngươi đều đã nói như vậy, vậy khẳng định chính là phản suối rồi. Thường Hy lần này ngược lại không kinh ngạc rồi. Ngươi quả nhiên biết rõ nha. Vậy chúng ta đi nhanh xem náo nhiệt đi, không thì lập tức liền muốn đánh xong. Dứt lời, kéo Nô Thận muốn đi. Nô Thận cũng tùy Thường Hy. Thế ra công đức Kim Liên mang theo ngũ nữ đi tới phản suối. Lúc này phản suối đại chiến đã giao đấu hơn thiên. Công Tôn Hiên Viên đã sớm đã nhận được ưu thế tuyệt đối. Du Vong đã bị đoàn đoàn bao vây, nhưng lại sống chết không đầu hàng. Phục Hy cùng Thần Nông đã sớm ẩn ở một dạng nhìn đến. Lúc này vừa thấy Ngô Thận cư nhiên đến, Thần Nông lập tức đi đến Ngô Thận trước mặt, mặt đầy xấu hổ làm lễ ra mắt. Cư nhiên kinh động thánh phụ, là Thần Nông giáo đạo không đúng cách. Ngô Thận nhìn thoáng qua chiến trường, gật đầu một cái. Ngươi giáo dục xác thực là có vấn đề. Công Tôn Hiên Viên đạt được nhân tộc thánh kiếm cùng không động ấn hai tầng thừa nhận. Du Vong là nơi nào đến tự tin, có thể đánh bại Công Tôn Hiên Viên? Nhân tộc thanh kiếm, dĩ nhiên chính là ban đầu đồ vũ kiếm. Từ khi Ngô Thận đem thanh kiếm này ngược đến cho nhân tộc sau đó, Phục Hy cùng Thần Nông hai người hoàng đều không đạt được thanh kiếm này tán thành. Bởi vì thanh kiếm này là sát lục chi kiếm, chỉ có Công Tôn Hiên Viên cái này hẳn sát kiếp mà sinh nhân hoàng mới có thể đạt được tán thành. Mà nắm giữ không động ấn cùng nhân tộc thanh kiếm Công Tôn Hiên Viên, không nói khác, trong nhân tộc bộ làm sao có thể có người có thể đánh bại hắn? Chỉ có thể nói Du Vong sát thực là làm cho hôn mê đầu óc rồi. Thần Nông bị Ngô Thận nhắc tới, càng thêm xấu hổ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể trực tiếp xuất thủ, trở thành nhân đạo thánh nhân sau đó, hắn chỉ có thể làm thủ hộ nhân tộc chuyện. Nói cách khác, chỉ có bên ngoài đối với nhân tộc chiến tranh, hắn có thể xuất thủ, mà trong nhân tộc bộ tranh đấu, hắn không có cách nào xuất thủ. Thần Nông mắc cửa suýt chút nữa thì cấp cái động chui vào. Nô Thận lại không có chút nào kỳ quái. Nhân tộc đại biểu biến số, nếu như nhân tộc hoàn toàn nhất thành bất biến, đó mới kỳ quái. Lúc trước chia ra người Tây Phương, chính là một lần biến số. Hiện tại lần đầu tiên trong nhân tộc chiến, cũng là một lần biến số. Nô Thận khẽ mỉm cười. Đi, lần này ta giúp các ngươi giải quyết, nhưng ghi nhớ, chỉ có lần này, sau đó mới có thứ gì đại nạn, đều muốn các ngươi nhân tộc mình nỗ lực. Thần Nông thần sắc ngay ngắn một cái, Thần Nông định sẽ không lại để cho thánh phụ thất vọng. Nô Thận cũng không nói thêm cái gì, ấn xuống đám mây, trực tiếp rơi vào Du Vong trước mặt. Du Vong vốn là còn đang cứng cổ đối với Công Tôn Hiên Viên chửi như tắt nước, kết quả bỗng nhiên Nô Thận liền xuất hiện tại trước mặt hắn, lúc đó liền ngậm bứt rồi. Thánh, thánh phụ. Nô Thận khẽ mỉm cười, yên tâm, ngươi cùng Công Tôn Hiên Viên chiến tranh, ta bất kể. Nếu mà ngươi có thể đánh bại Công Tôn Hiên Viên, nhân hoàng vị trí ngươi ngồi lên cũng là có thể. Du Vong cặp mắt nhất thời sáng lên. Nguyên lai thánh phụ là ủng hộ ta. Ha ha ha, ta người đại diện hoàng hơn 200 năm, tận tâm tận lực. Thánh phụ quả nhiên là nhìn trong mắt. Nhưng mà Du Vong trên mặt nụ cười vẫn chưa hoàn toàn triển khai. Nô Thận đã một cái tát đánh tới. Bắt. Vang dội bạt tai vang vọng tại toàn bộ chiến trường. Thánh phụ, thánh phụ, ngươi không phải nói, bất kể sao? Nô Thận buông tay. Ngươi cùng Công Tôn Hiên Viên chiến tranh, ta bất kể. ta chỉ là đại biểu ba người đến đánh ngươi. Bát bát bát, lại là ba cái bạt thai quất xuống. Toàn bộ Viêm Đế bộ lạc chiến sĩ đồng loạt run một cái, sau đó đem trong tay vũ khí tất cả đều vứt trên đất, ôm đầu, đem mặt chôn vào trong đũng quần. Chương 152, Cựu Lê bộ lạc có phải hay không sinh ra một cái gọi Sibiu? Nô Thận cũng không có sử dụng toàn lực, thậm chí căn bản vô dụng lực. Thế nhưng vang dội bạt thai quất vào Du Vong trên mặt, bạt thai âm thanh lại vang vọng tại toàn bộ chiến trường. Du Vong dám phản công Tôn Hiên Viên, Du Vong dám bất mãn mình lao tử thần nông an bài, nhưng hắn hoàn toàn không dám đối với Ngô Thận có thứ gì bất kính, bởi vì Ngô Thận là nhân tộc thánh phụ, nhân tộc trên dưới mỗi một người đều rất rõ ràng, không có thánh phụ sẽ không có người tộc. Du Vong che mặt, mặt đầy mộng bức làm thủ tục ủy nhiệm quất. Xem ảnh một, thánh, thánh phụ, ta sai rồi. Ngô Thận trước mắt, người sai không sai, có quan hệ gì tới ta? Bát bát bát, lại là ba cái bạt thai. Ngươi bất quá chỉ là kéo phản suối nhất chiến, chết 100 vạn nhân tộc mà thôi. Chỉ là 100 vạn nhân tộc, đối với ngươi mà nói không tính cái gì. Bát bát bát, lại là ba cái bạt thai. Nhân tộc phát triển đến bây giờ, ước vạn tộc nhân, chết 100 vạn người, không có chút nào nhiều, đúng không? Bát bát bát, chờ ta một hồi sau khi đi, ngươi có thể tiếp tục đánh. Chết đến ngàn vạn, tuyệt đối, tuyệt đều không gọi chuyện. Bát bát bát, Nô Thận ánh mắt băng lãnh, trên mặt lại mang theo cười mỉm. Được rồi, ta cũng đánh xong, ngươi bắt đầu đi. Nô Thận vung vung tay, bắt đầu đi, trận này phản suối chi chiến, bất tử đủ ước vạn, không cho phép ngừng. Tấm tắc, nhân hoàng à, thật là bà khí, một lời không hợp liền quyết định ước vạn tộc nhân sinh tử. Vừa nói, Nô Thận lấy ra một giọt tam quang thần thủy, pháp lực thúc dục, hóa thành một đám mây xương, bao phủ toàn bộ chiến trường, đem tất cả người bị thương tất cả đều chữa khỏi. Sau đó mang theo ngũ nữ lui sang một bên, hướng về Du Vong làm một cái động tác tay mời, nhanh bắt đầu một chút đi. Du Vong mồ hôi như mưa rơi. Không, không, thánh phụ, Du Vong biết lỗi rồi, thật biết lỗi rồi. Nô Thận trước mắt, ban nãy ta nói ngươi không có nghe rõ sao? Ngươi sai hay không, có quan hệ gì tới ta? Ta muốn xem, chỉ là ngươi người đại lý này hoàng, vì bản thân tư dục, khơi mào nhân tộc đệ nhất lần nội chiến. Ngươi không phải mới vừa còn đối với Công Tôn Hiên Viên nói, cho dù chết đến cuối cùng người nào, cũng sẽ không đầu hàng sao? Nô Thận giọng điệu lạnh dần, khổng lồ áp lực áp hướng về Du Vong, nhanh lên một chút đánh, nhanh lên một chút chết đến cuối cùng người nào. Du Vong đông mà một hồi quỳ gối Ngô Thận trước mặt. Thánh phụ, Du Vong biết sai, Du Vong biết sai. Hắn mồ hôi như mưa rơi, bật khóc, cốc cốc cốc cho Ngô Thận dập đầu 9 cái, sau đó giơ tay lên bên trong kiếm, liền hướng mình ngực đâm tới. Cong, một tiếng giòn vang, Du Vong kiếm trong tay bị Công Tôn Hiên Viên dùng nhân tộc thanh kiếm đánh bay. Du Vong, chết không phải quyết định vấn đề biện pháp, ngươi có năng lực hẳn dùng ở vì nhân tộc bên trên, nếu ngươi thật cảm giác mình sai, vậy càng hẳn vì nhân tộc mà chịu tội. Công Tôn Hiên Viên cầm kiếm nhìn đến Du Vong, trong con mắt chớp động hào quang. Du Vong bái phục tại Công Tôn Hiên Viên trước mặt, Du Vong nguyện rơi xuống. Du Vong chính thức giảm Công Tôn Hiên Viên, trận này phản suối chi chiến mới xem như chân chính kết thúc. Lúc này thần nông mới rốt cục có cơ hội ra mặt, đem mình đây hố cha nhi tử nguyên thần kéo đến huyễn cảnh bên trong, giơ tay lên chính là ba cái bạt thai quất tới. Hôn trướng, ban đầu phục hy thánh hoàng cùng vị phụ phấn đấu cả đời chỉ vì thủ hộ nhân tộc, mà ngươi lại làm một mình tư dục phát động trong nhân tộc chiến. Ngươi có biết vì sao phải Công Tôn Hiên Viên làm nhân hoàng? Ngươi có biết là người nào tộc thánh kiếm muốn nhận Công Tôn Hiên Viên làm chủ? Du Vong che mặt, không nói một lời. Thần nông chỉ đến đây hố cha nhi tử mũi, bởi vì nhân tộc thiên địa nhân tam hoàng, người cuối cùng hoàng chi vị hẳn sát kiếp mà sinh. Đây là cả nhân tộc sát kiếp, một khi đi sai bước nhầm, nhân tộc liền vạn kiếp bất phục. Ngươi có cái năng lực này sao? Công Tôn Hiên Viên chỉ dùng nhất tiểu mà tính, liền vây ngươi ở tại phản suối. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nên giết kiếp người hoàng, cũng xứng dẫn dắt nhân tộc đi ra sát kiếp. Du Vong trợn mắt hốt mồm, hắn lúc trước có thể hoàn toàn không biết rõ chuyện này. Không, thần nông ban đầu kỳ thực đã sớm ngoài sáng trong tôi ám chỉ qua hắn, nhưng hắn bị tư tưởng của mình cho giam cầm, căn bản không nghe lọt. Phụ hoàng, Du Vong sai. Du Vong lấy nhân đạo tuyên thể, cuối cùng cả đời phụ tá nhân hoàng Công Tôn Hiên Viên, nhưng lại thêm phân nửa bà tâm hai kém, thiên địa không dung, chết vạn lần mà bất an. Thần nông lúc này mới thả con trai mình nguyên thần. Du Vong trở lại thực tế, hướng về Công Tôn Hiên Viên sẽ đi thi lễ, đem mình thệ ngôn ở trước mặt tất cả mọi người hơn nữa một lần. Đến lúc hắn lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện Nô Thận đã sớm mang theo ngũ nữ đi. Du Vong hướng về Bất Chu Sơn Vu tộc tổ địa phương vị thi lễ một cái. Thánh phụ, đợi đến Du Vong chuộc lại tội lỗi, lại đến hướng về thánh phụ xin tội. Nô Thận xử lý tốt Du Vong sự tình, trở lại Vu tộc tổ địa. Huynh trưởng, kia Du Vong, ta cũng đã gặp mấy lần, cũng là tài đức sáng suốt hạng người, nhưng vì sao lại đột nhiên khởi dị tâm? Vân Tiêu có một ít không hiểu, vừa vận dụng nhân tộc là biến số để giải thích, tựa hồ có hơi giải thích không thông. Nô Thận khẽ mỉm cười, lại qua 100 năm, hẳn sẽ có đáp án. Ngũ nữ đồng thời sửng sốt một chút, sau đó đồng loạt minh bạch Nô Thận ý tứ. Thường Hy khẽ cắn hàm răng, lại là đối diện những cái kia thánh nhân tinh kế, bọn hắn thân là thánh nhân, lại không thể chơi chết chính sự sao? Nô Thận cười một tiếng, đối với bọn hắn mà nói, chơi chết chúng ta chính là lớn nhất chính sự. Khi hòa đôi mi thanh tú hơi cao lại, Vũ Thắng, đối phương nếu dám có đây ngàn năm đổ ước, vậy tất nhiên sẽ có thủ đoạn, ngươi có thể chuẩn bị xong. Nô Thận gật đầu một cái, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, mặc kệ lao tử có âm mưu gì, chỉ cần bọn hắn thánh nhân không ra tay, ta sẽ không sợ. Trên thực tế, liền tính thánh nhân xuất thủ, ta cũng có đối sách. Ngũ nữ đối với Ngô Thận có tuyệt đối tín nhiệm, nghe thấy Ngô Thận nói như vậy, cũng an lòng. ngay sau đó ấn xuống không nhắc tới. Thời gian lại rất sắp tới rồi 90 năm. Cách ngàn năm ước hẹn, chỉ còn lại cuối cùng 10 năm. Nô Thận một ngày này trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía hướng đông nam. Nơi đó có một cổ không cân đối sát khí, mơ hồ xông lên cửu tiêu, nhưng lại bị cái gì cản được, vì vậy mà cũng không hiện ra. Nô Thận nhướng mày một cái, gọi tới Hình Thiên, chỉ hướng hắn cảm ứng được phương hướng. Bên kia còn có ta vu tộc tản ra đi bộ lạc. Hình Thiên nhìn thoáng qua, trong lòng yên lặng tính toán một phen. Đại ca, như vậy là Đông Di chỗ của người ở? Không có thuần huyết vu tộc, nhưng có lượng lớn vu nhân hôn huyết. Đúng rồi, Đông Di người có một người gọi là Cửu Lê bộ lạc. Từ hơn 1000 năm trước bắt đầu, bọn hắn nguyên sơ vu nhân hôn huyết liền đặc biệt nhiều. Lúc đó ta đi xem qua, nhưng không cảm thấy có cái gì. Vu tộc cùng nhân tộc hôn huyết đời thứ nhất, không phải là trực tiếp sinh dục, mà là thông qua thủ đoạn đặc thù, thông qua nhân đạo chuyển sinh mà tới. Đây một đời xưng là nguyên sơ vu nhân. Nguyên sơ vu nhân sau đó, liền có thể bình thường sinh dục. Nô Thận trước mắt, vu nhân hôn huyết. Nô Thận trước mắt, Cửu Lê bộ lạc bên kia, mấy thập niên gần đây, có phải hay không sinh ra một cái gọi Sivu? Thiên phú cực tốt. Hình Thiên thoáng cái mở to cả mắt. Đại ca, làm sao ngươi biết? À, chẳng lẽ Sivu có vấn đề? Nô Thận hừ nhẹ một tiếng. Nguyên lai lão tử chơi là một bộ này. Hắn cùng với ta đánh cuộc, quả nhiên là cái kế liên hoàn a. Chương 153, để bọn hắn biết rõ cái gì là chân chính họa họa. Hình Thiên đầu góc mơ hồ. Đại ca, ngươi nói cái gì? Kia Sivu có vấn đề, có muốn hay không ta đem hắn chụp tới để hỏi cho rõ ràng? Nô Thận lắc lắc đầu. Không cần. Sivu sự tình, không cần đi hỏi tới. Ngươi đi cho Công Tôn Hiên Viên truyền một cái nói, để cho hắn hảo hảo thủ hộ nhân tộc. Hình Thiên cũng không có hỏi nhiều nữa, ngay sau đó gật đầu một cái, truyền lời đi tới. Nô Thận chờ Hình Thiên sau khi rời khỏi, đáy mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Cuối cùng 10 năm thời gian, thoáng qua khi thì qua. Xem ảnh một. Tại Lao Tử phái người đến nước chiến trước, quả nhiên đã có binh phản loạn. Sivu mang theo 81 tên vu nhân chiến tướng, ủng binh gần ngàn vạn. Từ Đông Di chi địa khởi binh, một đường hướng về nhân tộc nội địa lướt đi. Còn tốt Công Tôn Hiên Viên thật sớm đạt được Nô Thận nhắc nhở, quyết định một ít đề phòng. Lúc này mới đem thương vong hạ xuống thấp nhất. Sau đó Công Tôn Hiên Viên tự mình cầm quân 500 vạn làm trung quân. Thứ danh tướng Lực Mục lĩnh 10 vạn quân làm tiên phong. Từ Hữu tướng Du Vong lĩnh 100 vạn vì cánh phải quân. Từ Tả tướng Phong Hậu lĩnh 100 vạn vì quân cánh tả. Tam quân cùng phát, chạy về phía chiến trường. Cuối cùng tại một nơi đại bình nguyên nơi, cùng 100 vạn đại quân gặp nhau. Lực Mục tiên phong quân đã cùng đại quân giao tay qua một lần, nhưng mà chính là đại bại. Nếu không phải Lực Mục năng lực phi phàm, bảo vệ phần lớn có lực lượng, sợ là đây 10 vạn tiên phong quân, một cái cũng sống không xuống. Lực Mục toàn thân đẫm máu, đứng ở Công Tôn Hiên Viên trước mặt. Sivu, cùng kia 81 tên chiến tướng, tuy có ta nhân tộc chi danh, lại có vu tộc chi năng. Quân tốt, mỗi cái mình đồng ra sát, lấy cắt đá làm thức ăn. Chúng ta bình thường thủ đoạn, rất khó giết chết. Công Tôn Hiên Viên sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong đại trướng, rất nhiều tướng lĩnh cũng mỗi cái sắc mặt tái xanh. Vu tộc chi năng, thánh phụ chi tộc, tuyệt đối không có khả năng là vu tộc sẽ đối ta tộc xuất thủ. Du Vong tử phản suối chi chiến về sau, triệt để hối cải. Nhân trị võ công, tại 100 năm qua này, rất được nhân tộc tín nhiệm. Lúc trước hắn tác loạn thì lấy Viêm Đế tự xưng, hiện tại cũng là dùng Viêm lẫn nhau chi danh, biết dùng người tộc hậu ái. Lúc này hắn lại lần nữa lắc đầu. Thánh phụ quả quyết không thể nào để cho vu tộc đối với ta tộc xuất thủ. Đại tướng Lực Mục gật đầu một cái. Viêm lẫn nhau nói rất có lý. Kia Sivu nhất định là dùng cái thủ đoạn gì. Bọn hắn mặc dù có vu tộc chi năng, nhưng cùng vu tộc lại lớn có sự khác biệt. Mỗi cái sát khí rất nặng. Một vị đại thần lo lắng, nếu là như vậy, chúng ta là có nên hay không khấn cầu thánh phụ? Công Tôn Hiên Viên lắc lắc đầu, trầm giọng mở miệng. Thánh phụ thường nói, nhân tộc chỉ có mình đứng vững hưng hoang, mới có thể chân chính đại hưng. 10 năm trước, thánh phụ đến Hình Thiên Đại Vu, để thăng bản hoàng. Nghĩ đến chính là chuyện này. Nếu là để cho chuyện gì, đều cầu xin thánh phụ xuất thủ. Chúng ta có mặt mũi nào đối mặt thánh phụ? Thiên Tiêu đại thần lập tức xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng Công Tôn Hiên Viên cũng không trách tội vị này đại thần ý tứ. Thánh phụ truyền ta tộc đạo kinh, truyền ta tộc đủ loại công pháp tu hành, quân sự chiến pháp. Cho dù trộm vu tộc thủ đoạn, chúng ta cũng phải đem bọn hắn hoàn toàn nghiền nát. Công Tôn Hiên Viên rút ra nhân tộc thanh kiếm. Các khanh, chớ có quên, chúng ta đứng tại ước vạn đồng tộc trước người. Phía sau chúng ta không có đường lui. Chúng thần tề thanh đáp lời. Công Tôn Hiên Viên trầm giọng nói, ngày mai liền cùng một chiến. Ngay sau đó toàn bộ Hồng Hoang chiến tranh chi pháp cũng bất quá chính là đủ loại đối chính diện. Công Tôn Hiên Viên có thể bố trí tam lộ đại quân, đã là tương đương tân tiến chiến thuật quân sự. Công Tôn Hiên Viên một đạo mệnh lệnh truyền về Trần Đô, lại lấy Trần Đô làm trung tâm, phát hướng toàn bộ nhân tộc. Hôm nay có Cửu Lê bị tà mị mê hoặc, chốn vu tộc chi vĩ lực là ác, khởi binh đông di, giết người đầy đồng. Ta Công Tôn Hiên Viên lấy nhân hoàng chi mệnh, hiệu lệnh ta tộc ước vạn đồng bào, vì ta tộc mà chiến. Thánh phụ thánh mẫu nhìn chăm chú chúng ta. Nhân hoàng ra lệnh, ước vạn người tộc, muôn vạn bộ lạc, thành trấn. Vô số nhân tộc chiến sĩ phục viên nắm giữ duệ, chạy về chiến trường. Cùng lúc đó, vu tộc tổ địa, Hình Thiên nộ phát trùng thiên. Khoa phụ toàn thân thái dương chân hỏa cháy hừng hực. Đại nghệ trong tay đại cung trương thanh thản, thoải mái trương. Tương Liễu, Phong Sư, Vũ Bá, Cửu Phượng, mỗi cái tức giận cặp mắt phun lửa. Đại ca, vậy lao tử cư nhiên đem ta tộc chết đi đồng bào chân linh mà nhỏ. Luyện chế ra Sivu cùng 81 chiến tướng dạng này quái thai, như thế vũ nhục ta tộc. Thu này nếu không là báo, ta vu tộc còn có mặt mũi nào? Hình Thiên giơ đại thuẫn, dẫn đến từng sợi tóc ghim lên. Nô Thận lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi bây giờ tiến lên, đem Si View cùng kia 81 chiến tướng giết. Sau đó thì sao? Bị lão tử tàn hại đồng bào là có thể phục sinh, hay là ngươi có thể giết lão tử, cùng làm ruột thừa nhóm báo thủ? Hình Thiên nhất thời á khẩu không trả lời được. Mặc kệ Vu tộc hiện tại có bao nhiêu thực lực, tại phe mình nắm giữ có thể nghiền ép Hồng quân thực lực phía trước, không nhúc nhích được lão tử tử thánh. Khi Hòa nhẹ giọng mở miệng, Hình Thiên, các ngươi không nên gấp. Vu thắng nhất định sẽ có biện pháp. Lão tử bọn hắn dám như thế đối với ta tộc, kia nhất định phải để bọn hắn bỏ ra giá thê thảm mới có thể. Chỉ là cứ như vậy giết Si View bọn hắn, quá nhẹ. Hình Thiên nhất thời cảm thấy Hi Hòa nói thật hay có đạo lý. Chúng đại vu lập tức nhìn về phía Ngô Thận. Ngô Thận khẽ mỉm cười. Lão tử lập Tây Phương giáo, không ngừng Tây Phương truyền thừa, không nhúc nhích được hàng cái. Nhưng muốn đoạn Tây Phương truyền thừa, liền muốn đồng thời đánh đối phương bốn cái thánh nhân. Đánh kia bốn cái thánh nhân, dĩ nhiên là phải đối mặt Hồng quân. Trừ phi chúng ta để cho Bình Tâm Nương Nương đi chết, hơn nữa làm cho cả Hồng Hoang tan vỡ. Nếu không chúng ta không đánh lại Hồng quân. Chúng đại vu thần sắc đọc lại. Đại ca, vậy ngươi nói chúng ta nên như thế nào? Ngô Thận khẽ miệng chậm rãi câu lên, vạch ra một cái lánh khóc cười. Lão tử Tây Phương giáo tại Hồng Hoang đại địa đạo tràng, vì bắt cảnh cung. Tại ban đầu lão tử cắt tay biến thành đạo kia trên dãy núi. Nguyên Thủy Thiền giáo Ngọc Hư cung, tại Tây Côn Lôn Sơn phần cuối. Phật giáo Linh Sơn, tại Tây Phương vốn là tổ mạch phụ cận. Chúng đại vu trận to cả mắt. Bọn hắn đồng thời sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Đại ca không phải làm lớn. Làm lớn chuyện đi. Ngô Thận cười lạnh một tiếng. Lão tử dùng ta tộc chết đi đồng bào chân linh, luyện chế Si View cùng 81 chiến tướng, đem ta tộc khí vận lại lần nữa đầu nhập Hồng Hoang bên trong. Muốn mượn này hỏng ta vu tộc khí vận, cũng đem vu tộc cùng nhân tộc phân liệt. Vừa nói, Ngô Thận khoát tay chặn lại. Nhân tộc bên kia, từ nhân tộc tự mình xử lý. Ta tộc nếu bị lại lần nữa kéo vào Hồng Hoang bên trong, vậy làm sao có thể không làm có chút lớn chuyện? Ngô Thận âm thanh vang vọng tại toàn bộ vu tộc tổ địa. Và 3000 thế giới bên trong, ta mệnh lệnh, vu tộc, long tộc, yêu tộc cùng xuất hiện. Thần công Tây Phương giáo, Xiển giáo, Phật giáo Hồng Hoang đạo tràng. Yêu cầu của ta chỉ có 3 cái. Giết sạch, đoạt hết, đốt sạch. Lão tử muốn cho ta tộc cài nút thai họa Hồng Hoang cái mũ. Vậy chúng ta sẽ để cho hắn xem thật kỹ một chút. Cái gì gọi là chân chính họa họa? Chúng đại vu trận to cả mắt, từng cái nhiệt huyết sôi trào. Khi Hòa lúc này nhẹ giọng nói, "Vu thắng, chúng ta liền dạng này trực tiếp đánh tới. Chẳng lẽ không tìm cái lý do? Nếu là không có lý do nói, đến lúc đó khó mà nói." Chương 154, chim mất rồi, tìm chim rất hợp lý đi. Khi Hòa lo lắng có đạo lý. Chính gọi là danh chính ngôn thuận. Mặc dù mọi người đều biết rõ, cái này tên chính, chỉ cần một cái lý do. Nhưng cho dù lý do này lại hoang đường, cũng nhất thiết phải. Nô Thận cười ha ha một tiếng. Lý do? Có a. Ta chim mất rồi, ta muốn tìm chim. Vừa nói, Nô Thận bên cạnh đi ra một cái đầu đầy tóc đỏ thiếu niên. Toàn thân thái dương tinh hỏa chi khí cực thịnh. Xem ảnh một, chính là Kim Ô đại thái tử, tên là Lục Nhất. 10 vị Kim Ô thái tử đang bị bắt đến 3000 thế giới sau đó, liên tiếp tục 3000 thế giới thay phiên khi mặt trời, mà cũng vì bọn hắn tích lũy không ít công đức, thực lực một đường tăng vọt. Hiện tại đã trung bình đại La Kim Tiên đỉnh phong. Lão đại, lão ngũ, tiểu thập, ba cái thiên phú tốt nhất, đã là một sát chuẩn thánh tiêu chuẩn. Đương nhiên, bọn hắn không tu Trảm Thi Tiên Đạo, mà là Ngô Thận cho bọn hắn yêu hoàng trải qua, còn có Thái Dương Chân Kinh. Hôm nay 10 vị Kim Ô thái tử đã sớm không còn ghi hận Ngô Thận, mà là đem Ngô Thận cho rằng trưởng bối, xưng Ngô Thận vi thúc phụ. Đây không phải là bọn hắn quên nguồn quên gốc, ngược lại, đây chính là Đế Tuấn trước khi chết yêu cầu. Đế Tuấn trước khi chết, đem tất cả chân tướng tất cả đều nói cho mình 10 cái nhi tử. Kim Ô thái tử môn biết rõ, yêu tộc cùng vu tộc đều là bị Hồng Quân tính toán, mà yêu tộc lưu lại cái, chính là Đế Tuấn cùng Ngô Thận giao dịch. Biết rõ chân tướng, Kim Ô thái tử môn chỉ cần không ngu, vậy dĩ nhiên sẽ biết chân chính cựu nhân là ai. Lại thêm Ngô Thận đối với bọn hắn, cũng không thể gọi là không tốt. Tự nhiên cũng chỉ như vậy. 10 vị Kim Ô thái tử danh tự, cũng là Ngô Thận khởi. Từ Lục Nhất cùng đến Lục Chín, tiểu thập chính là Lục Áp. Danh tự này, để cho Thường Hy cười không sai biệt lắm 300 năm. Ngô Thận đem Hỗn Độn Trung giao cho Lục Nhất. Dù sao hắn hiện tại đã dung hợp Hỗn Độn Trung năng lực, không cần. Mà Lục Nhất lần này, đi hoàn thành nhiệm vụ trình độ nguy hiểm cao. Có Hỗn Độn Trung có thể bảo đảm bình an. Lục Nhất, nhiệm vụ của ngươi chính là mất tích tại Bát Cảnh Cung. Sau đó, chờ Hình Tiên đi cứu ngươi. Ngô Thận nghiêm ngắm mà cười một tiếng. Kim Ô thái tử môn đã sớm không phải ban đầu đầu kia nào đơn giản tính tình. Đi theo Ngô Thận nhiều năm như vậy, cho dù chỉ học được một nửa, cũng nên tinh minh. Lục Nhất nhận lấy Hỗn Độn Trung. Thúc phụ yên tâm, ta nhất định mất tích được anh anh liệt liệt. Ngô Thận liếc một cái. Đừng chết rồi. Chết tại nhiệm vụ như vậy bên trong, về sau đừng nói là ta dạy dỗ. Lục Nhất liền vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Dứt lời, thế ra Hỗn Độn Trung liền bay về phía Tây Phương. Lục Nhất mới vừa đi, Lục Nhị cựu huynh đệ liền đi ra. Thúc phụ, nhiệm vụ của chúng ta đâu? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Ban đầu 10 ngày lăng không thú vị đi. Lục Áp lúc đó liền đem cổ co rụt lại. Thúc phụ, không phải hiện tại có thể coi là nợ cũ đi. Ngô Thận khẽ mỉm cười. Không, ta để các ngươi đi đối diện Tam giáo đạo tràng đi 10 ngày lăng không. Không đúng, phải đi 9 ngày lăng không. Lão đại không có ở đây, các ngươi cửu huynh đệ đi tìm. Rất hợp lý đi. 9 cái Kim Ô thái tử cặp mắt sáng lên. Lục Áp lúc đó liền lại tinh thần. Thúc phụ nói, đó chính là đạo lý. Ngô Thận vung tay lên. Đi thôi. Lục Nhị cửu huynh đệ hoan hô một tiếng. Đuổi theo Lục Nhất con đường đi tới. Ngô Thận nhìn về phía Hình Thiên. Tất cả hành động giao cho ngươi. Ngươi cùng Ngao Quảng còn có kế mông bọn hắn thương lượng cân đối sự tình. ta chỉ cần nhìn thấy kết quả. Hình Thiên vỗ ngực bảo đảm. Đại ca yên tâm, kia Tam giáo Hồng Hoang đạo tràng tuyệt đối cho đều sẽ không còn lại. Dứt lời, chú ý tất cả đại vu rời khỏi. Bọn hắn muốn khai chiến phía trước hội nghị đi tới. Nô Thận Tắc mang theo Ngũ Nữ đi trước Công Tôn Hiên Viên cùng Cựu Lê chiến trường, bởi vì hắn biết rõ mình kia ngàn năm ước hẹn đối thủ là người nào. Ngoại trừ Si Vu còn có ai? Lão tử an bài Si Vu khi Ngô Thận đối thủ, bản thân liền là kế liên hoàn bên trong một vòng, xem như đem Ngô Thận trực tiếp nhúng tay giúp đỡ nhân tộc khả năng bóc chết. Bất quá, lão tử quá coi thường Ngô Thận, càng coi thường nhân tộc. Đại Bình Nguyên bên trên, Công Tôn Hiên Viên chia ra ba đường, trái phải giữa, ba đường cùng tiến. Nhân tộc đại quân kết thành đại trận, một chút xíu mài nhỏ Cựu Lê chiến sĩ. Tuy rằng Cựu Lê ngàn vạn chiến sĩ đã sớm được luyện chế thành quái vật, nhưng quái vật cũng là sẽ chết. Hơn nữa nhân tộc bên này tiếp nhân hoàng lệnh sau đó, càng ngày càng nhiều chiến sĩ chạy đến chiến trường, đặc biệt là lượng lớn tu sĩ đến đạt đến, dần dần bắt đầu san bằng cùng Cựu Lê chiến sĩ chiến lược khoảng cách. Đạo kinh không phải tu luyện uổng phí. Tuy rằng mỗi ngày chết trận chiến sĩ không phải số ít, nhưng mỗi ngày gia nhập chiến sĩ càng nhiều. Nhân tộc vừa tới thì binh lực bất quá đến 800 vạn, 2 tháng chiến đấu xuống, số người đã phá đạt đến 1.300 vạn, mà Cựu Lê ngàn vạn quái vật chiến sĩ hiện tại đã ít đi 200 vạn. Nhưng Công Tôn Hiên Viên chính là chân mày không dương, tình huống không đúng, không động ấn cảm ứng được toàn bộ chiến tranh oán khí, sát khí, sát khí, những này đều biến mất hết rồi, bị Cửu Lê thu tập. Đây nhất định là có đại âm mưu. Công Tôn Hiên Viên tại trong đại trướng đi tới đi lui, tâm thần càng ngày càng không yên. Ngay tại lúc này, có binh đến báo, bệ hạ, đại sự không tốt. Cửu Lê bỗng nhiên manh công viêm lẫn nhau du vong hữu quân, hơn nữa bọn hắn thực lực chẳng biết tại sao trở nên tương đối đáng sợ, hữu quân các tướng sĩ căn bản không ngăn được, chỉ lát nữa là phải bị phá vỡ. Công Tôn Hiên Viên rốt cuộc biết những cái kia oán khí, sát khí, sát khí bị Cửu Lê thu tập làm cái gì? Hắn đột nhiên rút ra nhân tộc thanh kiếm, lập tức tiếp viện hữu tướng. Lúc này, 100 vạn đại quân đã không ngăn được hoàn toàn điên cuồng Cựu Lê chiến sĩ. Vốn là Cựu Lê chiến sĩ tuy rằng mình đồng ra sát, ăn cắt đá có thể sống, nhưng sức chiến đấu còn duy trì tại thiên tiên tiêu chuẩn. Trình độ này đối với nhân tộc chiến sĩ mà nói, tuy rằng khó đối phó, nhưng không đến mức không đối phó được. Hợp lý chiến thuật, trang bị hoàn hảo và số lượng đầy đủ tu sĩ, hoàn toàn có thể bù đắp chênh lệch của song phương. Bất quá, khi Cựu Lê chiến sĩ sức chiến đấu thoáng cái tăng lên đến chân tiến cảnh, đây liền không ngăn được. Nhưng nếu chỉ là dạng này, 100 vạn đại quân cũng có thể chặn đến trung quân bên kia qua đầy tiếp viện. Nhưng mà thân quấn địa sát ma tức Cựu Lê chiến sĩ mang theo nhiễm bẩn sau đó, tình huống liền không giống nhau. Nhân tộc chiến sĩ tại địa sát ma khí dưới ảnh hưởng, sức chiến đấu giảm đi không nói, càng đáng sợ hơn chính là sẽ nhanh chóng mà phát cuồng. Sau đó địch ta chẳng phân biệt được giết lung tung một trận. Đã như thế, 100 vạn hữu quân chạm vào tức hội, căn bản không ngăn được. Viêm lẫn nhau, người đi mau. Các thân vệ liều mạng chống cự, nhưng số người lại càng ngày càng ít. Du vong đầu đầy là máu, tóc tai bù xù. Ta năm đó đã thẹn với nhân tộc một lần, hôm nay sao có thể bởi vì tham sống sợ chết mà chạy? Du Vong cầm trong tay lợi kiếm, lớn tiếng hò hét: "Chúng quân, cùng ta cùng chết chiến, tuyệt đối không lùi sau một bước." Kỳ thực Du Vong biết rõ, lúc này bọn hắn đã bị bao vây, căn bản không thể lui được nữa. Đã như vậy, kia thay vì chết tại chạy trốn trên đường, mất hết nhân tộc thể diện, không như anh dũng chết trận. Còn sót lại hữu quân đám chiến sĩ nhận được Du Vong khích lệ, chiến ý tăng mạnh, lại nổi lên phấn khởi dũng lực, liều mạng chém. Nhưng thế yếu đã thành, không thể lui được nữa. Nơi hơn số người vẫn là càng ngày càng ít. Du Vong trọng chỉnh đội ngũ, phát hiện 100 vạn đại quân cư nhiên chỉ còn lại không tới 5 vạn. Hơn nữa mỗi cái mang thương, hắn xóa sạch máu trên mặt. Một lần kiếm, "Chúng quân, theo ta xung phong." Chương 155, Công Tôn Hiên Viên không hổ là Vu Thắng dạy dỗ. Cuối cùng 5 vạn hữu quân chiến sĩ, mỗi cái mang thương, áo giáp hư hại, vũ khí độn tổn thất. Nhưng khi Du Vong phát ra mệnh lệnh thời điểm, bọn hắn vẫn là đồng loạt phát ra kêu gào. "Chúng ta thể chết theo viêm lẫn nhau." Du Vong cười ha ha, "Chúng quân, vì thánh phụ thánh mẫu, vì ta tộc." Giết. Năm vạn hưu quân chiến sĩ đi theo Du Vong sông về đồng nghịt Cựu Lê chiến sĩ. Xem ảnh một, Du Vong đang hướng vào phe địch người trận tuyến trước, phát ra một tiếng kêu gào. "Thánh phụ, Du Vong không cách nào nữa hướng về người xin tội, mong rằng phụ thánh tha thứ." Tiếp theo phanh, thánh khiết ánh trăng lạnh lẽo bao phủ toàn bộ chiến trường. Một đạo khủng lồ nguyệt luân từ không trung rơi xuống, chém vào Cựu Lê chiến sĩ trong trận doanh. Sắc bén vô song nguyệt luân nơi đi qua, tất cả được luyện chế thành quái vật Cựu Lê chiến sĩ, nhộn nhịp đầu người rơi xuống đất, bao phủ toàn bộ chiến trường ánh trăng. Tắc nhanh chóng tịnh hóa Cựu Lê chiến sĩ mang đến địa sát gặp chắc trở khí nhiễm bẩn. "Tha thứ ngươi, không thể nào. Nếu như ngươi không đi Vu tộc tổ địa cho ta sức chín cái dập đầu xin tội, ngươi chính là chết rồi, ta cũng sẽ đi lục đạo trong luân hồi đem ngươi bắt trở về." Nô Thận âm thanh đang sững sờ dù vang vang lên bên tai. Nô Thận mang theo Ngũ Nữ từ ánh trăng bên trong đi ra. Khi Hòa đem Thái Âm thần tua quyền khống chế giao cho Thường Hy, mình tác khống chế ánh trăng cho hữu quân chiến sĩ trị liệu. Thánh khiết ánh trăng rơi vào nhân tộc chiến sĩ thể nội, tịnh hóa bên trong cơ thể của bọn họ địa sát ma khí, chữa trị thương thế của bọn họ. "Thánh, thánh phụ." Du Vong mặt đầy mộng bức mà nhìn đến Ngô Thận. "Nhân hoàng không phải nói, chuyện này Vu tộc không thể nhúng tay, nhất thiết phải từ nhân tộc tự mình xử lý sao?" Ngô Thận trước mắt, "Làm sao? Ngươi đối với hướng về ta xin tội có cái gì bất mãn? Muốn ta lại làm đến thiên quân vạn mã mặt, đại biểu cha ngươi đánh ngươi?" Du Vong nhớ lên trăm năm trước kia mất mặt trải qua, lúc này run run một hồi, sau đó rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hướng về Ngô Thận bái hạ. đa tạ thánh phụ cứu giúp. Nhưng mà, nhân hoàng nói chuyện này Vu tộc không thể nhúng tay. Nếu không thì sẽ ra nhiều loạn lớn. Du Vong có chút nóng nảy. Nếu như vì vậy mà hư thánh phụ đại kế, Du Vong chết vạn lần không phải an. Nô Thận hừ nhẹ một tiếng. Nhiều loạn lớn. Thật, ta chính là đến làm lớn chuyện hai vạn. Vừa nói, ánh mắt của hắn quét qua 5 vạn tướng sĩ. Các ngươi muốn cùng ta cùng đi đại náo một đợt sao? 5 vạn hữu quân chiến sĩ không có một cái do dự. Lúc này lấy tay xoa ngực. Chúng ta thể chết theo thánh phụ. Du Vong giơ lên mình thanh kia đã rách nát trường kiếm. Thánh phụ, người xin phân phó. Nô Thận cười một tiếng, phất tay một cái, để cho ngũ nữ cùng mọi người tất cả đều chờ một chút. Hắn tiến đến một bước, trong tiếng hít thở, pháp lực tuôn ra, âm thanh vang vọng toàn bộ hồng hoang. Lão tử, cút ra đây. Ngươi không phải muốn cho Vu tộc tham gia cuộc chiến tranh này sao? Hiện tại, ta đến, đem thủ đoạn của ngươi tất cả đều dùng đến đi. Một giọng, chẳng những làm cho cả chiến trường bên trên tất cả nhân tộc nghe được, càng làm cho những cái kia vùi ở đạo của mình trận động thiên, trong phúc địa tu luyện các phương đám đại năng nghe được. Ngay sau đó mấy ngàn thân niệm, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi đến bầu trời chiến trường. Mẹ nó, Vu Thắng đây là muốn làm gì? Hắn muốn trực tiếp đơn đấu Thái Thanh Thánh Nhân? Có cái gì kỳ quái? Đây cuồng vọng đồ đệ, ngay cả đạo tổ đều mang qua. Nha, đây không phải là ạ kệ nụ đạo nhân sao? Trước ngươi không phải phát thể không thành thánh nhân không xuất quan sao? Bần đạo xuất quan, nhưng lại chưa có hoàn toàn xuất quan, không tính vi phạm thể ngôn. Chẳng qua chỉ là trong khoảng hô hấp. Bầu trời chiến trường vô cùng náo nhiệt. Một đạo thanh quang từ 33 trọng thiên bên ngoài chiếu xuống. Thái Thanh cảnh lớn xích thiên mở ra. Lão tử cưỡi thanh lưu mà xuống. Đồng thời mở ra, còn có Ngọc Thanh cảnh thanh vi thiên. Tây phương thế giới cực lạc, ba xa thế giới, bốn cái thánh nhân cùng xuất hiện. Tại phía sau bọn họ, tứ giáo bên trong có tên có họ đệ tử, cũng đều đi theo phía sau. Như thế thô bị không chịu nổi. Nguyên Thủy cái thứ nhất mở miệng. Khinh miệt, ngạo nghễ. Quả nhiên là liền nguyên thần cũng không có hạ đẳng chủng tộc sao? Liền cơ bản nhất lễ nghi đều không học được. Nô Thận còn chưa lên tiếng, phía sau hắn ngũ nữ đã tất cả đều mày liêu dựng thẳng. Rất nhiều xông lên, cùng Nguyên Thủy tỷ đấu một phen. Nhân hoàng Công Tôn Hiên Viên gặp qua Ngọc Thanh thánh nhân. Lúc này, Công Tôn Hiên Viên rốt cuộc chạy đến. Hắn hướng về Nguyên Thủy thi lễ một cái. Không biết thánh nhân lúc này hàng lâm, chính là có gì chỉ giáo. Nguyên Thủy nhìn Công Tôn Hiên Viên một cái. Nguyên bản mệnh số bên trong, Công Tôn Hiên Viên hẳn bái Quảng Thành Tử Vi sư. Nói cách khác, thứ ba nhân hoàng, kỳ thực là xiển giáo. Nhưng khi đó Quảng Thành Tử trải qua bàn đảo hội một kiếp, hiện tại tuy rằng không chết, nhưng tất cả căn cơ đều bị hủy. Nguyên Thủy càng là bất mãn nó ném xiển giáo mặt mũi. Ngoài mặt là an bài ở Ngọc Hư cung tu dưỡng bế quan, nhưng kỳ thật chính là nhét vào Ngọc Hư cung tự sinh tự diệt, không có Quảng Thành Tử. Lại thêm nhân tộc đối với xiển giáo, Tây Phương giáo, Phật giáo cam thủ. Công Tôn Hiên Viên vốn là bái sư xiển giáo mệnh số, dĩ nhiên là không có. Vị này nhân hoàng cùng hai vị trí đầu một dạng, là trực tiếp bái Ngô Thận vi sư. Bất quá bởi vì Ngô Thận bế quan, cho nên Công Tôn Hiên Viên là phía trước hai vị nhân hoàng thay chuyển. Lúc này, Nguyên Thủy ánh mắt tại Công Tôn Hiên Viên trên thân dừng lại một chút. Không tệ, ngươi vẫn tính là hiểu chút lễ phép, không giống kia Vu Thắng, chỉ sẽ miệng đầy thô bị chi ngữ. Công Tôn Hiên Viên khẽ mỉm cười, lại hành một cái hoàn toàn không thể kén chọn lễ tiết. Đa tạ Ngọc Thanh Thánh Nhân khen, nhưng bản hoàng có một lời. Hảo gọi Ngọc Thanh Thánh Nhân biết, ta tộc lễ nghi đều do thánh phụ truyền cho tổ tiên và bản hoàng hai vị hoàng huynh, sau đó mới truyền cho ta, truyền cho tất cả nhân tộc. Nguyên Thủy trên mặt biểu tình trong nháy mắt liền cứng một hồi. Công Tôn Hiên Viên trên mặt mang lễ phép cười, nhưng ngôn ngữ lại giống như trong tay nhân tộc thánh kiếm một dạng. Mặt khác, nghe nói người Tây Phương bị Tây Phương giáo, Xiển giáo, Phật giáo giáo hóa, lấy Ngọc Thanh Thánh Nhân như vậy nói lễ phép, nghĩ đến người Tây Phương lễ giáo càng tăng lên đi. Nhưng bản hoàng năm đó du học thời điểm đi tới Tây Phương, người Tây Phương vẫn ăn tươi nuốt sống, ban ngày tuyên dâm, phu không tử, tử bất hiếu, giết chóc quân phụ, nực cười nực cười, huynh bất hiếu, đệ vô lễ, gà nhà bôi mặt đá nhau, đề phòng đề phòng. Công Tôn Hiên Viên khẽ mỉm cười, kính xin Ngọc Thanh Thánh Nhân có dạy ở tại bản hoàng. Chẳng lẽ thánh nhân chỉ hạ giáo hóa lễ nghi chính là như vậy? Toàn bộ hồng hoang một mảnh tĩnh mịch, kia mấy ngàn thần niệm từng cái ngậm miệng không nói, nhưng trong nội tâm cũng chỉ có một cái dẫn đầu. Mẹ nó, nhân hoàng này Công Tôn Hiên Viên không hổ là Vu Thắng dạy dỗ a, cái miệng này tuyệt đối là vào phòng thân truyền. Chuẩn đề Phật mẫu chính là liếc mắt, sau đó nhìn về phía Nguyên Thủy, ngươi mẹ nói nhiều cái gì miệng, không biết rõ cái và chúng ta cho tới bây giờ không đấu lại Vu Thắng sao? Nguyên Thủy sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng lại hoàn toàn không dám biểu hiện ra. Thánh nhân không thể bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân đối với không phải thánh xuất thủ. Công Tôn Hiên Viên vẫn là nhân hoàng, thiên địa nhân ba đạo trọng điểm quan sát đối tượng. Nguyên Thủy cho dù chỉ là về khí thế có phân nửa động tĩnh, đều sẽ lập tức dẫn tới thiên địa nhân ba đạo phản ứng. Nô Thận lúc này cuối cùng mở miệng, Công Tôn Hiên Viên không được vô lễ, người Tây Phương cũng không phải là người muốn cái gì lễ phép, người thất lễ như thế Nguyên Thủy đều không giết chết ngươi, còn chưa đủ lễ phép sao? Nhanh lên một chút cho Nguyên Thủy nói xin lỗi. Chương 156, nhân hoàng lệnh tiêu diệt Tây Phương tứ thánh đạo thống. Bị Nô Thận mắng, Công Tôn Hiên Viên lập tức hết sức lo sợ cúi đầu xuống, sau đó hướng về Nguyên Thủy thi lễ, là bản hoàng thất lễ, bản hoàng hướng về Ngọc Thanh Thánh Nhân nói xin lỗi. Dù sao không phải là người đồ vật, xác thực là không cần lễ phép. Mấy ngàn thần niệm kịch liệt dung chuyển, ngược lại không phải kinh sợ gặp, mà là nén cười thiếu chút không nhịn được. Mẹ nó, đây Vu Thắng thêm Công Tôn Hiên Viên cộng lại, miệng kia quả thực có thể làm cực phẩm tiên tiên linh bảo a. Xem ảnh một, lớn mật, dám đối với sư ta vị bất kính. Nguyên Thủy không tiện phát tác, Lúc này dĩ nhiên chính là đệ tử làm thay lúc này. Xích Tinh Tử chập chỉ thành kiếm, lạnh giọng quát một tiếng. Quảng Thành Tử bị Nguyên Thủy đặt ở Ngọc Hư Cung tự sinh tự diệt sau đó. Xích Tinh Tử cái này vốn là nhị đệ tử, liền trở thành tân tài năng xuất chúng. Lúc này đúng là hắn biểu hiện thời điểm. Công Tôn Hiên Viên dừng dưng một tiếng. Đối với Ngọc Thanh Thánh Nhân bất kính. Đúng vậy, bản hoàng biết rõ. Cho nên bản hoàng nói xin lỗi. Có vấn đề gì không? Xích Tinh Tử lúc đó chính là hơi ngưng lại. Muốn nói gì? Lại một lần không nói ra được cái gì. Về phần Ngô Thận cùng Công Tôn Hiên Viên mắng người Tây Phương không phải là người một điểm này. Xích Tinh Tử bọn hắn là không có cảm giác. Tuy rằng bọn họ đều là người Tây Phương xuất thân, nhưng Trảm Thi Tiên Đạo một cái đặc sắc, chính là tu luyện sau đó sẽ lãnh đạm tình. Cho dù tu không phải rõ ràng vô tình nói, nhưng mà sẽ cực lớn lãnh đạm tình cảm. Một điểm này từ nguyên bản mệnh số người trung gian dạy Huyền Đô, xiển giáo thập nhị kim tiên biểu hiện cũng có thể thấy được. Huyền Đô cùng thập nhị kim tiên bên trong một nửa đều xuất thân từ nhân tộc. Nhưng bọn hắn quay đầu tính kế nhân tộc thời điểm, chính là không có chút nào mềm lòng. Một câu nên như thế, liền an tâm để ý đức. Bởi vì đang tu luyện rồi Trảm Thi Đạo sau đó, đối với những này tu đạo tiên nhân đến nói, nguyên bản chủng tộc liền cùng bọn hắn một chút quan hệ cũng không có. Cho nên Ngô Thận cùng Công Tôn Hiên Viên mắng người Tây Phương, căn bản kích thích không đến Xích Tinh Tử. Nhưng đã như thế, Xích Tinh Tử cũng tìm không đến phản bác Công Tôn Hiên Viên điểm, thoáng cái kẹt ở chỗ đó. Lúc này, lão tử cuối cùng mở miệng. Vũ Thắng, ngàn năm đánh cuộc thời gian đã đến, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Đồng thời, ánh mắt của hắn quét qua bên cạnh Nguyên Thủy và chúng đệ tử, ý thức rất rõ ràng, không nên cùng Vũ Thắng cãi vã, không đấu lại. Ngược lại Vũ Thắng cùng Vu tộc đã đạp vào nằm trong kế hoạch, vậy cũng không nên lại múa mép khua môi rồi. Ngô Thận khẽ cười một tiếng, để ngươi người đệ tử kia đi ra lãnh cái chết đi. Lão tử khoát tay chặn lại, vì công chính, ngươi cần đem ngươi tất cả bảo bối giao ra. Yên tâm, ngươi có thể để cho ngươi bên kia thánh nhân cầm lấy. Ngô Thận liếc một cái, không được, ta bảo bối quá nhiều, lấy hết ra, ta sợ các ngươi tự ti. Một hồi đệ tử của ngươi tự ti mà chết, ngươi lại muốn nói không công bằng rồi. Lão tử kéo ra khoe miệng, nhưng lại hết lần này tới lần khác tìm không đến phản bác ngược cớ. Hồng Hoang bảy tám thành bảo bối đều đang Ngô Thận trong tay. Lão tử hừ một tiếng, được, vậy ngươi muốn lên thể, ngoại trừ một kiện bảo bối bên ngoài, không được sử dụng cái khác bảo bối. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, hôm nay ta cùng với lão tử đệ tử đánh nhau, chỉ sẽ sử dụng Hồng Mông Lượng Thiên Xích món bảo bối này, tuyệt đối sẽ không sử dụng bất luận một cái nào cái khác bảo bối. Thiên địa nhân ba đạo tổng cộng dám, ta nhất định là không biết dùng dư thừa bảo bối, nhưng ta học xong bảo bối năng lực, đó cũng không tính vi phạm thể ngôn đi. Nghe thấy Ngô Thận tuyên thể, lão tử tứ thánh trong tâm đều là một hồi cười lạnh. Đặc biệt là tại Ngô Thận phát thể chỉ sử dụng Hồng Mông Lượng Tiên Xích thời điểm, Nguyên Thủy trong mắt sắc ý, cơ hồ là không bị khống chế bắn ra ngoài. Hắn ngay từ đầu còn lo lắng Ngô Thận sẽ lưu một kiện phòng ngự bảo bối, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không lo lắng. Lão tử khẽ gật đầu, đưa tay chỉ một cái, "Sibiu, ngươi đi ra đi, cùng Vu Thắng nhất chiến." Sibiu chính là lão tử cái gọi là đệ tử. Công Tôn Hiên Viên thần sắc ngay ngắn một cái, sau đó sắc mặt lạnh xuống, thì ra là như vậy, thánh nhân tính kế quả nhiên không phải chuyện đùa. Bản hoàng bội phục. Du Vong cũng không đốc, lúc này cũng đã minh bạch, nhưng hắn cố ý giả không biết, lớn tiếng hỏi, "Xin hỏi bệ hạ, đây thánh nhân tính kế, rốt cuộc là cái gì?" Thần hạ đần độn, không nhìn thấu. Công Tôn Hiên Viên tế ra không động ấn, âm thanh truyền khắp toàn bộ nhân tộc, vang vọng tại nửa cái hồng hoang. Thái Thanh thánh nhân giỏi tính kế, trước tiên trộm Vu tộc người chết trận chân linh luyện hóa, sau đó luyện chế ra Si Vu dạng này quái vật, vốn lấy Si Vu nhíu cửu lê cùng ta tộc chiến tranh, mặc kệ thánh phụ có phải hay không biết, đều không cách nào ngăn cản. Bởi vì thánh phụ trước thời hạn ngăn cản, Thái Thanh thánh nhân liền có thể dùng đánh cuộc cước hẹn ngăn trở. Hiện tại thánh phụ cùng Si Vu đánh nhau, nếu như ở lại chiến trường, kia dư âm có thể diệt ta tộc. Nếu đi 33 trọng thiên bên ngoài đánh nhau, nhân tộc liền mất thánh phụ bảo hộ. Công Tôn Hiên Viên trên mặt ban nãy không nghẹo đến khi bề ngoài nụ cười, hoàn toàn thu liễm. Lão tử, Nguyên Thủy, Phật Môn Nhị Thánh, các ngươi quá coi thường ta tộc rồi. Các ngươi cho rằng dùng vô sỉ như vậy kế sách, liền có thể tính kế thánh phụ, tính kế ta tộc. Thật là tức cười. Ta Công Tôn Hiên Viên hôm nay lấy nhân hoàng lệnh, hiệu lệnh ức vạn người tộc, đánh lui cửu lê, diệt tất cả Tây Phương thánh nhân đạo thống. Tây Phương giáo, Xiển giáo, Phật giáo, giết chết. Không động ấn hướng theo Công Tôn Hiên Viên đằng đằng sát khí nói, bùng nổ ra huy hoàng chi quang. Người hoàng giả kia chi quang chiếu theo vào ức vạn người tộc trong tâm. Vô sỉ thánh nhân, tính kế thánh phụ, tính kế ta tộc, diệt bọn hắn đạo thống. Vì thánh phụ mà chiến, vì ta tộc mà chiến, người Tây Phương phải chết. Ức vạn người tộc kêu gào thông qua không động ấn, vang vọng tại toàn bộ chiến trường, hình thành một phiến to lớn vô cùng mù mịt. Lão tử tứ thánh cùng bọn hắn môn hạ, từng cái sắc mặt tái xanh, nhưng thánh nhân không thể ra tay. Lão tử chỉ là lạnh lùng khoát tay chặn lại. Vũ Thắng, ngươi cùng Si Vu đi 33 trọng thiên bên ngoài. Nô Thận cũng không thèm để ý, chỉ là quay đầu nhìn Công Tôn Hiên Viên một cái. Công Tôn Hiên Viên chuyển động ngược trong tay nhân tộc thanh kiếm, uống máu tuyên thể, chúng ta tại đây đợi thánh phụ đắc thắng trở về. Nô Thận cười ha ha một tiếng, hướng về 33 trọng thiên bên ngoài bay đi. Lão tử một quyển Si Vu, cùng cái khác ba vị thánh nhân cũng đi 33 trọng thiên bên ngoài rồi, mà môn hạ của bọn họ tất cả đều lưu lại. Đến lúc Nô Thận cùng thánh nhân nhóm cùng nhau, những này môn hạ lập tức mỗi cái để lộ ra mặt đầy hung quang. Xích Tinh Tử lạnh lạnh nhìn đến Công Tôn Hiên Viên, không biết điều, lại dám tuyên bố muốn tiêu diệt thánh nhân đạo thống, mạo phạm thánh nhân, tội đáng giết. Công Tôn Hiên Viên cũng là một tiếng hừ lạnh, chẳng lẽ định hót các ngươi thánh nhân liền có thể cứu mạng? Ta tộc tôn nghiêm, sinh tồn, tất cả đều không là ăn xin mà đến. Xích Tinh Tử cười ha ha một tiếng, giọng điệu không nhỏ, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi chống đỡ được Cửu Lê? Để các ngươi nhìn một chút, cái gì mới là Cửu Lê lực lượng chân chính. Xích Tinh Tử tế ra âm dương kính, hướng Cửu Lê chiến sĩ trên thân chiếu một cái. Tức khắc, Cửu Lê chiến sĩ trên thân những cái kia địa sát ma khí càng nồng nặc gấp mấy lần. Cửu Lê chiến sĩ cái kia vốn là đã biến dị cực kỳ đáng sợ thân thể, một lần nữa phát sinh biến hóa, mỗi cái đều trở nên có cao 3 trượng bên dưới, toàn thân sát khí cuốn quanh, hung quang nổi lên bốn phía. Chương 157, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lão tử cùng Nguyên Thủy ban đầu ngàn năm lưu đồ, thật muốn nói một cách thẳng thừng, kỳ thực cũng rất đơn giản, trực tiếp nhất chính là lợi dụng Cửu Lê tiêu diệt lượng lớn nhân tộc, cho nên suy yếu nhân đạo, để Hồng Quân một lần nữa áp chế nhân đạo. Mặt khác, đem Vu tộc kéo vào trong chiến tranh, bởi vì nhân tộc cùng Vu tộc khí vận nối liền cùng một chỗ, nhân tộc càng hưng vượng, Vu tộc cũng cực lớn được lợi. Nhưng đem Vu tộc kéo vào trong chiến tranh sau đó, liền có thể ảnh hưởng Vu tộc khí vận. Xem ảnh một, cái này lại cùng lưu đồ bước thứ ba tương liên. Mặc kệ Si Vu là chơi chết nô thận, vẫn là trọng thương, đều có thể trực tiếp suy yếu Vu tộc cùng nhân tộc khí vận. Nếu như thao tác đầy đủ, thậm chí có thể đem Vu tộc cùng nhân tộc khí vận tiếp nối tách ra. Đối mặt đứng tại Lão Tử tứ thánh lập trường đến xem, cho dù trận này mưu đồ thất bại, bọn họ đều là không có tổn thất. Cửu Lê cũng là nhân tộc một nhánh, chết hết, tiêu hao cũng là nhân tộc. Nếu như thành công, như vậy hết thảy đều sẽ trở về chính quỹ. Hiện tại, Nô Thận đã theo kế hoạch bị lôi đi. Như vậy còn lại, chính là đối phó Công Tôn Hiên Viên rồi. Nhân tộc đều nói muốn tiêu diệt Tam Đại Dạy đạo thống, kia Tam Đại Dạy khẳng định cũng không cần khách khí. Thường hy một lần thái âm diệt tuyệt thần cầu. Xích Tinh Tử, ngươi có phải hay không đem tỷ muội chúng ta quên mất? Xích Tinh Tử thờ ơ nhìn Thường Hy một cái, dừng dưng một tiếng. Đương nhiên sẽ không các vị đạo hữu diễm danh hồng hoàng, bần đạo làm sao sẽ quên. Nói nữ tử diễm danh hồng hoàng, đây dụng tâm ác độc, để cho kia mấy ngàn thần niệm bên trong đám đại năng đều không ít nhíu mày. Xiển giáo lễ phép, hắc, bọn hắn cũng không cảm thấy ngại nói lễ phép. Ban nãy Vu Thắng không phải nói nha, người Tây Phương không phải là người, không cần lễ phép. Không có thánh nhân ở đây, không sợ tiết lộ thân phận. Các phương đại năng thần niệm, vậy liền bách vô cấm kỵ rồi. Xích Tinh Tử kéo ra khóe mắt, nhưng lại không dám phản bác. Có thể tới tại đây vây xem đại năng, thực lực thấp nhất cũng là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Đại La Kim Tiên một chảo một cái, chuẩn thánh đỉnh phong sợ cũng có thể đếm ra hai tay số lượng đến. Thật muốn phạm nhiều người tức giận, những cái kia ẩn cư vô số năm nóng này các lão ca giết tới, kia chuyện vui liền lớn. Xích Tinh Tử trầm mặt vung tay lên, bên trên vây quanh các nàng, phía sau hắn tam giáo đệ tử bên trong một nhóm Thái Ức Kim Tiên cùng Kim Tiên thành viên, thoáng cái chen chúc mà ra, hơn ngàn tiên nhân tạo thành một cái đại trận, trực tiếp đem Hy Hòa Ngũ Nữ bao phủ vào, nhưng lại cũng không công kích, mà là vây khốn Ngũ Nữ. Hy Hòa đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu một cái, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cư nhiên không cần Hà Đồ Lạc Thư cũng có thể dùng. Thái Âm Thần Nữ không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, thánh nhân chính là thánh nhân, đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận đổi thành như vậy. Tuy rằng đã đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận nguyên bản chức năng giản hóa đến chỉ có thể khống địch, nhưng dù sao cũng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận hạch tâm, mượn tinh thần chi lực chính là cất giữ. Cứ như vậy, Ngũ Nữ muốn đột phá bao vây, vậy liền không dễ dàng. Ngũ Nữ bị nhốt, Tam Đại Dạy đệ tử bên trong tối cường một nhóm kia vẫn còn giữ lại đi, bọn hắn lưu lại, một mặt là đốc chiến, mặt khác là đề phòng của Vu tộc tiếp viện. Dù sao Vu tộc cũng không có xuất động. Xích Tinh Tử cười lạnh nhìn đến đã cuốn vào cùng Cửu Lê trong chiến tranh Công Tôn Hiên Viên, muốn đoạn ta dạy đạo thống, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Hôm nay chính là các ngươi nhân tộc nhân hoàng huyết thống đoạn tuyệt thời điểm. Nhưng Xích Tinh Tử tiếng nói vừa mới lạc, một tiếng long ngâm truyền đến, 10 cái kim long từ đám mây rơi xuống, kim quang bỏ ra, nhất thời nổ lật mấy chục vạn Cửu Lê chiến sĩ. Cho dù những này Cửu Lê chiến sĩ phần lớn không chết, nhưng tiết tấu tấn công lại bị đánh gãy. Không chờ những này Cửu Lê chiến sĩ bỏ dậy, đại điệu đống nhiên nứt ra, 10 đầu kỳ lân từ đại địa trong cái khe đi ra, chân đạp ngũ hành, thân khoác điềm lành, ngũ hành lực hóa thành dài tường bảo vệ nhân tộc. Điềm lành lộ ra thành trời hạn gặp mưa, tịnh hóa đối với nhân tộc nguy hiểm nhất địa sát ma khí. Sau đó, 10 đầu phượng hoàng ngồi đầu ánh mặt trời rơi xuống, hóa thành 10 đạo hỏa diễm vòi rồng, tại Cửu Lê trong chiến trận lan qua, trong phút chốc liền đem Cửu Lê chiến trận cho hoàn toàn đảo loạn. Thập Long, 10 phượng, 10 kỳ lân hóa thành hình người, rơi vào nhân hoàng Công Tôn Hiên Viên trước mặt. Tam tộc mỗi người có một thủ lĩnh đứng ra, hướng về nhân hoàng thi lễ, cùng lúc mở miệng: "Tham kiến nhân hoàng, chúng ta phụng đại lão gia chi mệnh, đến trước tương trợ." Có thể để cho Tiên Thiên Tam tộc cùng xưng là đại lão gia, chỉ có Ngô Thận. Công Tôn Hiên Viên phun ra một ngụm trọc khí, thi lễ một cái: "Công Tôn Hiên Viên đa tạ các vị." Phượng Hoàng thủ lĩnh, một cái thoạt nhìn cực kỳ tinh thần, mi tâm có hỏa diễm hoa văn nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng: "Nhân hoàng đa lễ. Ta Tam tộc những năm gần đây cũng hưởng thụ nhân tộc hương hỏa, nếu không là báo, há có thể diện tích chứa ở hồng hoang. Kỳ thực, đến không hề chỉ là chúng ta." Phượng Hoàng thủ lĩnh dứt tiếng thì, nhân tộc đại quân phía sau, tầng tầng lớp lớp khởi một mảng lớn khí trời đất hòa hợp. Vô số thần linh hình giống như một mảng thần quang tinh hải một dạng, ở trên mặt đất phun trào, nhanh chóng đến gần nhân tộc đại quân. Dẫn đầu là cái nhân tộc đều biết ra hỏa, Lôi Trạch Lôi Thần. Bởi vì năm đó thủ hộ phục hy nhân hoàng có công, bị Ngô Thận điểm danh khen, hậu nhân tộc không phân bộ lạc, không phân địa vực, đều sẽ bị có một phần hương hỏa cho Lôi Trạch Lôi Thần. Đây mạnh mẽ đem đây Lôi Trạch Lôi Thần thực lực mang lên hai thi chuẩn thánh tiêu chuẩn. Cái này ở Hồng Hoang thần linh bên trong, đưa tới dẫn đầu hiệu quả. Các nơi thần linh cùng nhân tộc quan hệ tốt đến rồi vì cấp thủ hộ nhân tộc. Những thần linh này có lúc biết đánh lên trình độ. Hiện tại, những thần linh này đến. Công Tôn Hiên Viên hướng về chúng thần linh thi lễ. Công Tôn Hiên Viên đa tạ các vị thần linh, ta tộc định sẽ không quên chư vị tương trợ. Các thần linh để lộ ra nụ cười. Bọn hắn muốn chính là những lời này. Thần linh cần chính là hương hỏa, mà nhân tộc có nhiều nhất hương hỏa. Giúp đỡ nhân tộc chính là giúp đỡ mình. Hơn nữa nhân tộc cho tới bây giờ tri ân đồ báo, cho nên các thần linh tại có Tiên Tiên Tam tộc dẫn đầu bên dưới, tất cả đều tới. Mấy chục vạn thần linh, cũng là một cổ lực lượng. Xích Tinh Tử nhìn thấy Tiên Tiên Tam tộc cùng rất nhiều thần linh đến, vốn là sửng sốt một chút, sau đó lạnh giọng mở miệng: "Các ngươi đã sớm hướng lên trời đỉnh xưng thần, thân là Thiên Đình thần tử, không phải Hạo Thiên Ngọc Đế pháp chỉ, lại dám tự mình xuất chinh. Long tộc dẫn đầu chính là Ngao Quảng Đại nhi tử, Ngao Thần. Long tộc nổi danh thiên tài." Hắn hướng về phía Xích Tinh Tử liếc một cái, sau đó từ lấy ra một tấm bảng, hướng ngực vỗ một cái. Người mù thấy rất rõ, tấm bảng kia thượng thư một hàng chữ: "Ta, Ngao Thần, Long tộc vứt bỏ Long, còn lại Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân tất cả đều lấy ra thẻ bài." Phía trên nội dung dĩ nhiên là một dạng. Lôi Trạch Lôi Thần cũng nhếch miệng cười một tiếng: "Chúng ta không phải xuất chinh a, chúng ta chỉ là đi ngang qua." Một cái thổ thần dùng sức gật đầu: "Đúng đúng, chúng ta là đi ngang qua. 500 năm một lần tham viếng muốn bắt đầu, chúng ta cùng đi tham kiến tham viếng." Vừa vặn đi ngang qua, cái gọi là tham viếng là hồng hoang các nơi thần linh đi tới vu tộc tổ địa tham viếng Ngô Thần hành động. Đây là còn nhân tộc hương khói một loại phương thức, tuy rằng rõ ràng là vượt qua thiên đình quản chế, nhưng Hạo Thiên Ngọc Đế đối với lần này là mở một mắt nhắm một mắt. Đùa, hắn thiên đế vị trí đều là Ngô Thần giúp hắn ngồi lên, hơn nữa ngồi vững. Hạo Thiên Ngọc Đế có mơ tưởng không thông, muốn cùng Ngô Thần đối nghịch. Lôi Trạch Lôi Thần khiêu khích nhìn Xích Tinh Tử một cái: "Làm sao? Các ngươi xiển giáo quản thiên quản địa, chúng ta đi ngang qua cũng muốn xem vào." Chương 158, vị đạo hữu này như thế nào là 666. Ngao Thần hoạt động một chút tay chân: "Xích Tinh Tử, chuẩn bị sẵn sàng sao?" Xích Tinh Tử sắc mặt tái xanh: "Thiên Thiên Tam tộc, các ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ, không sợ thánh nhân giận dữ, diệt tộc của ngươi duệ." Ngao Thần liếc một cái: "Thánh nhân giận dữ? Ngươi nói chính là Thông Thiên thánh nhân, Nữ Hoa nương nương, vẫn là Hồng Vân thánh nhân, hoặc là Hòa Tâm nương nương?" Vừa nói, Ngao Thần khinh thường phun một cái: "Xích Tinh Tử, ta biết các ngươi Tây Phương giáo hóa là hậu, cũng không cần ngôn ngữ khi dễ ngươi. Xem ảnh một, trực tiếp đã làm một đợt đi. Ban nãy ngươi dám mắng nhà chúng ta cô nãi nãi, ta muốn không đem ngươi rút gần lột ra, ta liền đem danh tự viết ngược lại." Bên cạnh Phượng Hoàng thủ lĩnh vỗ một cái Ngao Thần đầu: "Ngươi ngu xuẩn nha, hắn cũng không phải là Long, ngươi làm sao rút gần lột ra?" Hàn đập nát cả người xương cốt, nhưng giữ lại một hơi cuối cùng, sau đó để lại cho cô nãi nãi xử trí. Ngao Thần mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ, hắn vỗ tay vui một chút: "Được, cứ làm như vậy rồi." Tiếng nói vừa dứt, Ngao Thần đã xông về Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử tế ra bảo bối của mình, liền chuẩn bị nên chiến. "Đừng tưởng rằng bần đạo sợ ngươi, liền đem đầu của ngươi đặt vào bần đạo phụ rút lui cái trang sức." Ầm. Căn bản không chờ Ngao Thần công kích kết thúc, một vị tám cánh tay quỷ đế bỗng nhiên xuất hiện tại Xích Tinh Tử sau lưng. Hắc bạch xiềng xích từ tám cánh tay quỷ đế ngược bắn ra, đem Xích Tinh Tử cho mệt nhọc cái rắn chắc. Phong Đô ánh mắt lạnh như băng từ tám cánh tay quỷ đế bên trong đi ra. "Vũ nhục bản đế năm vị tỷ tỷ." "Chết." Tám cánh tay quỷ đế tám cái cánh tay mở ra, vòng tròn hướng về xiển giáo tiên nhân đánh. Xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử nhất thời đại loạn. Vốn là con ẩn nút, chuẩn bị dùng âm chiêu nhiên đang rốt cuộc ngồi không yên. Thế ra linh cứu đèn lồng, ngăn trở Phong Đô tám cánh tay quỷ đế. "Phong Đô quỷ đế, chuyện này cùng ngươi địa phủ không liên quan. Ngươi tham gia trong đó, không sợ nhân quả sao?" Phong Đô nhìn nhiên đang một cái: "Nhục bản đế tỷ tỷ, từ tội. Bản đế không thôi quỷ đế thân phận, lấy ra muội thân phận, coi như là thiên đạo cũng không còn được." Phong Đô tế ra tu La Minh Ngục cái liềm. Bảo bối này Ngô Thận đạt được sau đó, liền cho Phong Đô rồi. Cái liềm chỉ hướng Nhân Đăng: "Cũng ngay, chặn bản đế người." "Chết." Phong Đô tập địa đạo khí vận, quỷ đế công đức, lại có Bình Tâm Nương Nương khai tiểu táo. Ngô Thận càng đối với nàng cương chịu vô cùng. Lúc này Phong Đô đã là hai thi chuẩn thành thực lực. Nhân Đăng cho dù liều mạng, cũng khẳng định không ngăn được Phong Đô. Nhưng Nhân Đăng lúc này lại không dám lùi. Nguyên thủy chính là xuống thánh nhân pháp chỉ, hắn lại tiết mệnh, cũng không dám vào lúc này trốn. Kia bần đạo liền đắc tội. Nhân Đăng chỉ có thể tế ra linh cứu đèn lồng, đem mình bảo vệ cái chu toàn. Phong Đô lạnh rên một tiếng, trong tay cái liềm rơi xuống, trực tiếp chạm xuống Xích Tinh Tử trên cổ đầu người. Sau đó lại móc một cái, đem Xích Tinh Tử dãy rủa nguyên thần chân linh cho câu ở, thuận tay nhét vào một kiện bảo bối bên trong. Lúc này mới một chỉ Nhân Đăng, tìm chết. Nói xong, Phong Đô sau lưng một chiếc so sánh linh cứu đèn lồng càng thêm sáng ngời đèn bị tế ra. Đèn này trên đỉnh lưỡng nghi tạo hóa, sau lưng lại có khủng lồ thái cực thần quang. Thế ra sau đó, một đoàn màu xanh biết hỏa diễm bảo vệ Phong Đô toàn thân. Xanh, hoàng, đỏ, hắc, trắng ngũ quang lưu chuyển không ngừng. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, âm dương lưỡng nghi đèn. Mặc dù cũng không sắp xếp hồng hoang tứ đại linh đăng chi vị, nhưng uy năng lại hoàn toàn không thua với bất luận cái gì một chiếc linh đăng. Hơn nữa bởi vì mệnh số thay đổi, bảo liên đăng chú định không thể nào xuất hiện. Như vậy đây âm dương lưỡng nghi đèn hoàn toàn có tư cách trở thành tân tứ đại linh đăng đứng đầu. Mà linh cứu đèn lồng, tứ đại linh đăng chi mạt. Nhiên Đăng vừa nhìn thấy âm dương lưỡng nghi đèn, sắc mặt liền xanh. Mẹ nó, cái này cùng Vu Thắng có liên quan, toàn thân đều là báo vật a. Nhiên Đăng lúc này nội tâm là tan vỡ, nhưng hắn vừa có thể phải làm gì đây? Đầu này Nhiên Đăng chặn lại Phong Đô, nhưng Phong Đô đồng dạng đem xiển giáo ở đây chiến lược mạnh nhất cho kéo tới. Ngao Thần lần này thì càng thêm không có kiêng kỵ gì cả, mang theo 9 tên đồng tộc tiến vào xiển giáo. Phượng Hoàng tộc tắc tìm tới Tây Phương giáo. Kỳ Lân tộc bên kia, dĩ nhiên chính là đi đối phó Phật giáo. Trên mặt đất, nhân tộc đại quân bị 10 vạn thần linh bảo hộ lên. Nói là đi ngang qua, vậy dĩ nhiên không thể đánh cái gì trận chiến đấu. Chúng ta chỉ là vì tự vệ mà thôi. Đúng đúng, chỉ là vì tự vệ. Tại Lôi Trạch Lôi Thần dẫn đầu bên dưới, 10 vạn thần linh cùng thi triển thần thông, không công kích, chỉ là phòng ngự, phụ trợ, trị liệu, hơn nữa từng cái hí đủ. Cái này chứa thụ thương. Bên kia liền lập tức soát mấy ngàn cái trị liệu. Thuận tiện đem xung quanh tất cả nhân tộc trị được một hồi. Ô kìa, bản thần thực lực thấp kém, lực khống chế thấp, làm sao thần thông khuyết tán ra sao? Một cái đại La Kim Tiên cảnh thần linh nói như thế. Chiến trường vòng 1000 mấy ngàn thần niệm tất cả đều trợn tròn mắt. Mẹ nó, những thần linh này kể từ cùng Vu tộc tiếp xúc sau đó, càng ngày càng không biết xấu hổ a. Nhưng mà sau khi khiếp sợ, mấy ngàn thần linh bên trong phần lớn lại đột nhiên có một loại cảm giác khác thường. Mặc dù không biết vì sao, nhưng bần đạo làm sao lại sảng khoái như vậy đâu? Bần đạo cũng vậy. Liên đạo tâm đều cảm thấy thông suốt một chút. Kia, chúng ta nhìn thêm chút nữa. Chỉ là nhìn, nhàm chán quá mức a. Vậy đơn giản, chúng ta gọi 666 như thế nào? À, vị đạo hữu này, như thế nào là 666? Bần đạo đi theo nhân tộc học, nghe nói là Vu tộc chuyển tới, bày tỏ khen. Thì ra là như vậy. 666. Trận này chú định sẽ ở Hồng Hoang thời không trường Hà bên trong lưu lại một khoản chiến tranh. Chiến trường bên trên, chiến trường ra, đều giống nhau náo nhiệt. Tại Hồng Hoang chiến trường vô cùng náo nhiệt thời điểm, 33 trọng thiên bên ngoài, Nô Thận cùng Si Vu chiến đấu mới vừa bắt đầu. Si Vu cầm trong tay một thanh lợi kiếm, lão tử cười lạnh một tiếng. Vũ thắng, kiếm này tên là Bay Cao, chính là Si Vu sử dụng bảo bối. Nô Thận trước mắt, Bay Cao kiếm, như vậy vốn hẳn nên là chuyên húc bội kiếm, chuyên môn khắc chế Vu tộc, thiếu chút một kiếm đem Cửu Phượng chém thanh kia. Nô Thận vận dụng tìm bảo thần thông nhìn thoáng qua, phát hiện kia Bay Cao kiếm, cư nhiên là tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nô Thận thoáng có vài phần ngoài ý muốn, a, chụp vào một cái Bay Cao kiếm tên, nhưng kỳ thật căn bản là những thứ đồ khác đi. Nô Thận dùng đầu ngón chân nghĩ, đều có thể đoán được đây cũng là Hồng Quân trong bóng tối ra tay. Tiên Tiên bảo bối hoặc là trực tiếp đản sinh ở tại khai thiên trước, hoặc là luyện chế nó vật liệu đản sinh ở tại khai thiên trước. Người sau còn có một cái hạn chế, chính là muốn đạt được tiên tiên linh quang mới được. Càn Khôn đỉnh sở dĩ có thể đem ngày hôm sau bảo bối tấn thăng thành tiên tiên bảo bối, cũng là bởi vì nó có thể ngưng tụ ra tiên tiên linh quang. Càn Khôn đỉnh hiện tại Nô Thận trong tay, nhưng trước chính là vô số năm tại Hồng Quân tay. Càn Khôn đỉnh ngưng tụ tiên tiên linh quang cùng Bát Bảo Lưu Ly Bình ngưng tụ Tam Quang Thần Thủy một dạng, là tự động. Ngũ Bách Vạn năm ngưng tụ một đạo. Càn Khôn đỉnh tại Hồng Quân trong tay vô số năm, ai biết hắn góp nhặt bao nhiêu tiên tiên linh quang. Các loại suy nghĩ chợt lóe lên. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó tế ra Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Như vậy thì không cần nói nhảm, nhanh bắt đầu đi. Lão tử vung tay lên, đã sớm chờ đợi đã lâu Si Vu, cầm trong tay Bay Cao kiếm thẳng hướng Nô Thận. Trên thân kiếm kia, chớp động đặc biệt nhằm vào Vu Ác độc lực lượng, kiếm quang chạm xuống, chém ra vô số vết nứt. Chương 159, không trang, ngả bài, lục thân ta phòng ngự so sánh dùng bảo bối còn mạnh hơn. Si Vu chém xuống một kiếm, vô số hư không vỡ vết, hóa thành một dòng lũ lớn hướng về Ngô Thận. Nhưng loại này trực lai trực khứ công kích, khẳng định không đụng tới Ngô Thận. Ngô Thận lắc người một cái, liền tùy tiện tránh thoát. Hồng Mông Lượng Thiên Xích tế ra vạn trượng thần quang, để tay sau lưng còn lấy nhất trảm. Si Vu không tránh không né, miễn cưỡng ăn một trảm này. Bắt. Ngô Thận nhất trảm, bị Si Vu trên thân một đạo kim quang ngăn cản lại. Đồng thời, xem ảnh một, Si Vu trên thân hiện ra vô số phù văn. Ngô Thận cười lạnh một tiếng, chỉ dùng một kiện bảo bối, cho nên ngay tại trên thân trước mắt phù văn cùng pháp trận. Lão tử cũng là cười lạnh một tiếng, chẳng qua chỉ là một loại tu hành phương thức mà thôi. Nô Thận liếc một cái, Si Vu chẳng qua chỉ là các ngươi luyện chế được công cụ, đương nhiên là không sẽ quản tương lai. Trong người khắc xuống phù văn cùng pháp trận, mặc dù có cực lớn hiệu quả, nhưng lại sẽ đem tương lai hoàn toàn giới hạn chết, có thể nói là hy sinh tương lai tất cả tiềm lực cùng cơ duyên, đổi lấy trước mặt cường đại. Trừ phi là tuyệt lộ tu đạo giả, nếu không là sẽ không có ai làm chuyện như vậy. Nhưng Si Vu bất quá chỉ là một kiện công cụ, lão tử làm sao sẽ đem cái gì tương lai cân nhắc vào trong? Lão tử thấy Ngô Thận lại lóe lên Si Vu mấy lần công kích, trong bụng đại định, thân thể của người này phòng ngự tuy cao, nhưng lại tất nhiên không ngăn được Bay Cao kiếm. Ban đầu hắn ngăn trở Đồ Vu kiếm, thứ nhất là bởi vì sử dụng đặc thù bảo bối, thứ hai Đồ Vu kiếm chỉ là ngày hôm sau chi bảo. Lão tử hoàn toàn yên tâm thì, Nguyên Thủy, A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu, cũng đều đồng thời để lộ ra cười mỉm. Nguyên Thủy đắc ý đúng A Di Đà Phật mở miệng. Đạo hữu, ngươi nhìn người này, bất quá chỉ là dựa vào bảo bối rất nhiều, cho nên mới phách lối nhiều năm, nhưng một khi không có những bảo bối kia, hắn cũng bất quá như vậy. Bởi vì Ngô Thận ngay từ đầu liền đem phân bảo nham bên trên bảo bối cho cầm. Hơn nữa ngoại trừ Ngô Thận, cũng không có ai có thể đồng thời tế ra nhiều như vậy bảo bối. Vì vậy mà toàn bộ Hồng Hoang đều có một loại tương tự ý nghĩ. Ngô Thận cường đại lực phòng ngự, hoàn toàn là bảo bối chống lại đến. Cho dù ít có mấy lần Ngô Thận trực tiếp lấy nhục thân chặn công kích, vậy cũng bất quá chỉ là hắn lén lút sử dụng không nhìn thấy bảo bối mà thôi. Bây giờ thấy Ngô Thận một mực tránh Si Vu công kích, mà không giống trước kia loại kia cứng trọi cứng phương thức chiến đấu, lão tử tứ thánh nhất thời cảm thấy hết thảy đều trở về chính đạo rồi. Thế mới đúng chứ. Ngươi chỉ là một cái đại La Kim Tiên, cho dù là cái vu, nhục thân tự nhiên cường đại, cũng không phải chống đỡ được Tam Thi chuẩn thánh, cầm trong tay khắc chế vu Bay Cao kiếm Si Vu công kích mới đúng. Sivu manh công 999 kiếm, cuối cùng đem Ngô Thận tất cả đường lui đều chặn lại. Cơ hội tới. Lão tử tứ thánh đáy mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Giống. Sivu cũng đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, hóa thành 10 vạn trượng đại vu chân thân. Sừng châu, ba mặt, sáu tay, tám chân. Toàn thân đen như mực, nhưng lại có màu máu phủ văn cùng pháp trận tại toàn thân lưu chuyển. Địa sát ma khí hóa thành vô số quỷ thủ, nắm chặt Ngô Thận. Sau đó Sivu một kiếm hướng về Ngô Thận chém tới. Đây một kích toàn lực, khuấy động 33 trọng thiên bên ngoài thái cổ tinh không. Vô số ngôi sao bởi vì đây kiếm phá vỡ vỡ. Uy áp kinh khủng kéo ra một phiến tiếng rít. Lão tử tứ thánh cặp mắt sáng lên. Thành, Vu thắng người này, rốt cuộc chết. Cong, một tiếng nổ vang, rung động toàn bộ thái cổ tinh không. Toàn bộ thái cổ tinh không đấu chuyển tinh di, không ngừng lóe lên. Va chạm điểm không gian hoàn toàn vặn mèo, đắp lên tất cả trận tướng. Thuận theo, lại là một tiếng vỡ vụn vang dội. Vô số toái phiến văng tung tóe ra. Liền đây, một cái khinh miệt âm thanh từ cái này vặn mèo không gian bên trong vang dội. Vặn mèo không gian trong nháy mắt bị ổn định. Chân tướng thuận theo hiện ra ở bốn vị thánh nhân trước mặt. Điều này sao có thể? Nguyên Thủy cái thứ nhất kinh hô lên. Sivu một kích toàn lực, liền Ngô Thận ra đầu đều không có phá vỡ. Ngược lại là bay cao kiếm chân cái vỡ nát. Vô số toái phiến cắm ngược vào Sivu thể nội. Ngô Thận liền góc áo đều không có phá. Ngươi khẳng định dùng bà bối? Nguyên Thủy tuyệt đối không tin cái kết quả này. Đây chính là đạo tổ sư tôn ban thưởng bà bối, đặc biệt nhằm vào vu bay cao kiếm, không sử dụng bà bối nói, tuyệt đối không có khả năng có thứ gì vu có thể ngăn trở. Ngô Thận nhưng căn bản không để ý tới Nguyên Thủy, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Hiện tại tới phiên ta. Dứt lời, Ngô Thận cũng lấy ra 10 vạn trượng đại vu chân thân, một quyền đánh vào Sivu trên thân. Ầm. Nổ vang trực tiếp làm vỡ nát gần đây một khỏa tinh thần. Sivu thời khắc đó đẩy phù văn cùng pháp trận nhục thân, cũng không ngăn được Ngô Thận một quyền này. Đen nhánh kia nhục thân, vừa vặn một quyền đi xuống, đã xuất hiện vết nứt. Đây, điều này sao có thể? Lần này, lão tử cũng bình tĩnh không được. Ngô Thận phòng ngự cứng hãn, nhưng lực công kích thấp, cho dù thần lực vô song, nhưng Sivu trên thân pháp trận là chuyên môn khắc chế lực số lượng. Với tư cách ngàn năm lưu đồ công cụ, lão tử Nguyên Thủy đã cân nhắc đến đủ loại tình huống, thậm chí bọn hắn thôi diễn ra Ngô Thận biết sử dụng Hồng Mông Lượng Tiên Xích, vì thế cũng làm ra chuẩn bị. Nhưng mà, Sivu nhưng ngay cả Ngô Thận một quyền cũng không đỡ nổi. Ngô Thận cười khẩy, không thể nào, đây chẳng qua là các ngươi vô tri mà thôi. Dứt lời, lại là một quyền. Sivu gắng sức phản kháng, nhưng đối mặt nghiêm túc Ngô Thận, căn bản không có hoàn thủ chi lực. Lão tử tứ thánh căn bản không biết vu. Sivu rõ ràng là cái vu, phương thức chiến đấu vẫn là Trảm Thi Đạo Tiên Nhân một bộ kia. Như thế, cho dù là Tam Thi Chuẩn Thánh, cũng không khả năng là Ngô Thận đối thủ. Huống chi, Sivu Tam Thi Chuẩn Thánh vẫn là thôi hóa đi ra. Liên cung Hoàng Trung Lý trực tiếp đem một cái nhân tộc bình thường trong nháy mắt thôi hóa thành Đại La Kim Tiên một dạng, không có một cái vẻ bề ngoài mà thôi. Quyền thứ hai đi xuống, Sivu trên thân tất cả phù văn cùng pháp trận tất cả đều phá toái. Đồng thời Sivu nhục thân cũng cơ hồ tan vỡ. Ngô Thận lạnh rên một tiếng, "Sivu, ta đưa ngươi đoạn đường." Dứt lời, bước ra một bước, cựu truyền thiên công, toàn lực vận chuyển. Đệ lục chuyển đại viên mãn bên dưới cự lực hoàn toàn bộc phát ra. Ầm. Sivu nhục thân trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về lao tử tứ thánh. Cái này dĩ nhiên không đả thương được tứ thánh, nhưng lại tương đương với lại lần nữa quất vào tứ thánh trên mặt bạt thai một dạng. Lao tử sắc mặt tái xanh, lần này là chân chính xanh mét. Ngươi nhục thân phòng ngự. Ngô Thận không chờ đối phương nói xong, chính là cười một tiếng. Không trang, ngà bài, kỳ thực nhục thân ta phòng ngự so sánh dùng bảo bối còn mạnh hơn. Lúc trước sở dĩ một mực sử dụng bảo bối, chủ yếu là ta lười, còn có chính là chờ chút nhìn ngày nào có kẻ đần độn rút lui. Hiện tại rốt cuộc đến lúc. Lão tử sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì xanh. Ngô Thận hướng về đối phương ngoắc ngoắc tay, Thái cực đồ lấy ra. Lão tử không dám không bắt. Đây chính là lấy thiên địa nhân ba đạo khởi qua thể, hắn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi lấy ra. Ngô Thận tiếp thủ Thái cực đồ, cười ha ha một tiếng. Ban đầu có kẻ đần độn đưa ta bản cổ phiên thời điểm, ta đang suy nghĩ Thái cực đồ rồi. Hiện tại rốt cuộc có một cái khác kẻ đần độn đem Thái cực đồ đưa ta. Sảng khoái. Lão tử sắc mặt trực tiếp biến thành đen. Sau đó một ngụm máu phun ra ngoài. Nguyên Thủy lúc này cũng là không nói một lời, bởi vì hoàn toàn không biết do nói cái gì cho phải. Ngàn năm tính kế, đến bây giờ lại trở thành một chuyện tiếu lâm. Đã nói được bay cao kiếm khắc chế vu đâu, đã nói vu thắng nhục thân phòng ngự có thể phá đâu. Chương 160, có một con kim ô đập đầu tự tử một cái tại hộ sơn đại trận bên trên. Lão tử cùng Nguyên Thủy sắc mặt tái xanh, hơn ngàn năm lưu đồ, lúc này hoàn toàn trở thành một chuyện tiếu lâm. Ngược lại bên cạnh A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu, thần sắc hở hững vô cùng. Tây phương giáo cùng xiển giáo xui xẻo, đối với Phật giáo mà nói, kỳ thực là chỗ tốt lớn hơn tệ hại nơi. Nô Thận thu Thái cực đồ, chớp mắt, không có chuyện gì đi. Vậy ta đi về trước. Nguyên Thủy đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị, xem ảnh một, chờ đã, bản tôn có lời muốn nói. Nô Thận liếc Nguyên Thủy hắn một cái, ta vì sao phải nghe người nói? Vừa nói, chuyển thân muốn đi. Nguyên Thủy trầm giọng nói, nếu chuyện này cùng vu tộc tương lai có liên quan đâu? Nô Thận lúc này mới dừng lại, làm sao? Ngươi tính toán ở trước mặt ta tự bạo? Nếu như vậy, ta liền có chút hứng thú. Dù sao ngươi cùng lão tử phế vật như vậy chết, chẳng những đối với ta tộc mới có lợi, đối với toàn bộ Hồng Hoang cũng là mới có lợi. Nô Thận ôm lấy cánh tay, nhanh bắt đầu một chút đi. Nguyên Thủy thiếu chút không cho Nô Thận sợ chết, nhưng cũng không thể không áp xuống tính tình. Hiện tại Tây Phương giáo cùng Xiển giáo cơ hội duy nhất chính là Hồng Hoang nơi đó chiến trường có thể đạt được thắng lợi, cho dù không có toàn diện thắng lợi, chỉ cần trọng thương nhân tộc cũng có thể. Như vậy thì có thể để cho Tây Phương giáo cùng Xiển giáo đạt được một cái thở dốc cơ hội. Tại đây 33 trọng thiên bên ngoài thái cổ tinh không, cho dù là thánh nhân đối với Hồng Hoang cảm giác đều sẽ bị che đậy. Chỉ cần đem Ngô Thận kéo tại đây, như vậy tất cả còn có hy vọng. Tại Lao Tử Nguyên Thủy trong tâm, có hay không Ngô Thận vu tộc cùng nhân tộc, đó chính là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Nguyên Thủy hít sâu một hơi. Vũ Thắng, ngươi có biết Dương Mi đạo nhân? Ngô Thận trước mắt, hỗn độn 3000 ma thần một trong, khống chế không gian đại đạo. Bởi vì ngăn cản bản cổ phụ thần khai thiên mà trọng thương, mất đi hỗn độn ma thần chi khu. Sau đó tại Hồng Hoang lại lần nữa ngưng tụ hình thể, nhưng lại bị Hồng Quân hố một cái. Đang cùng La Hầu nhất chiến thì lần nữa trọng thương. Sau đó chạy trốn xa hỗn độn vị kia. Nguyên Thủy trên mặt kia ta có một bí mật lớn nói cho ngươi biểu tình. Trong nháy mắt cứng ngắc, Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi là muốn nói cho ta, Dương Mi tính toán phản công Hồng Hoang, mà ngươi đã phát hiện hắn ẩn nút chi địa, tính toán để cho ta tổ chức một đợt chính nghĩa quân viễn trình, chơi chết hắn, cho nên thủ hộ Hồng Hoang. Nguyên Thủy kéo ra khóe miệng. Mẹ nó, bản tôn lời muốn nói, tất cả đều bị người này nói xong. Hắn làm sao cái gì cũng biết? Chẳng lẽ là Bình Tâm Nương Nương nói cho hắn biết? Không thể nào. Chuyện này chỉ có Thiên Đạo có biết, Địa Đạo không thể biết. Thiên Địa Nhân Ba Đạo tuy rằng quyền hành một dạng, địa vị bằng nhau, nhưng bởi vì quyền chức khác nhau, cho nên có thể lực cũng có bất đồng riêng. Địa Đạo biết rõ Hồng Hoang đại địa hết thảy tất cả, mà loại này năng lực Thiên Đạo là không có. Ngược lại, Thiên Đạo là Hồng Hoang chống đỡ hỗn độn đạo thứ nhất bình chứng. Vì vậy mà trong hỗn độn sự tình, cũng chỉ có Thiên Đạo mới biết. Nguyên Thủy bình phục một hồi tâm tình, lúc này mới lại lần nữa cắn răng mở miệng. Dương Mi đạo nhân nhất ghi hận là bản cổ phụ thần, mà các ngươi vu tộc đứng núi chịu sào. Ngô Thận chân mày cau lại, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng ngươi muốn cho ta tộc đi cùng Dương Mi liều mạng, sau đó ngươi ở phía sau chiếm tiện nghi, ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy? Nguyên Thủy hít sâu một hơi. Vu tộc, bản tôn, đại huynh, còn có Thông Thiên cũng không chạy khỏi. Chuyện giữa chúng ta là trong Hồng Hoang bộ chuyện, nhưng nếu Dương Mi đạo nhân xâm phạm, chính là đối ngoại. Ngô Thận cười một tiếng, ý ngươi nói là trước tiên buông ta xuống nhóm giữa chuyện, sau đó nhất trí đối ngoại. Nguyên Thủy gật đầu một cái. Như thế mới là thượng sách. Ngô Thận làm ra suy tính bộ dáng, nhưng sau một hồi lâu, hắn lại ngẩng đầu lên. Cự tuyệt, ta hoàn toàn, một chút, tuyệt đối sẽ không tin tưởng bốn người các ngươi, càng sẽ không tin tưởng Tử Tiêu cung bên trong cái kia. Muốn ta và các ngươi hợp tác, tuyệt đối không có khả năng. Nguyên Thủy lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng thấy Ngô Thận đã bị kéo vào đề tài, vẫn là chỉ có thể tính tình nhẫn lại. Bản tôn cũng sẽ không tin tưởng ngươi, nhưng chuyện này cũng không do chọn. Ở một bên nhìn một hồi lâu náo nhiệt A Di Đà Phật, lúc này cũng cuối cùng mở miệng. Vu Thắng thí chủ, Bần tăng thấy ngươi cũng là có ý nguyện đối phó Dương Mi đạo nhân, như vậy chúng ta không như thương lượng một cái, có thể cùng xuất thủ biện pháp. Chuẩn Đề Phật Mẫu cũng lên tiếng. Bất luận thế nào, Dương Mi đạo nhân là toàn bộ Hồng Hoang địch nhân. Nếu như Hồng Hoang toàn bộ, chúng ta dù ai cũng không cách nào chạy trốn. Ngô Thận chân mày véo thành một cái vương mắc, nhưng sau khi suy tư một hồi, mới gật đầu một cái. Vậy các ngươi bắt một cái còn có thể nghe loạn phương án đến. Lão tử cùng Nguyên Thủy tâm lý đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vu Thắng người này, rốt cuộc mắc lừa. Tại lão tử tứ thánh để cho Ngô Thận rút lui thời điểm, tại Hồng Hoang chỗ kia tên là Trục Lợi Chi Giã Đại Bình Nguyên, tiến hành nhân tộc cùng Cựu Lê cuối cùng đại quyết chiến thì Tây Phương Bát Cảnh Cung 9 ngày lang không liệt dương cuồn cuộn, Lục Nhị miệng phun Thái Dương tinh hỏa, lớn tiếng gầm lên, nhanh lên một chút đem đại ca chúng ta giao ra. Các ngươi Tây Phương giáo dựa vào nhiều người, liền khi dễ chúng ta huynh đệ chỉ có 9 cái sao? Lục Ngũ cũng là hừ một cái. Thái Dương tinh hỏa hóa thành thì 18 đạo hỏa vòng, mãnh liệt lao xuống, dẫn đến Bát Cảnh Cung nơi ở sơn mạch cháy hừng hực lên. Dãy núi này là lão tử năm đó cánh tay biến thành, bị Tây Phương giáo đệ tử coi là thánh sơn. Vừa thấy đối với thánh sơn bị đốt, mỗi cái vô cùng phẫn nộ. Nhưng Tây Phương giáo tinh nhuệ tất cả đều tại Trục Lợi Chi Giã, ở lại Bát Cảnh Cung, tất cả đều là chút không có thành tựu. Bọn hắn chỉ có thể vừa hướng Xiển giáo cùng Phật giáo phát ra cứu viện. Một bên ẩn náu tại Hộ Sơn đại trận bên trong dương mắt nhìn, đợi không sai biệt lắm nửa ngày, Xiển giáo cùng Phật giáo tiếp viện rốt cuộc đã đến. Bởi vì Tam giáo trên danh nghĩa là cái liên minh, cho nên mặc kệ Xiển giáo cùng Phật giáo có nguyện ý hay không, lúc này đều muốn đến. Xiển giáo đến là Nam Cực Tiên Ông, vốn là Nguyên Thủy đồng tử, sau thành bởi vì cân cước không tệ, lúc này mới có cơ hội tấn thăng. Phật giáo bên kia đến chính là Dược Sư Phật. Dược Sư Phật cùng Nam Cực Tiên Ông một dạng, đã từng là A Di Đà Phật đồng tử, sau đó thăng cấp thành đệ tử. Tuy rằng cân cước bất phàm, nhưng bởi vì chỉ sở trường tu luyện, không am hiểu cái khác, cho nên tại Hồng Hoang không nổi danh. Nam Cực Tiên Ông cùng Dược Sư Phật mang đám người chạy tới, lúc đó liền mặt đầy một bức, xảy ra chuyện gì? Vì bảo đảm đây Kim Ô sẽ đến tới đây, bọn hắn cư nhiên còn sống. Nam Cực Tiên Ông vừa nhìn thấy 9 con Kim Ô, liền có chút một bức. Những người này lúc trước không phải bị Vu tộc tiêu diệt sao? Ở lại giữ tại Bát Cảnh Cung Tây Phương giáo đệ tử lắc lắc đầu, đồng dạng là mặt đầy mở bức. Chúng ta cũng không biết, nửa ngày trước, đột nhiên có một cái kim ô từ đông mà tới, đụng đầu vào chúng ta Hộ Sơn đại trận bên trên, tại chỗ đụng chết. Còn không đợi chúng ta hiểu rõ xảy ra chuyện gì, đây 9 con kim ô liền đến, muốn chúng ta giao ra đại ca của bọn họ. Nam Cực Tiên Ông trên mặt mộng bức càng tăng lên 3 phần. Một cái kim ô trực tiếp đụng chết tại các ngươi Hộ Sơn đại trận bên trên. Mẹ nó, đây kim ô vì đến náo sự, mệnh cũng không cần. Chương 161, ngươi buồn cười chết bản thái tử, sau đó thừa kế bản thái tử di sản. Nam Cực Tiên Ông cùng Dược Sư Phật hai mắt nhìn nhau một cái. Quyết định sau cùng từ am hiểu hơn khẩu tài Nam Cực Tiên Ông ra mặt. Vị nào Kim Ô đi ra ra nói chuyện. Nam Cực Tiên Ông nói âm thanh mở lời. Lục Nhị cũng đi theo mở miệng. Lôi cái chán, ngươi là lai lịch thế nào? Có tư cách gì để cho chúng ta và ngươi nói chuyện? Nam Cực Tiên Ông khỏe mắt giật một cái, nhưng lập tức gáp xuống hỏa khí. Kim Ô, năm đó các ngươi 10 ngày lang không, phạm phải thiên điều, bị vu tộc săn giết. Xong, thiên đạo có cực kỳ chi đạo, tha các ngươi sống tạm đến bây giờ. Các ngươi giấu nghề, cực kỳ tu hành, lại chạy tới nơi này náo sự. Xem ảnh một, không sợ thiên đạo uy nghiêm sao? Lục Nhị cửu huynh đệ hiện tại vẫn là Kim Ô thân. Nghe thấy Nam Cực Tiên Ông nói, Lục Nhị đưa lên một chút cánh, nhìn về phía bên cạnh Lục Ngũ. Ngũ đệ, đây ngu ngốc đang nói gì? Nhị ca ta làm sao nghe không hiểu? Lục Ngũ hắc hắc cười quá dị. Nhị ca, đây lỗi cái chán nói chúng ta đến Hoa Đại ca, chính là vi phạm thiên đạo. Lục Áp ở một bên đi theo quạt gió thổi lửa. Nhị ca, hắn còn nói, năm đó chúng ta 10 ngày lặng không sau đó, là thiên đạo tha chúng ta. Lục Nhị trên thân thái dương tinh hỏa chớp động hai lần. Hắn meo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Nam Cực Tiên Ông. Nguyên lai chúng ta sống sót, là thiên đạo tha chúng ta a. Bản thái tử thật đúng là lần đầu tiên biết rõ. Yêu tộc, yêu đỉnh, Đế Tuấn, Thái Nhất, chính là chết tại thiên đạo tính kế, chính là tán ở Hồng Quân nhu đồ. Lục Tam lúc này ở bên cạnh thâm trầm mở miệng. Nhị ca, mập mạp chết bầm này lồi cái chán, nói chúng ta sống sót là thiên đạo khai ân. Như vậy bọn hắn hại đại ca chúng ta, vậy chính là có vi thiên đạo. Chúng ta đánh bọn họ. Đây chính là thay trời hành đạo a. Chúng Kim Ô thái tử nhộn nhịp cảm thấy Lao Tam nói, quá mẹ nó có đạo lý. Lục Nhị cười ha ha. Lồi cái chán, bây giờ biết đi, mau đem đại ca chúng ta trả lại. Nếu không chúng ta liền muốn thay trời hành đạo. Nam Cực Tiên Ông toàn thân tự xưng là tự ý biện, nhưng hắn là như thế nào cũng không nghĩ đến. Đây Kim Ô thái tử so với hắn còn có thể tự ý biện. Mẹ nó đây có thể cũng xem như thay trời hành đạo. Kim Ô thái tử, không nên ở chỗ này càng quái. Đại ca của các ngươi căn bản không ở nơi này. Lục Nhị phun ra một ngụm thái dương tinh hỏa, hóa thành một trái cầu lửa thật lớn đập về phía Nam Cực Tiên Ông. Đánh rắm, đại ca chúng ta khí tức vẫn còn ở nơi này. Bản thân ngươi ngu xuẩn, không nên đem chúng ta vừa làm thành kẻ đần độn. Hỏa cầu bay về phía Nam Cực Tiên Ông, nhưng không chờ Nam Cực Tiên Ông động thủ chống cự, hỏa cầu kia trước một bước nổ tung, không có bất kỳ tổn thương, không có bất kỳ chấn động, lại hóa thành một đoàn khói đen, đem Nam Cực Tiên Ông bao phủ toàn bộ. Đến lúc khói đen tản đi, Nam Cực Tiên Ông đã toàn thân tối đen, chỉ còn lại một ngụm răng là trắng rồi. Ha ha ha, cửu huynh đệ cười ha ha. Lục Áp vốn chính là cái tiếu điểm cực thấp chim, nụ cười này trực tiếp liền rớt xuống. Phía dưới Tây Phương giáo đệ tử nhìn thấy như vậy một cái xài cánh trăm dặm Kim Ô rớt xuống, mặt đều xanh. Mẹ nó đây chính là Thái Dương tinh hỏa a, không phải Đại La Kim Tiên không thể đỡ Thái Dương tinh hỏa a. Thái Dương tinh hỏa với tư cách ngày hôm sau trong lửa xếp hạng thứ nhất hỏa diễm, có cực kỳ cương mãnh đặc tính, cho dù là chính diện ngăn trở, nếu cảnh giới không đến Đại La Kim Tiên, cũng sẽ nhận hoặc ít hoặc thiếu hỏa độc xâm hại. Từ Hồng Hoang sơ khai đến bây giờ, ngoại trừ vu tộc những cái kia lực phòng ngự cứng rắn đến mất chi ra hỏa bên ngoài, không có ngoại lệ. Tây Phương giáo ở lại giữ những đệ tử này bên trong, cũng không có mấy cái Đại La Kim Tiên. Ầm. Lục Áp đập ầm ầm tại Bát Cảnh Cung Hộ Sơn đại trận bên trên, mặt đầy hoảng sợ nhào lên. Hoa hoa la hét, ngươi thật cái lồi cái chán, ngươi cư nhiên dụng tâm như vậy hiểm ác. Ngươi đây là muốn chết cười bản thái tử, sau đó thừa kế bản thái tử di sản sao? Thái Dương tinh hỏa quét ngang ngàn vạn dặm, toàn bộ thánh sơn cháy hừng hực. Nam Cực Tiên Ông lúc này đã sợ không chiếm được mình toàn thân tối đen. Một đòn nặng nề trong tay mình bách thọ trượng, một cổ ngọc thanh pháp lực quét qua, chấn động ba lần, đem Thái Dương tinh hỏa cho dập tắt. Kim Ô thái tử, đừng tưởng rằng tại đây giả điên giả dại, liền có thể tại đây làm mưa làm gió. Các ngươi muốn tìm Kim Ô, liền đi chỗ khác. Nếu là muốn náo sự, thật coi chúng ta sợ ngươi. Nam Cực Tiên Ông xem như đã nhìn ra, Kim Ô thái tử môn chính là đến náo sự. Muốn trong lời nói kéo dài thời gian, căn bản không thể nào. Đối phương đủ loại hoa chiêu là có thể đem Bát Cảnh Cung đem phá hủy. Nam Cực Tiên Ông ngọc thanh pháp lực chấn động, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Trong hai mắt, ngọc thanh thần lôi lấp lóe nổ vang. Sau lưng một phiến lôi chỉ phun trào. Dược sư Phật vừa thấy này, lập tức một tiếng Phật hiệu. Sau lưng quang minh đại phóng, hai vị Bồ Tát từ quang minh bên trong đi ra, miệng tụng Phật chú, đem quang minh đẩy nữa ba thành. Người dược sư này Phật tại trong Phật giáo, có quả vị xưng dược sư lưu ly ánh sáng Như Lai. Thu quang minh pháp, được đại nguyện lực, chém ra tam thi xá lợi. Trong đó lượng thi hóa vì ánh nắng Bồ Tát cùng ánh trăng Bồ Tát, thực lực cường hãn vô cùng. Tại nguyên bản mệnh số bên trong, từng một lần khống chế Phật môn, nhưng bởi vì chỉ sở trường tu hành, lại không am hiểu cái khác, cho nên cuối cùng bị Như Năng, Như Lai thay thế. Nhưng Tây Phương Nhị Thánh vẫn là để cho hắn độc trưởng Đông Phương sạch sẽ lưu ly thế giới. Có thể thấy đối trách nhiệm nặng nề. Trên thực tế, tại Di Lặc Phổ Độ Vũ Di đã xong đời dưới tình huống, Dược Sư Phật đã là Tây Phương Nhị Thánh thủ hạ. Cuối cùng một cái, Tam Thi chuẩn thánh, tuy rằng cách đỉnh phong còn kém một bước, cũng tuyệt đối cường hãn. Lúc này hắn dẫn động Tây Phương lớn qua mình, cư nhiên dựa vào sức một mình, đem 9 tên Kim Ô thái tử ánh mặt trời đều ép xuống. Dược Sư Phật tay trái nắm giữ Phật Quang Thất Bảo lưu ly thuốc bình, tay phải kết thi không sợ ấn, mắt sáng như đuốc. 9 vị thí chủ, kính xin rút lui. Nếu không bần tăng chỉ có thể vận dụng phi thường lực. Lá gan một hồi không thế nào lớn, Lục Tứ đi đến Lục Nhị bên cạnh. Nhị ca, cái này đầu đầy vướng mắc ra hỏa, cực kỳ lợi hại. Lục Nhị liếc một cái. Đần, chính là muốn lợi hại, chúng ta mới phải chấp hành bước kế tiếp. Lục Tứ nhất thời cảm thấy có đạo lý, lập tức hướng về phía Dược Sư Phật kêu la. Vướng mắc đầu, ngươi muốn nhiều người khi dễ chúng ta chim ít đúng không? Nói cho ngươi, hôm nay các ngươi không đem đại ca chúng ta giao ra, chúng ta liền đem các ngươi cái chỗ chết tiệt này, một cây đuốc đốt hết sạch. Dược Sư Phật không nói một lời. Nam Cực Tiên Ông chính là khinh thường cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng. Mẹ nó. Nguyên lai Dược Sư Phật lợi hại như vậy. Trước Bần Đạo còn tưởng rằng hắn và Bần Đạo không sai biệt lắm. Bây giờ nhìn lại, hắn một cái tay đánh ta hai cái đều có phú dư. Hừ. Bất quá hiện tại Dược Sư Phật càng lợi hại, càng tốt. Lục Nhị trầm mặt, lôi cái chán, ý ngươi nói là, ngươi liền ăn chắc chúng ta. Nam Cực Tiên Ông hiện tại mười phần phấn khích, cười lạnh một tiếng. Kim Ô, các ngươi hiện tại không đi, vậy liền vĩnh viễn không cần đi. Bản tôn vừa vặn thiếu hụt một cái tọa kỵ, liền lấy ngươi làm cái cước lực xuất sinh. Cửu huynh đệ nhất thời giận dữ. Yêu tộc thường thường bởi vì hình thể to lớn, hoặc là tốc độ nhanh trở một chút nguyên nhân, luôn là bị rất nhiều tiên nhân cho rằng cước lực tọa kỵ. Đây muốn làm tọa kỵ mình nguyện ý, thì cũng chẳng có gì. Nhưng rất nhiều lúc, những cái kia làm thú cưỡi cước lực yêu, không phải là tự nguyện. Vì vậy mà đối với một cái yêu nói muốn bắt đối phương khi cước lực tọa kỵ, đó đã là nhất làm nhục lời nói. Lục Nhị lặng lẽ cười lạnh. Được, rất tốt. Ngươi dám vũ nhục bản thái tử, còn dám vũ nhục toàn bộ yêu tộc. Lôi cái chán, hôm nay không giết ngươi, bản thái tử đem danh tự viết ngược lại. Chương 162, ưu tú dẫn đường đảng, Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông cười ha ha một tiếng. Cuồng vọng đồ đệ, bất quá chỉ là một đám lông lá xuất sinh, lại dám tại đây nói ẩu nói tả. Nam Cực Tiên Ông lời này vừa nói ra, lập tức để cho Phật giáo mấy tên đệ tử hơi biến sắc mặt. Vốn là mệnh số bên trong, Phật giáo chính là sinh lãnh không kỵ. Tây Phương Nhị Thánh vì phát triển Tây Phương, đó là dạng gì đều tới Phật giáo kéo. Tiệt giáo bị đánh tan đệ tử, yêu tộc còn xuất lại, thượng cổ hồng hoang to nghiệt, xem ảnh một, huyết hải tu luyện, thậm chí ma tộc cũng đều là có thể thu long hãy thu khép. Cái này không nhưng cùng Phật giáo dã tâm có liên quan, cũng cùng A Di Đà Phật sáng lập Phật Quang Độ Hóa chi pháp có liên quan. Mặc kệ vốn là xuất thân là cái gì, bị Phật Quang Độ Hóa sau đó, liền sẽ khăng khăng một mực đi theo Phật giáo. Bất quá hết thảy các thứ này, cũng là phong thần lượng kiếp chuyện sau đó. Hiện tại mệnh số thay đổi, Phật giáo trước thời hạn xuất thế, đây thu môn đồ phong cách, tự nhiên cũng chỉ nói trước. Phật giáo lúc này đến tiếp viện đệ tử bên trong, liền có mấy cái là yêu tộc xuất thân, vốn là thiên đình bên trong một thành viên. Sau đó bởi vì một không gia nhập Bạch Trạch một nhóm ẩn ở nơi khác khi di tộc, cũng không vào Kế Mông một nhóm khi tân yêu tộc. Ngay sau đó liền gia nhập rồi biết duy nhất thu bọn hắn Phật môn. Nam Cực Tiên Ông đây là đắc ý vênh váo bên dưới, mở miệng liền bản đổ pháo. Nhưng Nam Cực Tiên Ông lại hoàn toàn không có cảm giác, tiếp tục đối với Kim Ô Cửu huynh đệ trắng trợn trào phúng. Trên thực tế, liền tính hắn biết rõ Phật giáo mấy cái yêu tộc xuất thân Bồ Tát có ý kiến, hắn cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hắn chính là xiển giáo, toàn bộ hồng hoang nhất kỳ thị yêu tộc, ghét nhất yêu tộc, cũng đều tập trung ở xiển giáo rồi. Lục Nhị nghe Nam Cực Tiên Ông trầm trọng, ngược lại bình tĩnh xuống. Hắn dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn đến Nam Cực Tiên Ông, lôi cái chán, ngươi bây giờ nói xong. Nam Cực Tiên Ông ý thức được có cái gì không đúng. Nghiên xúc, ngươi muốn nói cái gì? Lục Nhị miệng chết cười một tiếng. Chết. Cong. Cong. Cong. Ba tiếng tiếng chuông vang dội, toàn bộ Tây Phương trở nên chấn động. Tiếng chuông bên dưới, một ngụm lớn vô cùng chuông lớn bao phủ toàn bộ Tây Phương. Ổn định thời gian, tập trung không gian, bắt loạn nhân quả. Chuông lớn hình bóng nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một đoàn huy hoàng hào quang. Tiếng chuông tuy rằng thu nhỏ, nhưng uy năng lại tăng lên gấp đôi. Cửu huynh đệ một tiếng tề hát, bay vào đến trung thân bên trong. Nhất thời, tiếng chuông lại nổi lên, phong thiên tỏa địa, hỗn độn chung. Nam Cực Tiên Ông kính sợ, thái nhất sau khi chết, hỗn độn chung liền sẽ trở thành Ngô Thận vật trong tay. Lúc này hỗn độn chung xuất hiện ở nơi này, Nam Cực Tiên Ông sợ hãi nhìn về phía tứ phương. Vu Thắng đến, một cái thanh âm lạnh như băng vang ở Nam Cực Tiên Ông bên tai. Ngươi cũng xứng thúc phụ xuất thủ. Kim Ô Quá Thái tử cặp mắt phun lửa, lấy thân người xuất hiện tại Nam Cực Tiên Ông bên cạnh. Trong tay hỗn độn chung xoay tròn rồi liền hướng Nam Cực Tiên Ông đập tới. Mà trên bầu trời, còn có một cái càng thêm khủng lồ hỗn độn chung, bị chín con kim ô thao túng. Tiếng chuông ba chấn, xé mở bát cảnh cung hộ sơn đại trận, chấn vỡ bát cảnh cung một phiến cung điện tòa nhà. Đây chính là hỗn độn chung năng lực đặc thù một trong. Tiếng chuông hình bóng, tiếng chuông bao trùm địa phương. Hỗn độn chung liền có hay không cân nhắc hóa thân. Chỉ có điều cái năng lực này cần đồng nguyên chi lực thao túng mới có thể. Trước kia thái nhất thực lực cường hãn, đế tuấn lại có Hà Đồ Lạc Thư, cho nên không cần. Sau đó Ngô Thận cũng tìm không đến đồng nguyên phối hợp người. Kết quả cho tới bây giờ, hỗn độn chung đây năng lực hạng nhất, mới mở ra tại Hồng Hoang. Nhất kích, liền đem Nam Cực Tiên Ông đánh cho bể đầu chảy máu, đem bắt cảnh cung phòng ngự xé mở một đầu lỗ hổng. Nam Cực Tiên Ông tóc thai bù xù, đầu đầy là máu, nhưng lại cũng không có bị vết thương chí mạng. Hắn trong hai mắt tất cả đều là điên cuồng chi sắc. Ha ha ha, hỗn độn chung cũng bất quá như thế. Nghiệt xúc, bản tôn hôm nay nhất định phải đem ngươi rút gần lộ ra, muốn đem ra các của các ngươi làm thành trang sức, chứa ở bản tôn trong đạo trường. Bên trên, giết những nghiệt xúc này. Nam Cực Tiên Ông cuồng loạn la hét, nhưng lại chấn kinh phát hiện, căn bản không có người hưởng ứng, thậm chí Dược Sư Phật đều không có lý sẽ hắn. Hắn kinh ngạc quay đầu, sau đó con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành trầm, một cổ hoảng sợ tràn đầy hướng tâm đáy. Mấy vạn vu mang theo 100 vạn yêu, tại bát cảnh cung hộ sơn đại lục phá toái trong nháy mắt, đã không biết từ chỗ nào vô thanh vô tức giết đi ra. Kế Mông, Cửu Anh, Thử Thiết, Phi Đản bốn vị phía trước yêu soái, đem Dược Sư Phật vây lại. còn lại vu tộc cường giả, yêu tộc cao thủ, mỗi người từng đôi tìm tới Tây Phương Tam Giáo cao thủ. Vu yêu hai tộc bày ra binh đối với binh, tướng đối tướng chi thế, hơn nữa còn là lấy nghiền ép chi thế, quét ngang bắt cảnh cung phía trước Tây Phương Tam Đại dạy. Nam Cực Tiên Ông lúc này mới rốt cục ý thức được, hỗn độn trung ban nãy kia kinh thiên động địa uy lực, sở dĩ không có nhất kích đem mình đánh chết, đó là bởi vì phần lớn lực lượng dùng đến truyền tống Vu yêu hai tộc binh lực. Lục Nhất âm thanh một lần nữa tại Nam Cực Tiên Ông vang lên bên tai, hỗn độn trung chẳng có gì ghê gớm đúng không? Vậy ngươi ăn tiếp một cái. Lục Nhất một lần nữa dùng hỗn độn trung đập tới, nhất kích liền đem Nam Cực Tiên Ông đập ra trăm dặm. Ha, tới phía ta. Lục Ngũ cũng tế ra hỗn độn trung hóa thần, dồn hết đủ sức để làm được đập một cái. Cong. Nam Cực Tiên Ông lần này bị đập hướng Lục Áp. Lục Áp bên kia cũng tế ra hỗn độn trung hóa thần, đem Nam Cực Tiên Ông cho đập về phía Lục Nhất. Đây tam huynh đệ là Kim Ô Thái tử bên trong thực lực tối cường, bọn hắn có thể phát huy ra càng nhiều hơn hỗn độn trung uy lực. Cong cong cong. Tam huynh đệ thay phiên hỗn độn trung, đem Nam Cực Tiên Ông cho giằng cầu. Tới tới lui lui, xoay quanh rút. Hỗn độn trung phong tỏa không gian cùng thời gian. Nam Cực Tiên Ông trừ phi pháp lực thần thông mạnh hơn tam huynh đệ thêm hỗn độn tổng cộng, nếu không căn bản không thể nào thoát khỏi. Tại liên miên bất tuyệt tiếng chuông bên trong, Nam Cực Tiên Ông nhục thân bị đập được vỡ nát, chỉ có nguyên thần trốn ra, hướng về Ngọc Hư cung chạy trốn đi. Lục Nhất cười lạnh một tiếng, đuổi theo. Thời gian chúng ta cấp bách, nhất định phải hoàn thành thúc phụ nhiệm vụ. Hỗn độn trung phong thiên tỏa địa, nếu không phải cố ý nhường, chỉ còn lại nguyên thần Nam Cực Tiên Ông cũng muốn trốn. Lục Nhất nhìn về phía Lục Nhị, nhị đệ, ngươi mang tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ ở lại chỗ này, chờ kết thúc chiến đấu, dùng Thái Dương tinh hỏa đem tất cả vết tích tiêu hủy. Ghi nhớ, theo như thúc phụ từng nói, tiêu hủy tất cả yêu tộc vết tích, lưu lại của vu tộc. Lục Nhị nháy mắt mấy cái, dạng này thật không có vấn đề, có thể hay không cho thúc phụ chọc đi phiền phức. Lục Nhất liếc một cái, thúc phụ an bài, có thể có vấn đề gì? Chúng ta lần này chính là đến làm phiền toái. Lục Nhị ngay sau đó gật đầu một cái, khoái trá đáp ứng. Lục Nhất lúc này mới nhìn về phía còn lại huynh đệ, theo ta đi, chúng ta đi theo cái kia lồi cái chán, đi đối phó xỉn giáo. Lục Áp dẫn đầu cái thứ nhất nhảy cỡn lên hoan hô. Ngắn ngủi một lúc lâu sau, Nam Cực Tiên Ông nguyên thần chạy trốn tới Ngọc Hư Cung, vừa mới xuyên qua Hộ Sơn đại trận, còn chưa kịp làm cái khác, cái kia để cho hắn vô cùng hoảng sợ tiếng chuông một lần nữa vang lên. Đa tạ dẫn đường a. Lục Nhất cười lạnh, kèm theo tiếng chuông cùng nhau vang ở Nam Cực Tiên Ông trong ý thức hải, cùng nhau vang lên, còn có tiếng la giết. Dựa vào hỗn độn trung chi lực, Cửu Phượng mang theo vô cùng yêu xông về, hoàn toàn không có để phòng Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung phòng ngự so sánh bắt cảnh cung muốn nghiêm, cái này cùng nguyên thủy không giống với lao tử thói quen có liên quan. Nếu như giống như phá bắt cảnh cung phòng ngự một dạng, vậy khẳng định mất thời gian phí sức. Nhưng có Nam Cực Tiên Ông dẫn đường, dựa vào hỗn độn trung ở lại Nam Cấp Tiên Ông nguyên thần bên trong ấn ký, đây liền tương đương dễ dàng. Chương 163, Nguyên Thủy tức giận, Vũ Thắng, ngươi chơi xấu. Tây Phương Giáo lấy ban đầu lão tử cánh tay biến thành sơn mạch vì Thánh Sơn. Tọa lạc bên trên, đây bị Tây Phương Giáo xưng là Thánh Sơn sơn mạch. Đi hướng Nam Bắc, đem toàn bộ Tây Phương chia làm Tây Đại Đông nhỏ hai bộ phận. Phía trên ngọn Thánh Sơn, có một đầu toàn bộ Tây Phương dòng sông to lớn nhất. Từ Tây sang Đông, Tây Khiêng Linh Cứu đi Sơn, Đông đến Ngọc Hư Cung. Vì vậy mà, Tây Phương Tam Đại dạy, tại địa lý vị trí, xem ảnh một, là liên tại cùng nhau. Thông qua đây bí ẩn liên hệ, Tam Đại dạy lẫn nhau giữa là có cỡ lớn truyền thống. Đây cũng chính là vì sao Nam Cực Tiên Ông cùng Dược Sư Phật có thể nhanh chóng đi tới bắt cảnh cung tiếp viện. Nhưng ngược lại, thông qua bên này bí ẩn liên hệ, Vu tộc cũng có thể phản nghịch đi tới Linh Sơn. Linh Sơn cùng bắt cảnh cung cùng Ngọc Hư Cung khác nhau, nó có một nửa không tại Hồng Hoang, mà tại 33 trọng thiên. A Di Đà Phật xác thực là có đại năng chịu, hắn đem Linh Sơn một nửa ở Hồng Hoang, một nửa ở Tây Phương thế giới cực lạc. Cứ như vậy, Hồng Hoang bên trong sinh linh muốn đi tới Linh Sơn, hoặc là lấy ngạnh thực lực đánh vỡ bình chướng, hoặc là lấy tín đồ phương thức, người trước cần thánh nhân chi lực, người sau giống như là trở thành Phật môn đệ tử. Có thể nói, đây là một loại tương đương hoàn mỹ phòng ngự, nhưng cùng bắt cảnh cung cùng Ngọc Hư Cung bí ẩn liên hệ, lại khiến cho Linh Sơn đây hoàn mỹ phòng ngự lộ ra sơ hở. Mượn bắt cảnh cung thông đạo, Hình Thiên mang theo Vu tộc, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc giết vào Linh Sơn. Đây mặc dù so sánh lại xiển giáo bên kia tìm Nam Cực Tiên Ông khi dẫn đường đáng chậm nhiều, nhưng ít ra phá vỡ phòng ngự. Hình Thiên mang theo trong tay trọng thuẫn, nhìn thoáng qua Linh Sơn, nhếch miệng cười một tiếng, không tồi, là chỗ tốt. Chúng ta đem chỗ này đào trở về như thế nào? Khoa phụ liếc một cái, không làm được, trừ phi để cho đám tổ vu đến, hoặc là đại ca hắn đến. Hơn nữa đại ca cho chúng ta nhiệm vụ chính là đem tại đây bị hủy. Đại Nghệ nhìn về phía Linh Sơn, Linh Sơn bên trên đã tiếng chuông nổi dậy, vô số kim cương, chùa, la hán tuôn xuống. Đại Nghệ trong tay thần cung kéo căng, nhất tiễn ngàn tên, đem xông lên phía trước nhất, đánh giết trong chớp mắt. Linh Sơn, chúng ta chuyển không đi trở về, nhưng chúng ta có thể thử xem đem bọn họ Linh Sơn bên trên cung điện kia dọn về đi. Nghe nói là cái bà bối, đại ca thích nhất bà bối. Hình Thiên cặp mắt sáng lên, có đạo lý. Bên trên, Hình Thiên ra lệnh một tiếng, 100 vạn vu dẫn tiên thiên tam tộc thẳng hướng Linh Sơn. Phật giáo ở lại giữ tại Linh Sơn, căn bản không có cái gì đem ra được cường giả. Dù sao có 33 trọng thiên bình chướng trong đó, ai có thể từ Hồng Hoang đánh vỡ Linh Sơn đâu? Ngay sau đó, Hình Thiên một nhóm lấy do quét lá vàng chi thế, giết tới Linh Sơn, vận hành nhanh. Đại ca không biết do còn có thể ngăn cản đối diện kẻ đần độn thánh nhân bao lâu. Chúng ta càng nhanh, sau chuyện này đại ca càng an toàn. Đại Vu nhóm hóa thành 10 vạn trượng chân thân, làm thành một vòng. Thần lực phấn khởi, muốn đem Linh Sơn kia Phật quang đại điện cho nhổ lên. Tiên Tiên Tam tộc tất triển khai đối với Phật giáo trên dưới thanh tẩy. Ầm ầm, Phật quang đại điện quả thật bị rút lên. Linh Sơn kia thật không dễ mượn công đức khôi phục linh mạch, một lần nữa hư hại. Tuy rằng kém xa năm đó Ngô Thận đem Tây Phương tổ mạch đào đến tổn thương lớn, nhưng đối với vốn là cằn cỗi Tây Phương mà nói, tổn thương kia cũng cực kỳ nghiêm trọng rồi. Đi! Hình Thiên hét lớn một tiếng, Tương Liễu mắt lộ ra hung quang nhìn về phương Tây những người Tây Phương kia. Linh Sơn, Thánh Sơn hai nơi động tĩnh đã khiến cho người Tây Phương chú ý, nhưng bọn hắn không người dám đến gần tiên Phật chi địa, tự nhiên nhìn không rõ lắm. Hình Thiên lão đại, có cần hay không thuận tay đem những người Tây Phương này xử lý? Những này dám cả gan phản bội đại ca cặn bã, tất cả đều đáng chết. Hình Thiên liếc một cái, đó là nhân tộc chuyện, chúng ta toàn bộ làm, nhân tộc về sau làm sao bây giờ? Đại ca nói, dù sao cũng phải cho nhân tộc lưu chút chuyện làm. Tương Liễu bừng tỉnh đại ngộ, đại ca nói có lý, vậy chúng ta đi nhanh đi. Hồng Hoang Đông Tây Phương đánh cho thành một đoàn thời điểm, 33 trọng thiên bên ngoài, Thái Cổ Tinh không bên trong. Nô Thận nghe xong Nguyên Thủy dài dòng đủ loại kế hoạch, ta cuối cùng kết một hồi, ý của các ngươi chính là, ta tộc lực phòng ngự cao, cho nên xông lên phía trước nhất, cho các ngươi sử dụng đạo thuật thần thông, bố trí đại trận cơ hội. Nguyên Thủy kế hoạch, kỳ thực vài ba lời liền có thể nói xong, nhưng lại hết lần này tới lần khác cố ý kéo dài vô cùng. Cái này tự nhiên là vì kéo dài thời gian, nhưng lại kéo dài thời gian cũng là có hạn. Nguyên Thủy mặt đầy đương nhiên, tận dụng tối đa nó, mỗi người phát huy lực lượng lớn nhất, đây mới là chính lý. Nô Thận cười lạnh một tiếng, đến lúc đó các ngươi định đem ta tộc cùng Dương Mi đạo nhân cùng nhau vây sát. Nguyên Thủy hừ một tiếng, chuyện liên quan đến toàn bộ Hồng Hoang, thương vong tự nhiên lại khó tránh khỏi. Nô Thận bị Nguyên Thủy vô sỉ làm cho tức cười, vậy không bằng ngược lại, các ngươi xông lên, vậy quanh Dương Mi, sau đó ta cùng tổ Vũ Triệu Hoán bản cổ phụ thần chân thân, tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi hy sinh tương đương thống khoái. Nguyên Thủy sắc mặt xấu xí, Vũ Thắng, nói như vậy ngươi là không định hợp tác. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, hợp tác? Nguyên Thủy, lời này bản thân ngươi tin sao? Bốn người các ngươi đem ta kéo tại đây, sợ không phải có âm mưu gì đi. Chuẩn Đề Phật Mẫu mặt đầy nghiêm túc, thí chủ quá lo lắng. Nô Thận chớp mắt, phải không? Các ngươi dám lấy thiên địa nhân thiên đạo tuyên thể sao? Lão tử tứ thánh đương nhiên không thể nào tuyên thể. Chuẩn Đề Phật Mẫu chất lên một cái giả cười, Vũ Thắng thí chủ, ngươi đối với chúng ta hiểu lầm, thật sự là quá sâu. Nô Thận hừ một tiếng, ta không có hứng thú cùng các ngươi tiếp tục kéo xuống đi, ta hiện tại phải đi về. Nguyên Thủy trong tâm thầm tính một ít thời gian, lấy cựu lê sức chiến đấu, hiện tại liền tính Nô Thận trở về cũng không thay đổi được cái gì kết quả. Ngay sau đó treo lên một vệt lanh ý cười, bản tôn có thể để cho ngươi lo lắng nhiều một hồi, chuyện trọng đại này Vũ Thắng ngươi phải trả tự xưng là bản cổ phụ thần truyền thừa, như vậy thủ hộ Hồng Hoang chính là ngươi thiên mệnh. Nô Thận liếc một cái, không nói nhảm thêm nữa, lao tử tứ thánh cũng biết kéo không đi xuống, ngay sau đó đi theo Nô Thận trở lại Hồng Hoang. Vừa tiến vào Hồng Hoang, tứ thánh sắc mặt nhất thời đại biến, khí vận bọn hắn đại giáo khí vận suy sụp đến một cái cực hạn. Mẹ nó, tình huống gì? Chúng ta tam đại dạy tinh nhuệ cùng xuất hiện, chẳng lẽ tổ vu của vu tộc tất cả đều xuất thủ? Không kịp suy nghĩ nhiều, Nô Thận cùng tứ thánh đã đến trục lợi chi giã. Một mảng lớn kiếm vân hồng sa bao phủ toàn bộ trục lợi chi giã vùng trời. Lao tử tứ thánh con ngươi tất cả đều là co rụt lại. Chu tiên kiếm trận, làm sao có thể? Thật can đảm, thông thiên cư nhiên xuất thủ. Nguyên Thủy vừa giận vừa sợ, Nô Thận chính là liếc một cái, ngươi là đuôi mù sao? Ngươi chỗ nào nhìn thấy thông thiên thánh nhân sao? Chu tiên kiếm trận tứ phương, Hy Hòa, Thường Hy, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu thì tại bên cạnh cầm lấy Hỗn Nguyên kim đấu bộ đầu. Cái nào từ Chu tiên kiếm trận bên trong ló đầu đi ra, liên một kim đấu đập tới. Đã như thế, cho dù Hy Hòa tứ nữ bố trí Chu tiên kiếm trận có tất cả chỗ sơ hở, đối phó tam đại dạy tinh nhuệ cũng đủ rồi. Nguyên Thủy Dương mắt nhìn Nô Thận, các ngươi lại dám dùng Chu tiên kiếm trận? Nô Thận cười lạnh một tiếng, làm sao? Chúng ta dùng Chu tiên kiếm trận, ngươi còn phải phê chuẩn? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chương 164, Nguyên Thủy bị tức điên. Nô Thận khiêu khích nhìn lão tử tứ thánh một cái, các ngươi dùng Chu tiên tinh đấu đại trận, đem ta tộc người chết trận chân linh luyện chế thành si vưu dạng này binh khí, cựu lên ngàn vạn người tộc bị các ngươi những này ra vẻ đạo mạo ra hỏa biến thành quái vật, các ngươi có thể làm, vì sao ta không thể làm? Nô Thận biết môi, cười đến vô cùng vui vẻ, chỉ là Chu tiên kiếm có cái gì thật kinh ngạc, ta các ngươi phải trả giá cao, không chỉ có riêng là cái. Lão tử tứ thánh mặt liền biến sắc, bọn hắn trở lại Hồng Hoang liền lập tức cảm giác đến đại giáo của mình khí vận hạ xuống, xem ảnh một, nhưng ngay lúc đó lại thấy được Chu tiên kiếm trận, lực chú ý dĩ nhiên là bị loại này có thể đánh chết thánh nhân sát trận cho rời đi. Hiện tại Ngô Thận một câu nói, lại để cho bọn hắn thoáng cái giật mình tỉnh lại. Bốn vị thánh nhân hơi suy nghĩ, thân niệm trở về đến mình tại Hồng Hoang đạo tràng, Bát Cảnh Cung, một phiến biển lửa, Thái Dương tinh hỏa đốt sạch rồi toàn bộ Bát Cảnh Cung, cũng đem Bát Cảnh Cung xung quanh ngàn vạn dặm đốt thành đất trống. Đến bây giờ, Thái Dương tinh hỏa còn đang tàn phá. Ngọc Hư Cung, giống như là bị khủng lồ chiến truy hung hãn mà đập phá ngàn tỷ lần một dạng. Toàn bộ dãy cung điện, tính cả toàn bộ phiến Tây Côn Lôn Sơn đuôi sơn mạch, hoàn toàn bể thành lớn chừng ngón tay cái toái phiến. Linh Sơn, Linh Sơn bị phá hư nhỏ nhất, chỉ là Phật Quang Đại Điện không có, chỉ là tại nguyên bản Phật Quang Đại Điện vị trí, linh mạch lỗ hổng nhìn thấy giật mình. Tam đại dạy trong đạo trường không có một cái đại giáo đệ tử, một cái cũng không có, sống không có, thi thể cũng không có, ngoại trừ một vùng phế tích, chẳng có cái gì cả. Khổng lồ nội ý từ tứ thánh thể bên trong bộc phát ra, giống như hát triều, thánh nhân giận dữ, hồng hoang kinh sợ, huống chi bốn vị thánh nhân đủ giận. Nhưng mà khổng lồ kia thánh nhân nội ý vừa mới vừa tỏa ra, đại địa lập tức bộc phát ra một phiến huyết quang, hào quang bên trong Bình Tâm Nương Nương tự đại mà bên trong xuất hiện, Lão Tử, Nguyên Thủy, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu, bốn người các ngươi muốn làm gì, bản cung mặc kệ. Nhưng nếu các ngươi phá hư hồng hoang, bản cung liền lập tức xử quyết các ngươi, thiên đạo cũng sẽ không che chở các ngươi. Nguyên Thủy trong mắt sát cơ cùng không tức giận, hoàn toàn không che giấu. Bình Tâm Nương Nương, Vũ Thắng đoạn ta dạy truyền thừa, bản tôn chẳng lẽ còn phải nhận sao? Bình Tâm Nương Nương hừ nhẹ một tiếng, Vũ Thắng ngươi truyền thừa, vậy ngươi đánh lại, các ngươi phát tiết đến hồng hoang chúng sinh trên thân, có cái bản sự gì? Nguyên Thủy cười lạnh ba tiếng, được, nếu đây là ngươi nói, vậy bản tôn còn liền muốn nhìn một chút, Vũ Thắng còn có ai có thể ngăn trở bản tôn? Hắn căm tức nhìn Ngô Thận, liền chuẩn bị xuất thủ. Nguyên Thủy đạo hữu, không nên vọng động, cẩn thận trúng kế. A Di Đà Phật kịp thời gọi lại Nguyên Thủy, đừng quên chúng ta tại Tử Tiêu Cung khởi thể. Nguyên Thủy nộ khí thoáng cái ngăn ở ngực, thánh nhân là không thể đối với không phải thánh xuất thủ. Nguyên Thủy hiện tại rốt cuộc biết vì sao từ vừa mới bắt đầu nữ hoa tam thánh không có một ra đến. Hắn trợn mắt nhìn về phía Ngô Thận, đáy mắt thoáng qua vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ người này tại ngay từ đầu đã biết rõ chúng ta mưu đồ, hơn nữa làm chuẩn bị trước? Ngô Thận biểu hiện đủ loại, từng cái một xuất hiện ở tại bộ não bên trong. Nguyên Thủy dù là thánh nhân tâm trí, lúc này đều có một hồi buồn nôn, một loại mình tất cả mưu đồ, thậm chí tất cả mệnh số, tất cả đều ở đối phương nhìn chăm chú bên trong cảm giác. Hiện tại trọng yếu nhất là đem còn đang chu tiên kiếm trận bên trong đệ tử cứu ra, nếu không chúng ta tam giáo khí vận sắp xuất hiện hiện trọng đại thiếu sót, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ phản chế vu tộc khó khăn. A Di Đà Phật là một cái so sánh lao tử còn có thể nhịn nhân vật hung ác trong tứ thánh, hắn hiện tại là chân chính duy nhất gắng giữ tỉnh táo. Bị A Di Đà Phật vừa nhắc, Nguyên Thủy cũng mới nhớ tới chu tiên kiếm trận bên trong còn có đệ tử của hắn đi. Vũ Thắng lập tức đem bản tôn tại chu tiên kiếm trận bên trong đệ tử thả ra. Nô Thận liếc một cái, thả ra? Nguyên Thủy, đừng ngây thơ như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ thả sao? A Di Đà Phật cướp tại Nguyên Thủy lên tiếng trước, Vũ Thắng thí chủ, lần này là ngươi thắng, Bần tăng thừa nhận thắng lợi của ngươi, như vậy ngươi muốn cái gì điều kiện mới có thể bỏ qua cho đệ tử của chúng ta môn đồ? Bần tăng có thể cảm ứng được dược sư Đồ Nhi còn sống, còn có chu tiên kiếm trận bên trong Phật giáo đệ tử. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, A Di Đà Phật, đến cùng hay là ngươi hiểu chuyện. Rất đơn giản, tờ đơn này bên trên đồ vật, các ngươi tam đại dạy mỗi bên cầm 3 phần cho ta. Dứt lời, tay hắn run lên, trong tay quyển trục liền biến thành dài trăm dặm cuốn, trang trí đủ loại thiên tài địa bảo, linh chi linh dược. Dạng này tiền chuộc, chỉ lấy một phần, đều có thể để cho thánh nhân dọa cho giật mình. Nô Thận mở miệng chính là các giáo 3 phần. Nguyên Thủy chỉ nhìn lướt qua, biết rõ tờ đơn như vậy lấy ra về phía sau, như vậy 10 vạn năm qua, hắn không cần mong đợi xiển giáo có thứ gì khôi phục. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nguyên Thủy tức giận hừ một tiếng. Nô Thận gật đầu một cái. Được, không thành vấn đề. Thường Hy đã sớm chờ chút, Ngô Thận ra lệnh Thường Hy một tiếng gào thét. Chu Tiên kiếm trận lập tức vận chuyển. Đại trận bên trong, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi tam giáo đệ tử, lập tức hoảng sợ phát hiện, Chu Tiên kiếm trận thay đổi trước khốn cục vì sát cục, còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Long chân nhân đầu sẽ không có. Sau đó Văn Thủ cùng Phổ Hiền cũng không có chạy mất. Chu Tiên kiếm trận mặc dù được xưng là hồng hoang đệ nhất sát trận, là bởi vì nó lực sát thương liền thánh nhân đều có thể giết, không có lên phẩm trở lên tiên thiên linh bảo hộ thể, vậy căn bản không thể nào chống đỡ được, mà nó liên tục không ngừng mà công kích, liền thánh nhân rơi vào trong đó cũng chỉ có thể giống như dây dưa đến chết. Huống chi tam giáo đệ tử đã sớm kiệt sức, pháp lực khô kiệt, căn bản không có bất luận cái gì lực phản kháng. Nếu không phải cần chờ đến Ngô Thận trở về, Thường Hy sớm đem những người này giết hết. Hiện tại Ngô Thận ra lệnh một tiếng, Thường Hy chỗ nào còn có thể khách khí? Chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, xiển giáo đệ tử toàn diện, một cái cũng không có còn lại. Nguyên Thủy cảm giác mình nguyên thần kịch liệt co rút đau đớn rồi một hồi, xiển giáo khí vận trong nháy mắt tiêu tán cái sạch sẽ, như vậy đưa tới phản vệ, cơ hồ muốn đem nguyên thần của hắn xé thành hai nửa. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, một ngụm máu phun ra ngoài, khí tức toàn thân dao động. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Nguyên Thủy điên cuồng cười to, cặp mắt hận ý như điên. Vũ Thắng, bản tôn muốn giết ngươi, bản tôn muốn để cho ngươi mất tất cả. Nguyên Thủy trong nháy mắt đi đến Thường Hy bên cạnh, muốn để cho đem chúng nữ đánh chết. Chết. Điên cuồng thánh nhân nhất kích, tuyệt đối không phải là ngũ nữ có thể chống đỡ được. Cho dù cái thánh nhân này, lúc này bởi vì khí vận phản vệ, đã suy yếu đến cực điểm, nhưng thánh nhân chính là thánh nhân. Bất quá, Nô Thận đang để cho Thường Hy xuất hiện trước, đã đoán qua đủ loại khả năng. Tại Nguyên Thủy động trước, hắn đã trước một bước chắn tại Nguyên Thủy trước mặt, tất cả thần thông đồng thời vận dụng, tức khắc kim quang đại phóng. Vũ Thắng, ngươi cũng phải chết. Nguyên Thủy cười ha ha một tiếng, hắn cố ý chậm một bước, chính là vì Ngô Thận đến ngăn cản mình, kia hắn liền có thể ra tay toàn lực rồi. Ngươi bây giờ bất luận cái gì phòng ngự bảo bối không kịp dùng, bản tôn cũng không tin ngươi có thể đỡ nổi bản tôn. Ầm, Nguyên Thủy một trường, Ngô Thận một quyền, lại lần nữa đụng vào nhau. Chương 165, Điên Nguyên Thủy tác đại tử, đạo tiêu ma trưởng ma giới mở cửa. Nguyên Thủy là cao ngạo đến, hắn tuyệt đối vô pháp thừa nhận mình thất bại. Một lần này ngàn năm lưu đồ, lão tử lưu lại một tay, giấu đi một phần truyền thừa. A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề Phật Mẫu, càng là tại Phật giáo thiết lập chi sơ, liền có hay không cân nhắc chuẩn bị hậu thủ. Ba vị này mặc dù đối với một lần này mưu đồ khá có lòng tin, nhưng vẫn là làm chuẩn bị thất bại. Chỉ có Nguyên Thủy không có làm cái chuẩn bị này, bởi vì hắn sẽ không thừa nhận mình ngàn năm mưu đồ có thất bại khả năng. Nếu mà đây là hắn lần đầu tiên cùng Ngô Thận giao thủ, như vậy hắn có thể sẽ lưu lại hậu thủ. Xem ảnh một, nếu mà hắn trước kia cùng Ngô Thận giao phong là chiếm cứ bên trên phong, hoặc là hai người công bằng, hắn cũng biết lưu lại hậu thủ. Nhưng hắn trước kia là bị Ngô Thận đánh bẹp, cho nên hắn tự tuyệt một lần này thất bại. Vô vi cực hạn chính là không từ bất cứ việc xấu nào, từ bi cực hạn chính là tuyệt đối không chế, mà cao ngạo cực hạn chính là mù quáng cùng tự ti. Thánh nhân chính là đạo cực hạn. Nguyên Thủy cao ngạo cuối cùng để cho hắn điên cuồng. Hắn biết rõ mình dưới một kích này đi liền sẽ dẫn phát thiên phạt, nhưng hắn không cần thiết, hắn hậu thủ gì đều không lưu, xiển giáo tan rã, khí vận băng bản, hắn thánh nhân quả vị cũng có thể khó giữ được. Đã như thế còn có băn khoăn gì? Giết, muốn đem mang cho mình những này khuất nhục ra hỏa giết sạch sẽ. Nguyên Thủy không có chút nào băn khoăn, địa toàn lực một trường, Nô Thận cũng không có giữ lại chút nào, tất cả phòng ngự thần thông, tất cả phản thương thần thông, còn có đã dung hợp vào cơ thể hỗn độn chung cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, và lấy một loại phương thức khác đã sớm dung hợp với hắn thể nội 36 phẩm công đức trí bảo tịnh thế bạch liên. Tức khắc ánh sáng tỏa ra, ầm rầm rầm kịch liệt tiếng đánh làm vỡ nát xung quanh không gian. Bình Tâm Nương Nương trước một bước đã che ở hồng hoang đại địa, mà lao tử ba vị thánh nhân tại Nguyên Thủy xuất thủ trong nháy mắt đã lập tức bố trí đem xung quanh nước vạn dặm cho bảo vệ. Nguyên Thủy điên, bọn hắn cũng không có thánh nhân một kích toàn lực chấn động bị áp xúc tại nho nhỏ này ước vạn dặm không gian chấn vỡ khôi phục lại chấn vỡ, không ngừng tuần hoàn, không ngừng vỡ vụn. Sau đó tại cái này tuần hoàn bên trong vạn mèo thành khủng bố bộ dáng. Nguyên Thủy xuất thủ trong nháy mắt, thiên kiếp chi nhãn, địa kiếp chi hoa, nhân kiếp thanh âm đã đồng thời xuất hiện, sau đó lại lần nữa đánh vào Nguyên Thủy trên thân. Chỉ nhất kích đã để Nguyên Thủy nhục thân vỡ nát, thiên đạo tức giận tức đoạt Nguyên Thủy thánh nhân đạo tâm, địa đạo cùng nhân đạo liên thủ đánh nát Nguyên Thủy thánh nhân nguyên thần, Nguyên Thủy chân linh tại đây một phiến sóng cuồng bên trong phát ra điên cuồng cười to, ha ha ha, vu thắng ngươi rốt cuộc chết. Sau đó vạn mèo không gian cùng thời gian tại 10 đạo vang liên tục tiếng chuông bên trong bị ổn định, sau đó liền thấy Thái Cực Đồ xuất hiện tại một phiến kia vạn mèo bên trong, một tòa kim tiểu thò ra, Nô Thận bị Hy Hỏa Thường Hy dịu đỡ đi lên kim tiểu, toàn thân hắn là máu, nhục thân từng khúc nứt nẻ, nhưng mà sức sống mãnh liệt ở tại thể nội lưu chuyển, trên thân máu tươi một bên lưu động một bên xuyên trở về thể nội, nứt nẻ nhục thân lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục, hắn không chết, thậm chí không chịu đến bất kỳ không thể nghịch trọng thương. Nguyên Thủy chân linh phát ra không cam lòng gầm thét, không thể nào, cái này không thể nào, ngươi làm sao có thể không có chết? Ngăn trở chấn động lao tử tam thánh cũng là mắt lộ ra kinh hãi, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, cho dù là mình đứng ở nơi đó đón đỡ Nguyên Thủy điên cuồng bỏ mạng nhất kích, vậy cũng tuyệt đối sẽ nhận được không thể nghịch trọng thương, thậm chí cần chết một lần mượn nữa thiên đạo chi lực phục sinh. A Di Đà Phật, chân mày véo thành một cái vướng mắc, lao tử đạo hữu, ngươi có thể nhìn đến ban nãy Vu Thắng dùng hết hỗn độn chung lực lượng nhưng lại cũng không có sử dụng hỗn độn chung. Lao tử gật đầu một cái, trước hắn cùng với Si Vu nhất chiến ta cũng cảm ứng được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lực lượng, nhưng lại hoàn toàn không có phát hiện hắn sử dụng bảo này. Chuẩn Đề Phật Mẫu hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ Vu Thắng người này đã đem bảo bối luyện chế nhập thể, hoặc có lẽ là hắn đem mình luyện chế thành bảo bối? Lao tử lắc lắc đầu, Vu Thắng người này tuyệt không phải vu, hắn có quá nhiều không biết địa phương. A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề Phật Mẫu gật đầu một cái, lần này chúng ta đại bại phải nghĩ cái biện pháp rồi. A Di Đà Phật có ý riêng, lao tử cũng không nói chuyện, nhưng tam thánh tâm lý kỳ thực đã tính kế mở. Tình huống hiện tại là bọn hắn mưu đồ đã thất bại, thất bại liền muốn thừa nhận, thừa nhận thất bại mới có thể đem tổn thất làm được không nhất. Nguyên Thủy nếu nhảy ra ngoài như vậy thì hảo hảo lợi dụng một chút, cũng coi là để cho Nguyên Thủy chết có ý nghĩa. Hết thệ các thứ này bất quá chỉ là tại trong chốc lát, thiên kiếp chi nhãn bên trong đạo kiếp lôi thứ hai lúc này miễn cưỡng rơi xuống, đã mất đi đạo tâm nhục thân nguyên thần Nguyên Thủy cuối cùng kia một chút chân linh tuyệt đối không ngăn được một đạo này kiếp lôi. Nhưng mà ngay tại kiếp lôi vỗ xuống trong nháy mắt, xung quanh vặn vẹo không gian cùng thời gian đột nhiên run rẩy, sau đó đang run rẩy bên trong hóa thành một đạo ưu hắc cửa chính, sau đó trong cửa lớn thò ra hai cái khủng lồ mà đen nhèm bàn tay, một bàn tay năm ngón tay mở ra chủ động ngăn trở thiên kiếp chi lôi, một bàn tay nắm lấy Nguyên Thủy chân linh đem kéo vào tăm tối trong cửa lớn. Ầm ầm, thiên kiếp chi lôi chém nát trong đó một cái bàn tay khổng lồ, nhưng lại đã tới không bị kịp đối phó bị bắt đi Nguyên Thủy chân linh. Thứ kia ưu hắc trong cửa vang lên Nguyên Thủy kia gần như thác loạn cười to, ha ha ha, ta sẽ trở lại, ta nhất định sẽ trở lại, chờ ta lúc trở về các ngươi tất cả đều phải chết. Đóng cửa đại môn, tiếng cười im bặt mà dừng. Thử Tiêu Cung cửa chính trong nháy mắt mở ra, Hồng Quân âm thanh xuất hiện tại một đám người trong cuộc bộ não bên trong, các ngươi lập tức đến trước Thử Tiêu Cung, vào giờ phút này ở đây người thiên địa ba đạo kiếp phạt tiêu tán, hai kiếp phạt tiêu tán trước uy lực còn lại lực lượng chữa trị tất cả vật mèo, giống như là chẳng có cái gì cả phát sinh qua một dạng. Bình Tâm Nương Nương đi đến Ngô Thận bên cạnh, ngươi lần này thật vô cùng mạo hiểm, vì sao không để cho ta xuất thủ? Ban nãy Bình Tâm Nương Nương sở dĩ không có xuất thủ chỉ là bởi vì Ngô Thận ngay từ đầu liền không để cho nàng xuất thủ. Nếu không đã bình ổn tâm nương nương bao che tính tình, nàng làm sao có thể cho phép Nguyên Thủy đối với Ngô Thận xuất thủ? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, không mượn Nguyên Thủy một đòn này, ta còn thực sự không tốt đột phá. Ta cựu chuyển thiên công, rốt cuộc tấn thăng đến đệ thất chuyển. Bình tâm nương nương sững sốt một chút, cuối cùng nhẹ nhàng một hơi. Được rồi, lần này liền tha thứ ngươi. Ngô Thận hướng về Bình Tâm Nương Nương thi lễ, đa tạ nương nương tha thứ. Bình Tâm Nương Nương liếc hắn một cái, Hồng Quân gọi chúng ta chuyện gì? Ban nay ấy, ngươi biết là cái gì? Ngô Thận chớp mắt, ta không có đoán sai, đó là ma giới. Bình Tâm Nương Nương hơi biến sắc mặt, La Hầu. Ngô Thận gật đầu một cái, năm đó La Hầu tại nổ Tây Phương trước, phát hạ đại nguyện, thành lập ma đạo, trong đó mấu chốt nhất một nguyện, chính là đạo tiêu ma trưởng. Nguyên Thủy ban nay tác đại tử, cơ hồ đã đem thân là đạo chi thánh người có thể phạm sai toàn bộ phạm. Đạo tiêu sau đó, tự nhiên ma trưởng rồi. Bình Tâm Nương Nương gật đầu một cái. Vậy liền đi Tử Tiêu Cung, nhìn một chút Hồng Quân lại muốn làm cái gì. Chương 166, Hồng Quân ngươi muốn không cho ta một cái giải thích, ta cùng ngươi không xong. Nô Thận mang theo Hi Hòa Lục Nữ, Hòa Bình Tâm Nương Nương cùng nhau đi tới Tử Tiêu Cung. Bên kia lão tử, A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu, tự nhiên cũng mang theo bọn hắn sống sót đệ tử. Nhân giáo còn sống 3 tên đệ tử, nhưng không có danh tiếng gì. Có thể sống sót, hoàn toàn chính là không có bị chọn làm mục tiêu mà thôi. Phật giáo bên kia sống sót được tối đa, không thể không nói, dược sư Phật thực lực sát thực cường hãn, tính bền dẻo cực mạnh. Lại thêm Phật giáo cũng không phải đệ nhất mục tiêu công kích, cho nên sống lại. Xem ảnh một. Sư Minh, cái kia nhiên đang chạy. Nửa đường bên trên, Phong Đô tiểu cô nương mặt đầy xấu hổ bày tỏ mình không có làm xong. Nô Thận lại hoàn toàn không thèm để ý. Nhiên đang chẳng những có thực lực cường đại, hơn nữa còn là năm đó Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách một trong. Bái nhập xiển giáo, chẳng qua là muốn tìm một núi dựa. Đây cũng chính là vì sao sau đó Nhiên đang không chút do dự phản bội Nguyên Thủy nguyên nhân. Phong Đô tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ. Lại thêm Nô Thận ngay từ đầu cho nàng mệnh lệnh, chính là kéo dài thời gian, cho nên Nhiên Đăng đống nhiên thời điểm chạy trốn, nàng là căn bản không có phản ứng lại. Nô Thận không thèm để ý chút nào, khẽ mỉm cười, không có vấn đề, sớm muộn hắn còn có thể chạy tới chịu chết. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu. Nhiên Đăng sao? Không chết nói, mệnh số lưu chuyển, liền sẽ trở thành Phật giáo Nhiên Đăng cổ Phật, sớm muộn vẫn sẽ đánh nhau. Đang khi nói chuyện, một nhóm đi đến Tử Tiêu Cung, kết quả phát hiện Hạo Thiên Ngọc Đế đã tại chờ ở nơi này. Hiển nhiên, vị này Thiên Đế cũng nhận được thông báo. Thiên đỉnh cách Tử Tiêu Cung có thể gần, dĩ nhiên là chọn đến một bước. Hạo Thiên gặp qua Bình Tâm Nương Nương, gặp qua ba vị thánh nhân, Vu Thắng đạo hữu, chấm lễ độ. Hạo Thiên Ngọc Đế không dám bưng cái gì Thiên Đế lên mặt, chủ động làm lễ ra mắt. Đại lao gia đã tại chờ chút chư vị. Đoàn người vào Tử Tiêu Cung đại điện. Hồng Quân ngồi đàng hoàng ở đại điện chủ vị. Nô Thận vừa thấy Hồng Quân, cười lạnh một tiếng. Đạo tổ, ngươi để mặc Nguyên Thủy tính kế ta tộc, là dụng ý gì? Lão tử Tam Thánh đang muốn hướng về Hồng Quân hành lễ, bị Nô Thận một câu nói thiếu chút chật hông. Nô Thận cũng không đợi Hồng Quân mở miệng, ta tộc nể mặt ngươi, lùi hãm vào tổ địa, không quan tâm hồng hoang bên trong tất cả. Ngươi lại để mặc Nguyên Thủy tính kế ta tộc, cư nhiên còn để cho hắn luyện chế ta tộc người mất anh linh. Nô Thận mặt đầy hưng sư vấn tội, ta nói với ngươi, ngươi đừng cầm cái gì vu tộc chúng mục tiêu nên có này một kiếp nói bậy lại nói chuyện. Hôm nay ngươi không cho ta một cái giải thích, ta cùng ngươi không xong. Lão tử Tam Thánh ra mặt có đến, cũng sắp ra điệp tử rồi. Mẹ nó, ngươi đây đổi khách thành chủ thủ đoạn, còn muốn hay không càng kinh sợ một chút? Cho dù phía sau ngươi có một cái Bình Tâm Nương Nương, ngươi tốt xấu cho đạo tổ một chút mặt mũi. Bất quá lão tử Tam Thánh tất cả đều ngậm miệng không nói. Bọn hắn biết rõ lúc này nảy ra chính là muốn chết. Huống chi, Nô Thận chỉ nhắc tới Nguyên Thủy, không đề cập tới ba người bọn hắn. Đây đã là cho bọn hắn một cái hòa giải chỗ trống. Thao tác thật tốt rồi. Một lần này tất cả nổi đều có thể vứt cho Nguyên Thủy đi lưng. Chẳng lẽ lúc này còn muốn chủ động nhảy ra ngoài có nổi sao? Ngay sau đó lão tử Tam Thánh, cái đỉnh cái dáng vẻ trang nghiêm, liền coi như mình cái gì cũng không có nghe thấy. Hồng Quân đến lúc Nô Thận nói xong, lúc này mới lên tiếng. Nguyên Thủy cùng ma giới cấu kết, đọa lạc thành ma. Nhắc lên lần này hồng hoang đại loạn, Vu tộc lập tức phá hư Nguyên Thủy cùng ma tộc Câm Ưu. Khi nhớ một đại công, Nô Thận hài lòng cười. Sau đó đỉnh đạc tìm một chỗ ngồi xuống. Lão tử Tam Thánh buông xuống lông mày thấp mắt, mi tâm chính là cuồng loạn. Ha ha, quả nhiên là dạng này. Nguyên Thủy a Nguyên Thủy, ngược lại ngươi đã xong. Vậy liền đem chảo này lưng thật sự đi. Lần này đại loạn, nhất thiết phải có một cái quóng nổi. Lão tử Tam Thánh không muốn quóng nổi, vậy cũng chỉ có Nguyên Thủy quóng. Đương nhiên, không muốn quóng nổi đại giới, thì là không thể truy cứu Vu tộc đập phá bọn hắn chàng tử chuyện. Chẳng những không thể truy cứu, còn muốn ngỏ ý cảm ơn. Tuy rằng tâm lý nghẹn hỏa, nhưng lúc này lão tử Tam Thánh cũng chỉ có thể nắn lỗ mũi nhận. Nô Thận đương nhiên cũng đối với cái kết quả này tương đương hài lòng. Hắn kế hoạch Nguyên Thủy chỉ là qua đây đem nước khuấy đủ, không nghĩ đến cuối cùng nhảy ra một cái ma giới. Lần này tất cả liền thuận lý thành trương. Dù sao, La Hầu năm đó câu kia đạo tiêu ma trưởng bên trong nói, kỳ thực là chỉ Hồng Quân lập xuống trạm thi tiên đạo. Cho nên Hồng Quân đối với ma giới lại xuất hiện tại Hồng Hoang một chuyện, là toàn bộ Hồng Hoang khẩn trương nhất. Bởi vì địa đạo nhân đạo nếu không khống chế nữa, cũng là Hồng Hoang một phần. Bết bắt nhất kết quả chính là Hồng Quân cùng địa đạo nhân đạo ngồi ngang hàng, miễn cưỡng không cách nào nữa tiến một bước, nhưng mà không đến mức sụp đổ. Nhưng ma đạo không giống nhau, ma đạo là đại đạo thừa nhận một đạo, là cùng Trảm Thi Tiên Đạo ngồi ngang hàng một đạo, càng là nhất định phải cùng Trảm Thi Tiên Đạo nhất quyết sinh tử một đạo. Nhìn thấy Ngô Thận ngồi xuống, Hồng Quân trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bình Tâm đạo hữu, lần này ma giới xuất thế, định đối với Hồng Hoang bất lợi. Bình Tâm nương nương nhẹ nhàng cười một tiếng. Vu Thắng đại biểu bản cung tất cả ý chí, ngươi có cái gì liền cùng Vu Thắng nói đi. Hồng Quân khẽ miệng giật một cái. Toàn bộ Hồng Hoang đều biết rõ ngươi nghe Vu Thắng, nhưng ngươi dẫu gì giả bộ một chút. Giả bộ một chút mình có chủ kiến có được hay không? Hồng Quân nhìn thoáng qua Ngô Thận, nhất thời có một loại muốn chết kích động, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể mở miệng. Vu Thắng, ngươi đối với lần này, thấy thế nào? Ngô Thận trước mắt, cái nhìn, thấy thế nào? Ban nãy cái cửa kia là cái gì? Ma giới lại là cái gì? Ta đều không biết rõ a. Lão tử Tam Thánh mới là lúc này kịp phản ứng. Kia bắt đi nguyên thủy một đạo cửa chính, đến từ ma giới. Nhưng vừa nghe Ngô Thận nói, thiếu chút không có trực tiếp một đầu đập xuống đất. Trang, ngươi mẹ nó liền trang. Ngươi thấy cửa kia thời điểm, liền khẳng định đã biết. Tuy rằng ngay từ đầu không biết rõ cửa kia là đi thông ma giới, nhưng suy nghĩ một chút ban nãy Ngô Thận phách lối thái độ, lại suy nghĩ một chút Hồng Quân nhường nhịn, sau đó lại phối hợp hiện tại đã biết rõ ma giới chuyện kết quả. Lão tử Tam Thánh nếu như còn không rõ ràng lắm Ngô Thận là sớm biết một chuyện, đó chính là thật ngu xuẩn. Hồng Quân thuận tay lấy ra một kiện trung phẩm loại hình phòng ngự tiên tiên linh bảo, cứ như vậy thuận tay đặt vào Ngô Thận trước mặt. Vậy bản tôn liền giải thích cho ngươi một hồi. Ngay sau đó, đem La Hầu một chuyện, ma giới một chuyện, tất cả đều cho giải thích. Đương nhiên, trong đó cùng bản thân lợi ích vấn đề, tất cả đều nói thành cùng Hồng Hoang sống còn. Ngô Thận đem Hồng Quân lấy ra phòng ngự bảo bối vừa thu lại, mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ. Đạo tổ vừa nói như thế, ta liền hiểu. Không hổ là đạo tổ, giải thích chính là rõ ràng. Hạo Thiên đứng tại phía sau cùng, dùng sức bóp bắp đùi của mình. Vu Thắng đạo hữu lá gan này, thật sự là quá lớn. Lúc nào chấm cũng có lá gan lớn như vậy. Liền như vậy, chấm muốn thật có lá gan lớn như vậy, cách cái chết cũng không xa. Cùng Vu Thắng đạo hữu làm quan hệ tốt mới là đúng lý. Hoàn toàn không biết rõ nhà mình đại lao ra mới là phía sau màn lớn nhất hấp thủ Hạo Thiên Ngọc Đế. Bắt đầu ở tâm lý tính toán, như thế nào cùng Ngô Thận tiến một bước rút ngắn quan hệ. Hồng Quân hít sâu một hơi, một lần nữa mở miệng hỏi dò, "Vu Thắng, đối với ma giới một chuyện, ngươi còn có cái nhìn thế nào?" Chương 167, Hồng Hoang an nguy, mọi người có trách. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Ma giới đến, đánh lui chính là. Ta tộc chưa bao giờ sợ đối mặt cường địch. Hồng Quân kéo mép một cái. Ma giới nếu mà chính diện xâm phạm, như vậy Hồng Hoang tất nhiên sẽ toàn lực phản kích. Nhưng ma tộc sở trường cũng không phải chính diện xâm phạm. Nô Thận chớp mắt. Vượt ngoại tâm ma, thất tình dục ma, đúng không? Ma tộc bên trong, nhất khó lòng phòng bị chính là vượt ngoại tâm ma cùng thất tình dục ma. Đặc biệt là người trước. Xem ảnh một. Vượt ngoại không phải là một cái thực tế địa phương, mà là mỗi một cái tu đạo giả thức hải ra, thực tế biên giới một cái khu vực đặc biệt. Vực ngoại tâm ma có thể từ vực ngoại xâm phạm, không ngừng ảnh hưởng tu đạo giả. Một khi tu đạo giả đạo tâm bất ổn, hoặc là giống như nguyên thủy dạng này, tự cam đoạt lạc. Như vậy vực ngoại tâm ma liền sẽ lập tức xâm phạm thức hải, chiếm cứ tu đạo giả nguyên thần. Cái gọi là tẩu hỏa nhập ma, chính là chỉ cái này. Ma ẩu hỏa nhập ma tu đạo giả bên trong, bắt thành sẽ tại chỗ điên cuồng, trở nên lục thân không nhận. Sát lục nhìn thấy bất luận cái gì vật còn sống, nhưng dạng này, kỳ thực không tạo được bao lớn phá hư. Chân chính đáng sợ chính là vậy còn dư lại hai thành. Bọn hắn sẽ hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào mai phục xuống, làm ra tinh tế mưu đồ, cuối cùng tạo thành ác quả kinh người. Năm đó Long Phượng đại kiếp thời điểm, Tiên Tiên Tam tộc chính là có không ít thành viên tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa còn có nhiều cái là tộc bên trong có cao vị người. Nếu không phải dạng này, Tiên Tiên Tam tộc cũng không đến mức giết đến hôn thiên ám địa, cuối cùng cho La Hầu chui chỗ sơ hở. Hồng Quân sắc mặt tâm trầm, xem ra ngươi quả nhiên biết rõ cái này. Ma tộc bên trong khó khăn nhất đối phó chính là vực ngoại tâm ma. Nô Thận buông tay, vực ngoại tâm ma chỉ sẽ đối phó có nguyên thần, ta tộc nguyên thần đều không có, ta làm sao biết làm sao đối phó? Hồng Quân cắn răng, Vũ Thắng, vượt ngoại tâm ma chỉ là không thể khống chế không có nguyên thần tu đạo giả, cũng không phải nói không có nguyên thần liền sẽ không thụ vượt ngoại tâm ma ảnh hưởng. Ma tộc ma khí đối với Hồng Hoang bất luận cái gì sinh linh đều có hại. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là ma khí tính là gì? Địa sát ma khí ta tộc cũng không sợ. A, thấy ngốc rồi, chỗ của ta có đạo vận linh trà, liền địa sát ma khí đều có thể tịnh hóa, còn sợ vượt ngoại tâm ma điểm kia ma khí? Dừng một chút, Nô Thận cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Về phần thất tình dục ma, dám đến chết được càng nhanh hơn. Ta có thất bảo tuyệt hỏa, tình thế bạch liên theo như vốn là mệnh số, là sẽ cuối cùng hóa thành bảo liên đăng. Nhưng bây giờ lại thăng cấp thành 36 phẩm công đức trí bảo, còn cùng địa đạo khí vận khóa lại chung một chỗ. Thất bảo tuyệt hỏa uy lực tăng lên không chỉ một lượng cấp, mà thất bảo tuyệt hỏa chính là thất tình dục ma khắc tinh. Nô Thận vỗ tay mà cười, đạo tổ không cần lo lắng ta tộc, chúng ta không sợ ma tộc thủ đoạn nhỏ. Hồng Quân hốc mắt nhảy cơ hồ phải xuất hiện tàn ảnh, bản tôn mẹ nó chính là lo lắng ngươi Vu tộc sao? Các ngươi Vu tộc tử quang bản tôn ngược lại cao hứng. Bản tôn lo lắng chính là hắn tộc a. Lão tử Tam Thánh ở một bên nghe náo nhiệt, lúc này cũng thoáng cái kịp phản ứng. Ma tộc nếu là thật chính diện xâm phạm, kia không có gì, đánh là được. Nhưng ma tộc vượt ngoại xâm phạm, cũng khó lòng phòng bị. Nhưng mà Vu tộc không sợ cái này. Vu tộc dưới sự che chở Tiên Thiên Tam tộc, Yêu tộc, Nhân tộc, cho dù có phương diện này lo lắng, cũng có biện pháp đối phó. Nhưng Tây Phương làm sao bây giờ? Người Tây Phương làm sao bây giờ? Vừa mới tổn thất lớn, cần bổ sung khôi phục Tây Phương giáo cùng Phật giáo. Đây chính là một cái đại vấn đề. Lão tử Tam Thánh căn bản không sợ người Tây Phương coi là chuyện đáng kể. Nhưng ma tộc nếu như lấy Tây Phương người khi văn cầu, vậy bọn hắn có thể tiếp nhận không? Nhưng nếu như nói trước thời hạn trước tiên diệt người Tây Phương, lao tử tam thánh cũng không cách nào tiếp nhận. Lao tử Tây Phương giáo khí vận chính là thiết lập tại người Tây Phương trên thân. Mà Phật giáo tuy rằng bản thân không tin cậy người Tây Phương, nhưng Tây Phương phát triển tin cậy người Tây Phương. A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu chính là lấy Tây Phương đại hưng ý nguyện vĩ đại thành thánh. Tây Phương nếu như không có, bọn hắn sẽ tại chỗ bị thiên kiếp đánh chết. Nô Thận khẽ mỉm cười, đa tạ đạo tổ quan tâm, ta tộc cùng đồng minh cũng không cần lo lắng. Bất quá ma tộc dù sao cũng là đại địch, ta vẫn còn muốn trở về chuẩn bị bị một cái. Vì vậy cáo tử, dứt lời, đứng dậy muốn đi. Tuy rằng nguy hiểm là Tây Phương, nhưng nếu để cho Vu tộc từ nay về sau một nhà độc quyền, Hồng Quân phía sau tất cả kế hoạch khẳng định sẽ không có. Ngay sau đó, Hồng Quân chỉ có thể lên tiếng lần nữa. Vu Thắng, bản tôn biết ngươi không ưa thích người Tây Phương, nhưng người Tây Phương cuối cùng vẫn muốn vào lục đạo luân hồi. Lượng lớn người Tây Phương nhập ma nói, lục đạo luân hồi cũng sẽ bị nhiễm bẩn. Nô Thận vỗ đùi, đúng vậy, đạo tổ ngươi nhắc nhở ta, quay lại ta cũng là người ta Hoàng Công Tôn Hiên Viên phát động viễn trình, đem người Tây Phương diệt tuyệt, lục đạo luân hồi liền an toàn. Lão tử Tam Thánh đây là rốt cuộc không nhịn nổi. Vu Thắng, trước ngươi mở cho Nguyên Thủy bồi thường, bản tôn có thể ra một phần. Nghĩ đến, Phật giáo hai vị đạo hữu cũng biết ra một phần. Lão tử chỉ, dĩ nhiên chính là trước thả Tam giáo đệ tử ra Chu Tiên kiếm trận bồi thường. Lão tử cũng không đốc. Nô Thận hiện tại thái độ này, mình sắp xếp là được, không lấy chỗ tốt đi ra, không thể nào giúp đỡ Tây Phương. Nô Thận trước mắt, ồ, thật. A Di Đà Phật nội tâm đang dỉ máu. Trước phần kia danh sách, đối với cằn cỗi Tây Phương vốn chính là áp lực nặng nề, hiện tại còn muốn nhiều hơn nữa lấy ra một phần đến, áp lực này càng lớn hơn. Hơn nữa Ngô Thận lấy ra danh sách, còn tất cả đều là chỉ có tiên nhân mới có thể lấy ra. Nói cách khác, Tây Phương giáo cùng Phật giáo căn bản không có biện pháp đem áp lực này tái giá đến người Tây Phương trên thân. Nhưng không cầm, A Di Đà Phật cũng không dám đi cược. Ma giới nếu đã mở cửa, như vậy xâm phạm, khẳng định liền không xa. Cuối cùng A Di Đà Phật chỉ có thể gật đầu một cái. Vì Hồng Hoang an nguy, Bần tăng tự nhiên sẽ xuất lực. Ngô Thận lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái đối phó ma tộc biện pháp. Mọi người chúng ta đến thương lượng một hồi. Hồng Hoang an nhiên, mọi người có trách sao? Thường hy chúng nữ rất vất vả mà cắn môi mới có thể đem cười cho nín trở về. Hạo Thiên chính là len lén cho mình thả mười mấy cái tĩnh tâm chú, lúc này mới có thể duy trì trên mặt biểu tình không sụp đổ. Vu Thắng đạo hưu châu bò, Vu Thắng đạo hưu uy vũ, Vu Thắng đạo hưu dập dờn. Thánh nhân nói bắt chẹt liền bắt chẹt, chấm nhất định phải nhiều cùng Vu Thắng đạo hưu học tập a. Lao tử Tam Thánh tâm lý đem Ngô Thận chửi mắng vài lần, trên mặt lại chỉ có thể chất lên cười phụ họa. Đạo hưu nói đúng, Hồng Hoang an nguy, mọi người có trách. Cái này ngay cả đạo hưu đều gọi ra. Lúc trước bọn hắn cũng đều là trực tiếp hô tên. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, bị động phòng ngự là không được, trực tiếp đánh tới ma giới, diệt ma đạo hương hỏa là được. Thế nào, ta cái biện pháp này có được hay không? Hồng Quân thiếu chút không đem mũi khí vai. Ma giới nếu như tốt như vậy đánh, bản tôn đã sớm đánh tới có được hay không? Kia mẹ nó là đại đạo thừa nhận nói, muốn tiêu diệt ma đạo, liền muốn chỉ vào đại đạo trợ lực. Bàn cổ đại thần chết thế nào? Khai thiên trợ lực. Khai thiên trợ lực chính là đại đạo trợ lực một loại biểu hiện phương thức. Đại đạo cho phép thay đổi, nhưng thay đổi là phải trả giá thật lớn. Bàn cổ chính là bỏ ra cái giá này quá trình bên trong chết. Chương 168, ha ha, các ngươi mặt đầu. Đại đạo vô thường, bao hàm muôn vạn. Đại đạo không giống tiên đạo, sẽ có rõ ràng điều điều không không. Bên dưới đại đạo, làm gì sao đều có thể, cho dù diệt đạo đều có thể. Nhưng điều này cần trả một cái giá thật là lớn. Trả nổi cái giá này, vậy liền thành tựu đại đạo. Trả không nổi, vậy liền không có. Diệt ma đạo là Hồng Quân nguyện vọng. Xem ảnh một, nhưng thật để cho hắn đi làm, hắn cũng không dám. Nếu không, năm đó đạo ma kiếp vừa mới kết thúc, ma giới sơ đản sinh, hết thảy đều tại yếu ớt thời điểm. Hồng Quân thật muốn quyết tâm sớm đem ma giới diệt. Hồng Quân thở ra một hơi, lắc lắc đầu. Vũ Thắng, tấn công ma giới cũng không dễ dàng. Về phần ngươi nói diệt ma đạo truyền thừa, vậy càng là nguy hiểm. Biết rõ Ngô Thận hơn phân nửa muốn giả bộ ngốc. Ngay sau đó Hồng Quân liền đem đại đạo trợ lực cho nói rõ. Diệt ma giới truyền thừa cần chỉ ở vào đại đạo trợ lực, trừ phi đến hôn đột cảnh, nếu không không thể nào tiếp nhận đại đạo trợ lực. Thiên đạo cảnh bên trên chính là hôn đột cảnh. Năm đó bản cổ đại thần liền hôn đột cảnh đỉnh phong, lấy lực làm đạo, lấy khai thiên tích địa để hoàn thành mình đại đạo. Cuối cùng, ngã xuống một bước cuối cùng. Nô Thận khẽ mỉm cười. Diệt truyền thừa có rất nhiều loại phương thức. Ma tộc sở dĩ trở thành Hồng Hoang uy hiếp, trừ bọn họ ra bản thân quỷ quyệt khó phòng bên ngoài, quan trọng nhất đúng là năm đó diệt thế Hắc Liên biến thành chuyển sinh trì. Nô Thận buông tay. Chúng ta đem chuyển sinh trì cấp sự sau đó đi không liền có thể lấy sao? Không có chuyển sinh trì, lấy ma tộc loại kia mỗi ngày nội bộ đều đánh đánh giết giết tình huống, bọn hắn còn có dư lực làm mềm mại xâm phạm, hoặc là đang trầm mặc bên trong câu chết, hoặc là liền ồ ạt xâm phạm. Hồng Quân sửng sốt một chút, lấy đi chuyển sinh chỉ, điều này sao có thể? Nô Thận liếc một cái, vì sao không thể nào? Thiên Thiên bốn liên bên trong có ba cái đều tại ta trong tay, chỉ cần tại ma giới cử hành một đợt nghi thức, ta liền có thể lợi dụng Thiên Thiên bốn liên của mình đem diệt thế Hắc Liên cho triệu hoán qua đây. Hồng Quân không khỏi há to miệng, đây bản tôn thật đúng là không nghĩ đến. Mẹ nó, thủ pháp này bản tôn năm đó làm sao không nghĩ đến? Năm đó nếu như sớm nghĩ tới đây một bước, đây cũng là, ai, nghĩ đến cũng vô dụng. Tình thế Bạch Liên chưa từng xuất thế, muốn cũng vô dụng. Tiên Thiên bốn liên đều do Hỗn Độn Thanh Liên bán thành thuộc hạ sen biến thành, bản thân liền có cực kỳ chặt chẽ mà liên hệ, nhưng muốn dẫn phát cộng minh, ít nhất phải 3 cái. Nhưng mà ban đầu Tịnh Thế Bạch Liên chưa từng xuất thế. Hồng Quân coi như là nghĩ tới cái này biện pháp, cũng vô dụng. Hồng Quân trầm ngâm một hồi. Kế này khả thi. Như vậy Vu Thắng ngươi ý tứ, chính là tổ chức một đợt thế công đánh vào ma giới. Sau đó ngươi lại lợi dụng Tiên Tiên Bốn Liên của mình, đem Diệt Thế Hắc Liên cho kéo ra ngoài. Nô Thận gật đầu một cái. Đúng, chính là đơn giản như vậy biện pháp. Đạo tổ ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Quân trong tâm tỉ mỉ tính toán một phen, cảm thấy xác thực có tương lai. Được, vậy sao chúng ta có thể tổ chức như vậy một đợt thế công? Các ngươi Vu tộc khi nào có thể chuẩn bị sẵn sàng? Nô Thận trước mắt, ta tộc chuẩn bị sẵn sàng. Đạo tổ ngươi thật là nói đùa, ta tộc vì sao phải chuẩn bị sẵn sàng? Hồng Quân chân mày véo khởi, phải đánh vào ma giới, tự nhiên cần binh lực. Hiện tại Hồng Hoang chư tộc nắm giữ tối đa binh lực chính là Vu tộc. Nô Thận khinh miệt cười một tiếng. A, gia tiên tiên tam liên là ta, mạo hiểm hoàn thành nghi thức là ta, tiếp nhận đại đạo trợ lực là ta. Đạo tổ ngươi còn tính toán để cho ta tộc xuất binh? Ha ha, các ngươi mặt đâu? Nô Thận liếc một cái, muốn không dạng này, ta tộc xuất binh, còn lại chính các ngươi nghĩ biện pháp. Chuẩn đề Phật mâu thoáng cái không có bình tĩnh. Vu Thắng đạo hữu, chỉ có các ngươi Vu tộc có thể xuất binh. Phật giáo cùng Tây Phương giáo, vô binh có thể ra. Nô Thận hừ nhẹ một tiếng. Kia có quan hệ gì tới ta? Chuẩn đề Phật mẫu có quắp khỏe miệng. Như thế nào cùng ngươi không quan hệ? Ngươi vừa mới đem Phật giáo chúng ta cùng Tây Phương giáo nhân thủ tất cả đều diệt. Nhưng lời này Chuẩn đề Phật mẫu cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút. Lúc này nói ra, vậy khẳng định là muốn chết. Lão tử hít sâu một hơi. Đạo hữu, Tây Phương giáo cùng Phật giáo cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục thực lực. Trước đó, ma giới lúc nào cũng có thể xâm phạm. Nếu như để mặc, chỉ sẽ để cho tình huống càng ngày càng trở nên ác liệt. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, một chữ một cái mở miệng. Cùng, ta, cần gì phải làm? Dứt lời, hắn đứng dậy. Sự tình rất đơn giản. Lúc nào Phật giáo cùng Tây Phương giáo gộp đủ binh lực, lúc nào chúng ta lần nữa tấn công đánh ma giới. Dừng một chút, hắn lại cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, các ngươi có thể muốn biện pháp khác. Chỉ cần các ngươi có thể phụ trách xử lý ma giới chuyển sinh trì, hoặc là cái gì khác biện pháp đoạn ma giới truyền thừa, ta tộc có thể xuất binh. Nói xong, căn bản không cho Hồng Quân cùng lão tử Tam Thánh nói nữa cơ hội, nghiêng đầu hướng về Bình Tâm Nương Nương cười một tiếng. Nương Nương, về nhà. Tiên Nguyên Thủy thân là thánh nhân, lại phá hư Hồng Hoang, tội ác tày trời. Chúng ta còn phải trở về thu thập tàn cục đi. Bình Tâm Nương Nương đứng dậy cười một tiếng. Được. Dứt lời, Nô Thận dẫn lục nữ, hòa Bình Tâm Nương Nương cùng rời đi. Đến lúc bọn hắn rời khỏi, Chuẩn Đề Phật Mẫu mới lại lần nữa hừ một cái. Lẽ nào lại như vậy? Đây Vu Thắng quá mức cuồng vọng. A Di Đà Phật nhìn Chuẩn Đề Phật Mẫu một cái. Sư đệ, chớ có lên tiếng. Chuẩn Đề Phật Mẫu lúc này mới ý thức được trường hợp, lập tức im lặng. Hồng Quân nhìn Hạo Thiên một cái. Hạo Thiên, lần này binh lực còn cần ngươi Thiên Đình ra. Ngươi trở về chuẩn bị thật tốt một hồi. Chuyện này, chuyện liên quan đến Hồng Hoang an nguy, không thể lười biếng. Lại đi thôi. Hạo Thiên mới vừa rồi còn ở một bên xem náo nhiệt đây, lần này vấn đề liền đập phải trên đầu mình. Lúc đó liền mặt đầy một bức. Nhưng Hồng Quân nói, hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám, thi lễ một cái. Hạo Thiên vị đại lão ra pháp chỉ, dứt lời, loạn choạng mà rời khỏi Tử Tiêu Cung. Sau khi đi ra ngoài, Hạo Thiên vỗ chán một cái. Không được, nhất định phải tìm Vu Thắng đạo hữu thương lượng một hồi. Ngay sau đó, Hạo Thiên chạy như bay, bằng nhanh nhất tốc độ trở về Thiên Đình, chuẩn bị đầy đủ một phần lễ vật, lại hướng về Vu tộc tổ địa mà đi. Mà lúc này Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân lấy ra một vật, chính là một khối toái phiến, mê mê mông mông, còn giữ rất kín đáo đạo vận. Khi một khối này toái phiến lấy ra thì toàn bộ Tử Tiêu Cung bên trong thời gian đều bắt đầu chậm rãi biến dị. Lão tử thoáng cái trợn to cả mắt. "Lão sư, đây là?" Hồng Quân hờ hững mở miệng. "Vật này chính là thời gian đạo nhân năm đó lưu lại bên dưới thì chi đạo toái phiến." Lão tử Tam Thánh đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. "Đại đạo 3000, mỗi cái chấn ngã, nhưng đạo cũng có cao thấp. Bản cổ lực chi đạo, có thể nói là tối cường chi đạo, nhưng cũng là khó khăn nhất chi đạo, mà tại lực chi đạo bên dưới, xếp hạng thứ hai chính là thời gian đạo nhân thì chi đạo, lại lui về phía sau là Dương Mi lão tổ không gian chi đạo. Hồng Quân chỉ đến thì chi đạo toái phiến, bản tôn biết dùng cái này toái phiến thiết lập một cái thời gian trận, chỉ cần hồng hoang bên trong 500 năm, thời gian trận bên trong liền có thể vượt qua 50 cái nguyên hội. Các ngươi hẳn làm cái gì đó, không cần bản tôn nhắc nhở đi. Nói đến đây, Hồng Quân ánh mắt băng lãnh. Ma rơi sự tình chính là vị trí thủ lĩnh, nếu các ngươi không làm được, vậy bản tôn định không dễ tha. Lão tử Tam Thánh kinh sợ, sau đó đồng loạt hành lễ. Vị đạo tổ pháp chỉ. Chương 169, đến từ Ngô Thận hướng dẫn từng bước. Ngô Thận hòa Bình Tâm Nương Nương, mang theo lục nữ trở lại Vu tộc tổ địa. Vu Thắng, Hồng Quân nhất định sẽ ra tay trợ giúp lão tử bà cái. Ngươi nhất định không thể khinh thường. Hồng Quân năm đó dù sao cũng là toàn bộ Hồng Hoang duy nhất thánh nhân, lại trải qua hung thú, long phượng, đạo ma tam đại kiếp, trong tay át chủ bài nhất định là có. Ngô Thận khẽ mỉm cười. Đa tạ Nương Nương nhắc nhở, ta chắc chắn sẽ không khinh thường. Hơn nữa, ta mới chỉ là một cái đại la kim tiên. Đối mặt Đường Đường đạo tổ, nào có khinh thường tư cách. Bình Tâm Nương Nương giận Ngô Thận một cái, xem ảnh một, sau đó trở về địa phủ đi tới. Nàng thân là địa đạo thánh nhân, rất nhiều chuyện là không thể trực tiếp nhúng tay. Bất quá, tại Bình Tâm Nương Nương nhìn tới, nàng duy nhất phải làm chính là tại Ngô Thận cần thời điểm, khi Ngô Thận hậu đài, cái khác căn bản không cần lo lắng. Bình Tâm Nương Nương sau khi đi, Khi Hỏa mới mở miệng. Vũ Thắng, chúng ta để phòng Tây Phương giáo Phật giáo hạ âm thủ. Vân Tiêu cũng có cái nhìn. Huynh trưởng, nếu mà Hồng Quân đem áp lực đặt vào Thiên Đình, mà Hạo Thiên Ngọc Đế đến cầu ngươi, kia nên như thế nào? Nô Thận khẽ mỉm cười. Hạo Thiên Ngọc Đế nhất định sẽ đến, bởi vì Hồng Quân nhất định sẽ đem xuất binh chuyện vứt cho Thiên Đình. Thế nhưng cùng ta trực tiếp tại Tử Tiêu cung đáp ứng xuất binh, chính là hoàn toàn khác nhau. Về phần Tây Phương giáo cùng Phật giáo tiểu động tác, cũng nhất định sẽ có. Bất quá bọn hắn không nhúc nhích được chúng ta căn bản, còn lại làm bọn chúng ta đây có thể cùng bọn họ chậm rãi chơi. Lục Nữ nghĩ đến của Vu tộc đại bản doanh, cũng sớm đã rời đến 3000 thế giới bên trong, cũng chỉ mỉm cười gật đầu một cái. Ngày thứ hai, Hạo Thiên Ngọc Đế quả nhiên đến, thường phục mà tới, khá là khiêm tốn, nhưng mang theo không ít lễ vật. Vu Thắng đạo hữu, kính xin cứu chấm một mệnh a. Hạo Thiên Ngọc Đế đi thẳng vào vấn đề. Biểu tình kia, liền cùng muốn khóc lên tựa như. Nô Thận cười một tiếng. Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn, ngươi cao quý thiên đế, vẫn là Hồng Quân đạo tổ bổ nhiệm, còn có thể là ai làm khó dễ ngươi hay sao? Hạo Thiên Ngọc Đế thở dài. Đại lao ra để cho Thiên Đình xuất binh, nhưng Thiên Đình điểm kia căn cơ, đạo hữu ngươi cũng là biết. Chấm hiện tại liền 365 tên chính thần đều còn không có xếp đầy. Đây nên làm thế nào cho phải? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Cái này còn không đơn giản, để cho Tây Phương xuất binh là được. Hạo Thiên Ngọc Đế há hốc mồm. Vu Thắng đạo hữu, ngươi cũng không cần cho chấm nói đùa. Chấm là chân tâm đến thỉnh giáo. Nô Thận dừng dưng một tiếng. Ta không có nói đùa. Thiên Đình 360 tên chính thần, ngươi để cho người Tây Phương khi chính là. Tây Phương giáo cùng Phật giáo còn có nhiều đệ tử như vậy không chết. Những này kéo tới ngày đó đỉnh tiên quan thiên tướng, không phải tốt. Hạo Thiên Ngọc Đế nháy mắt mấy cái. Vu Thắng đạo hữu, đem những này đóng. Bọn hắn làm sao có thể nghe chấm chỉ huy? Nô Thận liếc một cái. Hạo Thiên Ngọc Đế, ngươi tựa hồ lại quên thân phận. Hạo Thiên có một ít lúng túng. Chấm xác thực chỉ là đạo đồng xuất thân, nhưng mà, Nô Thận lại lần nữa tại Hạo Thiên Ngọc Đế trên bả vai vỗ một cái. Hạo Thiên Ngọc Đế, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy đạo đồng xuất thân thiếu lễ độ, nhưng muốn nhìn ngươi là ai đạo đồng. Ngươi chính là đạo tổ đạo đồng, những sinh linh khác liền tình muốn, cũng không có tư cách này. Trọng yếu hơn, ngươi thiên đế vị trí là đạo tổ bổ nhiệm. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hạo Thiên Ngọc Đế lắc lắc đầu. Nô Thận mặt đầy hướng dẫn từng bước. Ý vị này, những cái kia thiên đỉnh tiên quan thiên tướng, có phải hay không tâm phúc của ngươi, có phải hay không thần phục với ngươi, không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi thân là thiên đế mệnh lệnh, bọn hắn nhất thiết phải nghe. Bọn hắn không nghe, chính là đối với đạo tổ bất kính. Thân là thiên đỉnh tiên quan thiên tướng, không hoàn thành thiên đế nhiệm vụ, chính là tai họa hồng hoang tam giới, đây là trái với thiên điều. Hạo Thiên Ngọc Đế cũng không phải ngốc. Nghe thấy Ngô Thần nói, đã mơ hồ có một ít hiểu được. Trọng yếu, căn bản không phải khai ra thủ hạ, có nghe hay không chỉ huy của mình, mà là có khai hay không đạt đến thủ hạ. Bởi vì chỉ cần đưa tới, vậy thì nhất định phải nghe chỉ huy. Nô Thận thần bí đi nữa cười một tiếng, cố ý hạ thấp giọng. Hạo Thiên Ngọc Đế, ngươi phải hiểu được, thân là thiên đế, thiên đình khí vận chính là ngươi nói, mà thiên đình khí vận chính là tam giới an bình. Những cái kia tiên quan thiên tướng có phải hay không thành tâm đầu nhập vào ngươi, có trọng yếu không? Không trọng yếu. Bọn hắn muốn hoàn thành thiên đế pháp chỉ mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, Hạo Thiên Ngọc Đế cặp mắt trừng tròn xoe. Thêm gì nữa? Nô Thận một lần nữa vô Hạo Thiên Ngọc Đế bả vai. Hơn nữa, thủ hạ không phục ngươi, nhưng lại không thể không nghe lời ngươi mệnh lệnh. Chuyện như vậy, không phải thoải mái hơn sao? Hạo Thiên Ngọc Đế miệng há cơ hồ có thể đem quả đấm mình nhét vào. Còn có loại thao tác này, liền suy nghĩ kỹ một chút, thật có đạo lý bộ dáng. Vu Thắng đạo hữu không phải là như vậy sao? Ngọc Thanh Thánh Nhân bọn hắn hận không được Vu Thắng đạo hữu chết, nhưng lại không thể không nghe Vu Thắng đạo hữu an bài, còn phải cho Vu Thắng đạo hữu nhận lỗi. Nô Thận thấy Hạo Thiên Ngọc Đế biểu tình, liền biết đối phương đã mở ra tân thế giới cửa chính. Hạo Thiên Ngọc Đế, suy nghĩ một chút, năm đó ngươi vừa thành thiên đế thì ta nói cho ngươi biết bí quyết, cái gì là lễ trước binh sau, cái gì là tiên binh hậu lễ. Hạo Thiên Ngọc Đế giống như thể hồ con đỉnh, vừa tựa như đại đạo lĩnh hội, biểu tình vừa khiếp sợ, lại là có vài phần hiểu ra. Sau một hồi lâu, hắn hướng về Ngô Thận làm một lễ thật sâu, đa tạ Vu Thắng đạo hữu chỉ điểm. Dứt lời, lại là thi lễ, lúc này mới rời khỏi. Khi hòa đến lúc Hạo Thiên Ngọc Đế sau khi rời khỏi, mới mở miệng: "Vu Thắng, nếu như Hạo Thiên Ngọc Đế nhờ ngươi dạy hắn tới đối phó chúng ta, nên như thế nào?" Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng: "Hắn sớm muộn cũng sẽ dùng một chiêu này đối phó chúng ta, nhưng chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng một điểm này. Hồng Quân ta đều không sợ, ta sợ hắn." Khi hòa suy nghĩ một chút, cảm thấy tương đương có đạo lý. Hạo Thiên Ngọc Đế một chiêu này, kỳ thực chính là bước lên ra hổ làm cờ lớn, nhưng Vu tộc liền Hồng Quân cũng không sợ, như thế nào lại để ý Hạo Thiên Ngọc Đế? Thời gian rất nhanh sẽ đi qua Bắc Nhật. Hồng Quân phái tới một tên đồng tử đi đến Vu tộc tổ địa, gặp qua Vu Thắng tộc trưởng: "Ta mang theo đại lão gia pháp chỉ." Đồng tử cũng không dám tại Ngô Thận trước mặt phách lối, một mực cung kính làm lễ ra mắt. Ngô Thận gật đầu một cái, nói: "Đi." Kia đồng tử lập tức nói: "Đại lão gia pháp chỉ, 500 năm sau, xuất binh ma giới. Đến lúc đó từ Tây Phương giáo, Phật giáo, Thiên Đình tam phương xuất binh. Kính xin Vu Thắng tộc trưởng, theo như ngay từ đầu ước định, chủ trì đại cuộc." Ngô Thận khẽ mỉm cười: "Được, ta biết rồi." Đồng tử sẽ đi thi lễ, lúc này mới rời khỏi. Thường Hy mặt đầy kinh ngạc: "Bọn hắn 500 năm liền có thể khôi phục lại, coi như là dùng kim đan thôi hóa, 500 năm cũng hoàn toàn không đủ đi." Ngô Thận biểu tình hờ hững, xem ra rất nhanh, có ý tứ sự tình liền sẽ phát sinh. 500 năm, chớp mắt liền qua. "Chúng ta nhìn một chút Hồng Quân lần này, lại có hoa chiêu gì đi." Thường Hy nháy mắt mấy cái: "Nhân tộc bên kia làm sao bây giờ?" Nô Thận cười một tiếng: Công Tôn Hiên Viên chứng đạo đường cũng không có đơn giản như vậy. Có lẽ 500 năm sau mới là cơ duyên của hắn. Chương 170, Hạo Thiên bắt đầu tao thao tác. Nhân tộc cùng Cựu Lê chiến tranh kết thúc. Hơi có điểm đầu hổ đôi rắn cảm giác. Dù sao đến chiến tranh một nửa hậu kỳ, nhân tộc đã vô pháp tham gia trong đó. Đó là tiên nhân cùng tiên nhân giữa chiến đấu. Công Tôn Hiên Viên có thể rõ ràng cảm ứng được đến, mình chứng đạo cơ duyên chính là bởi vì tiên nhân tham gia, cho nên biến mất. Xem ra, hoàng đệ ngươi còn cần đến lúc lần sau cơ duyên. Phục Hy vốn là muốn an ủi một chút Công Tôn Hiên Viên, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cũng không có nói quá nhiều. Xem ảnh một, Công Tôn Hiên Viên khẽ mỉm cười, lấy ta cơ duyên, đổi lấy nhân tộc căn bình. Đây thật ra là tương đương tính toán. Vừa nói, hắn cười khổ một tiếng. Cựu Lê 81 chiến tướng đã vượt xa khỏi nhân tộc có thể đối phó phạm chủ. Nếu như không có tiên nhân tham gia, gần là đối với trả bọn họ, liền muốn hy sinh 100 vạn chiến sĩ. Hiện tại chúng ta tổng cộng chỉ tổn thất không đến 10 vạn người, đã là kết quả tốt nhất rồi. 10 vạn người, tổn thất vẫn không nhỏ. Nhưng đối với một đợt số người tham dự trên nước chiến tranh, đối với có lực lượng không thuộc mình tham gia chiến tranh, 10 vạn người tổn thất đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thần nông hài lòng cười một tiếng. Hoàng đệ sẽ như vậy muốn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Vừa nói, hắn dừng một chút. Thánh phụ có lệnh truyền đến, nhân tộc thanh kiếm bắt đầu từ hôm nay đổi tên là Hiên Viên kiếm. Hoàng đệ có thể xưng đế. Công Tôn Hiên Viên sửng sốt một chút, sau đó hiểu được, đây là Ngô Thận giúp hắn cường hóa khí vận, để cho hắn lần thứ hai cơ duyên lại càng dễ đến. Công Tôn Hiên Viên vội vàng hướng Vu tộc tổ địa phương hướng thi lễ, đa tạ thánh phụ. Sau đó, tại nhân tộc hai vị thánh nhân chứng kiến bên dưới, Công Tôn Hiên Viên cầm trong tay Hiên Viên kiếm xưng đế, đổi tên vì Hiên Viên hoàng đế. Mà nhân tộc cũng mở ra tại Hiên Viên hoàng đế dưới sự lãnh đạo một vòng mới phát triển. Hiên Viên hoàng đế vẽ ra phân biến cương, bắt ra làm một giếng, mì xì làm một lân, ba lân làm một bằng, ba bằng làm một bên trong, năm dặm làm một ấp, mười ấp vì đều, mười đều là một sư, mười sư vì châu. Thiên hạ tổng cộng chia làm cửu châu, thiết lập kiện cáo trước, đưa khoảng lớn giám sát ở tại vạn quốc, lại thiết lập tam công, tam thiếu, tứ phụ, tứ sử, lục tường, chín đức quan hàm, tổng cộng 120 cái quan chức quản lý quốc gia. Đã như thế, nhân tộc kết thúc bộ lạc thời đại, bắt đầu tiến vào quốc gia thời kỳ. Nhân tộc cho nên phát triển càng tăng lên. Nhân tộc phát triển thời điểm, Hạo Thiên Ngọc Đế tự mình đi trước Thái Thanh cảnh lớn Xích Tiên, bái kiến Thái Thanh thánh nhân. Hạo Thiên có chuyện muốn nhờ. Lão tử gần đây chính đang bận rộn thời gian vực nội chuyện, vì khôi phục nhanh chóng Tây Phương giáo nguyên khí, hắn đã đem trước luyện chế tất cả kim đan đều lấy ra, hơn nữa còn tính toán tiếp theo 300 năm tiếp tục luyện đan. Hiện tại Hạo Thiên Ngọc Đế đến thăm, để cho hắn có phần không kiên nhẫn. Nói, Hạo Thiên Ngọc Đế liền vội vàng mở miệng nói, Hạo Thiên hy vọng Thái Thanh thánh nhân cho phép Thiên Đình tại Tây Phương chiêu mộ tiên quan tiên tướng nhân tuyển. Lão tử không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không thể, Tây Phương đã suy sụp, đã không còn người mới có thể dùng. Xin trở về đi. Hạo Thiên Ngọc Đế đối với lão tử thái độ sinh lòng bất mãn. Ngươi có cái gì thật giống như thần khí? Có nóng nảy ngươi đi tìm Vu Thắng đạo hữu thần khí a. Gặp quá nhiều lần lão tử mấy vị thánh nhân tại Ngô Thận trước mặt thua thiệt. Hạo Thiên tâm lý đối với mấy vị này thánh nhân thái độ, tự nhiên không thể nào quá mức tôn kính. Thái Thanh thánh nhân xin nghe Hạo Thiên một lời. Lão tử bất mãn hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không có trục xuất Hạo Thiên. Hạo Thiên Ngọc Đế trong lòng càng thêm bất mãn, nhưng trên mặt lại như cũng là nhún nhường biểu tình. Hạo gọi Thái Thanh thánh nhân biết rõ, Hạo Thiên nếu không tại Tây Phương giáo, trong Phật giáo chiêu mộ tiên quan tiên tướng, vậy chỉ có thể tại Đông Thổ chiêu mộ. Đông Thổ cơ bản đã thành Vu tộc hoàn toàn khống chế. Từ tiên nhân đại năng cho tới thần linh phàm nhân, tất cả đều duy Vu tộc là tử. Nói tới chỗ này, Hạo Thiên Ngọc Đế mặt đầy lo lắng. Thái Thanh thánh nhân, nếu Hạo Thiên chiêu mộ Đông Thổ chi sĩ, hôm đó đỉnh tương lai liền hoàn toàn bị Vu tộc cầm giữ a. Lão tử trong tâm kinh sợ, lúc này mới thoáng cái nghĩ tới chỗ này. Điều này cũng không có thể trách hắn quá qua đi biết sau đó giác. Tây Phương giáo tổn thất cực lớn, thế cho nên lão tử bản thân cũng đi theo suy yếu đi xuống. Lại thêm hiện tại hắn tất cả tinh lực đều dùng đến thời gian vực bên trong, tự nhiên đối với cái khác liền chậm chạp. Bất quá hiện tại Hạo Thiên vừa nhắc, lão tử ngay lập tức sẽ ý thức được một điểm này. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, Thiên Đình quản lý tam giới chính là sự thực trước. Nếu như Tây Phương giáo cường thịnh, như vậy có thể không đem Thiên Đình coi là chuyện đáng kể. Nhưng Tây Phương giáo là bị Vu tộc đánh bẹp, dạng này Thiên Đình chính là một cái lực lượng không thể coi nhẹ. Một số lượng cổ lực lượng này rơi vào Vu tộc trong tay, vậy cho dù có thời gian vực, lão tử đều nắm bắt, nhất định có thể giết chết Vu tộc. Ngươi nói có lý, bản tôn biết được, bản tôn đồng ý. Ngoài ra, Phật giáo bên kia, bản tôn cũng biết giúp ngươi đi nói hạng. Hạo Thiên Ngọc Đế liền vội vàng làm lễ ra mắt cảm tạ. Đến lúc hắn rời khỏi lớn Xích Thiên, trở lại Thiên Đình sau đó, trên mặt nụ cười mới thoáng cái thu về. Không đánh lại Vu Thắng đạo hữu, nhưng phải tại chấm trước mặt sắp xếp sắc mặt. Vu Thắng đạo hữu lực áp thánh nhân, lại đối với chấm lễ phép có thừa. Hừ. Hạo Thiên Ngọc Đế hít sâu một hơi, áp xuống tất cả lửa giận. Sau đó đi tới Tây Vương Mẫu ở cung điện. Hạo Thiên gặp qua sư tỷ. Tây Vương Mẫu biết mình tại Thiên Đình thân phận lúng túng, dù sao còn có một cái giao trì tại, nàng không tốt cùng Hạo Thiên đi quá gần, cho nên ngày thường cũng ít ra câu trần cung. Lúc này Hạo Thiên Ngọc Đế bỗng nhiên đích thân đến, cái này khiến nàng tương đương ngoài ý muốn. Hạo Thiên Ngọc Đế khẽ mỉm cười, lập tức Thiên Đình thiếu hụt nhân tài, chấm đã cùng Thái Thanh Thánh Nhân đã nói, muốn tại Tây chủ chiêu mộ nhân tài. Sư tỷ chính là Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, thống ngự Tây Phương, chấp trưởng thiên địa nhân tam tài, chủ trì binh cách sự tình. Chuyện này chấm cho rằng vẫn là muốn xin nhờ sư tỷ. Tây Vương Mẫu chân mày cau lại. Tây Phương chiêu mộ nhân tài, Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn, chuyện này sợ là muốn từ giải thương nghị. Kia Tây Phương khó khăn, nhân tài thiếu sót. Vu tộc lại vừa mới quét sạch qua một lần Tây Phương. Tây Phương có thể có người nào mới? Hạo Thiên Ngọc Đế thở dài, lại đem trước lắc lư lão tử bộ kia, lấy ra lắc lư Tây Vương Mẫu. Sư tỷ, Thiên Đình hiện tại đã có Tiên Thiên Tam tộc, bọn hắn chính là Vu tộc giới quyền. Nếu như đang thần tiên quan, lại là Vu tộc phái hệ. Như vậy Thiên Đình, về sau sợ là về sau cũng là của Vu tộc rồi. Tây Vương Mẫu trong lòng giật mình. Thì ra là như vậy. Bản cung lo lắng, xác thực không như Hạo Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn. Vậy chuyện này bản cung nhất định sẽ làm xong. Hạo Thiên Ngọc Đế liền vội vàng thi lễ. Vậy thì cảm ơn sư tỷ. Dứt lời, Hạo Thiên Ngọc Đế đứng dậy hướng Tây Vương Mẫu cáo tử. Sau đó vui tươi hớn hở mà trở về Lăng Tiêu đại điện đi tới. Sư tỷ, ngươi giúp chấm lưng một hồi oan ức đi. Ngày sau những cái kia Tây Phương gia hỏa nếu là không nghe lời, cũng mời sư tỷ ngươi đi xử lý. Hạo Thiên Ngọc Đế ngạo nghễ ở tại Lập Lăng Tiêu bảo điện bên trên, lấy bệ nghệ chi thế, nhìn về phía tam giới. Tại Vu Thắng đạo hữu dưới sự chỉ đạo, chấm đã không phải là ngày xưa chấm. Chấm đã ngộ. Chương 171, ngươi dạng này bán đồng đội, lão tử biết không? Tại Hạo Thiên Ngọc Đế bắt đầu tao thao tác thời điểm, Vu tộc đã hoàn toàn mà tiến vào trong yên lặng. Trước đây không lâu tia chớp tập kích Tây Phương Tam Đại dạy, diễn xiển giáo, bước điên nguyên thủy, đánh tàn phế Tây Phương giáo cùng Phật giáo, cưỡng bách thánh nhân tiền bồi thường. Chuỗi này thao tác một lần nữa kinh hãi toàn bộ hồng hoang, để cho những cái kia từ Vu yêu lượng kiếp sau đó, cho rằng Vu tộc đã chậm rãi suy sụp ra hỏa, lại lần nữa tỉnh táo lại. Vu tộc hung hiểm, không trọng nổi. Điều này cũng làm cho vốn là có một ít dục dịch muốn đi nhân tộc gây sự ra hỏa. Xem ảnh một, tất cả đều đàng hoàng xuống. Không nói nhân tộc đã có hai người đạo thánh nhân, coi như không có, phía sau đứng cái của Vu tộc nhân tộc cũng không phải bình thường thế lực có thể chọc. Còn tốt nhân tộc chỉ là an tâm phát triển, không có sát thiên mà giết, sát chúng sinh quyết điểm. Ngay sau đó 500 năm xuống, thiên hạ thái bình, lại là một năm xuân. Hiên Viên Hoàng Đế duy trì cùng năm đó phục hy một dạng thói quen, mỗi năm xuân đi tới Vu tộc tổ địa, hướng về Ngô Thận Vân An. Thánh phụ, nhân tộc đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị, 500 năm thời hạn đến, một đợt chiến tranh sắp khai hỏa. Ngô Thận cũng không tin tưởng Hồng Quân thật sẽ không đem đưa tay đến Vu tộc, Tiên Thiên Tam tộc, còn có người tộc trên đầu. Cho nên đây 500 năm, các tộc đều làm chiến tranh chuẩn bị. Hiên Viên Hoàng Đế tự nhiên cũng là biết rõ chuyện này. Nô Thận dừng một tiếng. Rất tốt. Tuy rằng chiến tranh không nhất định sẽ đến, nhưng chuẩn bị sẵn sàng là bắt buộc. Hiên Viên Hoàng Đế gật đầu một cái. Do dự một chút sau đó, Hiên Viên Hoàng Đế lại mở miệng nói: "Thánh phụ, căn cứ vào Ung Châu nơi báo, địa phương quốc chủ Vân Thủ ít ngày nữa trước chứng đạo đăng tiên, đi tới Thiên Đình, hơn nữa mang đi kỳ mộ Vân Hoa. Chuyện này đã gây ra một ít phong ba. Kính xin thánh phụ chỉ thị. Nhân tộc bởi vì tu luyện đạo kinh, thành tiên chứng đạo, cũng chứng không phải chạm thi tiên đạo tiên nhân, mà là bị Ngô Thận mệnh danh là công pháp tiên tiên nhân vị. Những này hồng trần tiên đều tọa trấn nhân tộc, ẩn ở danh sơn đại xuyên, chỉ có tại nhân tộc thời điểm nguy nan mới có thể xuất động. Bản thân liền là Ngô Thận vì nhân tộc thiết kế, nhằm vào chạm thi tiên đạo tiên nhân thủ đoạn. Nhưng bây giờ lại có nhất cá nhân tộc chứng đạo đăng tiên sau đó, đi tới Thiên Đình. Này bằng với là một loại phản bội." Ngô Thận khẽ mỉm cười. "Vân Hoa, thú vị, không cần phải để ý đến." Hiên Viên Hoàng Đế sửng sốt một chút. "Thánh phụ, chuyện này nếu không là quản, như vậy một ít tâm trí chưa chắc người, sợ là sẽ phải càng ngày càng nhiều. Hồng Trần Tiên cần thanh tu, khổ tu. Trảm Thi Tiên lại có thể tiêu dao. Đặc biệt là bái nhập Thiên Đình sau đó, vậy càng là danh truyền hồng hoang. Một khi hủy bỏ miệng, Hiên Viên Hoàng Đế lo lắng dạng này phản đồ càng ngày sẽ càng nhiều." Nô Thận khẽ mỉm cười. "Nhân hoàng, nhân tộc vì biến số, vạn sự cũng sơ, chẳng phải ngăn. Có muốn đi Thiên Đình, tùy bọn hắn đi. Việc ngươi cần không phải chặn lại con đường này, mà là toàn lực đi chứng minh con đường này là sai." Hiên Viên Hoàng Đế một phen đăm chiêu, sau đó để lộ ra bừng tỉnh thân sắc. Hiên Viên hiểu rõ, dứt lời, hắn đứng dậy cáo tử. Thân là nhân hoàng, hắn là không có quá nhiều bận rộn thời gian. Chờ Hiên Viên Hoàng Đế sau khi rời đi, Nô Thận mới khẽ mỉm cười. "A, Vân Thủ, Hạo Thiên Ngọc Đế, ngươi đây hóa thân danh tự, thật đúng là không làm sao." Vân Thủ cái tên này, Nô Thận lúc trước chưa từng nghe qua, nhưng Vân Hoa cái tên này, chính là biết. Dương Tiễn mẹ, Hạo Thiên Ngọc Đế biết rõ mình xuất thân không tốt, cho dù đã bị Ngô Thận mở ra tân ý nghĩ, hắn cũng rất rõ ràng mình một ít điểm yếu. Ngay sau đó Hạo Thiên Ngọc Đế phân ra một hóa thân, chuyển thế vì nhân gian quốc chủ, học tập trị quốc chi đạo. Hiên Viên Hoàng Đế làm nhân hoàng, xương đế, phân thiên hạ Cửu Châu. Mà Cửu Châu mỗi người có một nước chủ, lấy tọa trấn Cửu Châu, phụ tá nhân hoàng. Hạo Thiên Ngọc Đế hóa thân chuyển thế vì nhân gian quốc chủ, chính là học tập trị quốc chi đạo biện pháp tốt nhất. Trên thực tế, Vân Thủ khẳng định không phải chi 500 năm trước, Hạo Thiên Ngọc Đế hóa thân một lần duy nhất chuyển thế, cũng chắc chắn sẽ không là một đời cuối cùng. Đời này duy nhất mắt sáng, Liên Vân Hoa rất được Hạo Thiên Ngọc Đế yêu thích. Cuối cùng đem người này giữa muội muội cũng đưa tới Thiên Đình đi tới. Nhưng mà bởi vì Vân Hoa cũng không phải thật sự là tu luyện Trảm Thi Tiên Đạo thành tiên. Điều này cũng vì ngày sau nó động tâm, cuối cùng cùng người Phạm Dương Thiên bảo hộ kết hợp làm phu thê chôn phục bút. Nô Thận khẽ mỉm cười, đem chuyện này đem thả qua một bên. Dương Tiễn sự tình vẫn là rất xa chuyện. Hiện tại quan trọng nhất là ma giới viễn trình. Trăm ngày sau, Hồng Quân trước phái tới đồng tử một lần nữa đến, tham kiến Vu Thắng tộc trưởng. Đại lao ra để cho bần đạo đến mời tộc trưởng đi tới Tử Tiêu cung. Nô Thận gật đầu một cái, cũng không có mang ngũ nữ hoặc là bất luận cái gì vu, trực tiếp đi ngay, một đường đi đến Tử Tiêu cung, liền thấy Chuẩn Đề Phật Mẫu đứng tại đại điện bên ngoài, tựa hồ là chuyên môn đang chờ mình. Gặp qua đạo hữu, 500 năm không thấy, đạo hữu khí sắc rất tốt ta. Chuẩn Đề Phật Mẫu mặt đầy hòa khí, liền cùng Nô Thận quan hệ cực tốt tựa như. Nô Thận cũng là khẽ mỉm cười. Vốn là ta đây 500 năm sát thực trải qua rất tốt, nhưng vừa nhìn thấy các ngươi, ta liền không tốt lắm, bởi vì các ngươi đã làm xong muốn bán ta chuẩn bị. Chuẩn Đề Phật Mẫu cười đến càng hòa khí rồi. Đạo hữu nói chi vậy? Bần tăng cũng không có nghĩ tới như vậy. Vừa nói, hắn tiến đến một bước, hạ thấp giọng, "Đạo hữu, Bần tăng đã suy nghĩ minh bạch, cùng đạo hữu đối nghịch cũng không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Đối với đạo hữu cùng Bần tăng chỗ vô ích, đối với Hồng Hoang cũng không chỗ ích lợi, không như hợp tác." Nô Thận trước mắt, "Hợp tác? Hợp tác như thế nào?" Chuẩn Đề Phật Mẫu mặt đầy chân thành, "Bần tăng cùng sư huynh sở cầu, không phải là Tây Phương Đại Hưng. Tây Phương Đại Hưng cùng Đông Thổ cũng không cái gì mâu thuẫn. Bần tăng có thể bảo đảm, ngày sau Phật giáo tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng Đông Thổ. Phật môn cũng sẽ không cùng vu tộc xảy ra xung đột. Đạo hữu nghĩ như thế nào?" Nô Thận lần này là mạ xạ kỳ rồi. Chuẩn Đề Phật Mẫu thật đúng là thích nói giỡn. "Tin các ngươi Tây Phương Nhị Thánh, sợ không phải đầu sọ bị cửa kẹp. Năm đó A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề Phật Mẫu lấy ý nguyện vĩ đại thành thánh. Chợt vương nghe, bất quá chỉ là Tây Phương Đại Hưng mà thôi. Nhưng trên thực tế kém xa này. Đây trong đó Tây Phương Đại Hưng, phiên dịch qua đây, chính là duy Tây Phương Hưng. Tây Phương Nhị Thánh trong đầu, phàm là có một chút như vậy cùng Đông Thổ sống chung hòa bình, cùng phồn vinh ý nghĩ, năm đó 48 ý nguyện vĩ đại cũng biết hoàn toàn bất động. Hai vị này năm đó từ cằn cỗi suy sụp Tây Phương đản sinh, trơ mắt nhìn đến Đông Thổ hưng thịnh, không có tại chỗ bệnh đau mắt phát tác, đánh tới Đông Phương một phen cướp đoạt nguyên nhân trọng yếu nhất, chỉ là bởi vì bọn hắn không đánh lại." Chuẩn Đề Phật Mẫu mặt đầy mà lời thề son sắt, "Đạo hữu, Bần tăng là nghiêm túc. Bần tăng có thể thiên địa nhân ba đạo tuyên thể." Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, "Phải không? Xem ra Chuẩn Đề Phật Mẫu ngươi là thật vô cùng thành ý a." Chuẩn Đề Phật Mẫu dùng sức gật đầu, "Đương nhiên, Bần tăng vô cùng có thành ý." Nô Thận trước mắt, "Bất quá Tây Phương bây giờ còn có một cái Tây Phương giáo, các ngươi Phật giáo có thể nói tính." Chuẩn Đề Phật Mẫu mặt đầy trách trời thương dân thông báo rồi một tiếng Phật hiệu, "Đạo hữu, chuyện này tuy rằng khó, nhưng Bần tăng cùng sư huynh khi biết dùng lực, chỉ là nếu có bất trắc, mong rằng đạo hữu chớ nên trách tội. Dù sao, Bần tăng cùng sư huynh là có phi thường có thành ý." Nô Thận cười một tiếng, "Ha ha, nguyên lai là lấy lão tử khi có nổi hiệp. Ngươi làm như vậy trận bán đồng đội, lão tử biết không?" Chương 172, "Đạo tổ yên tâm, ta tại đây hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Mặc kệ lão tử có biết hay không, ngược lại Chuẩn Đề Phật Mẫu bán được đồng đội đến, không có chút nào do dự." Nô Thận đối với lần này không có cảm giác gì. Ngày nào Tây Phương Nhị Thánh thật như chính bọn hắn nói đó lòng dạ từ bi, đó mới sẽ để cho Nô Thận chấn kinh. Chuẩn Đề Phật Mẫu cũng là điểm đến đó thì ngừng. Sau đó cùng Nô Thận cùng nhau bước vào Tử Tiêu cung. A Di Đà Phật cùng lão tử ngay tại điện bên trong. Nhị Thánh nhìn thấy Nô Thận, khẽ gật đầu. Sau đó cùng nhau bước vào trong đại điện. Xem ảnh một, Hồng Quân ngồi đàng hoàng ở thượng vị, nhìn thấy Nô Thận một nhóm đi vào, mở hai mắt ra mở miệng, "Vũ Thắng, Tây Phương giáo cùng Phật giáo, còn có Thiên Đình, đã tập kết hảo binh lực. Ngươi bên kia chuẩn bị có thể làm được rồi." Nô Thận khẽ mỉm cười, "Đạo tổ ngươi yên tâm, ta tại đây hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng." Hồng Quân nghe thấy Nô Thận nửa câu đầu, còn để lộ ra vẻ hài lòng. Kết quả Nô Thận nửa câu sau, thiếu chút đem hắn eo nhanh chóng rồi. Bên cạnh Tam Thánh, càng là một cái không nhịn được, tất cả đều run run một cái. Hồng Quân cố nén cái trán gân xanh, "Vũ Thắng, xảy ra chuyện gì?" Nô Thận đối với Hồng Quân ẩn hàm nội ý, căn bản việc không đáng lo. Buông tay, "Ta đang bế quan đến thời khắc mấu chốt, ngươi nhìn ta còn kẹt ở Đại La Kim Tiên cảnh giới, thực lực thấp kém a. 500 năm trước, cùng Nguyên Thủy kia một kích toàn lực chống đỡ, Nô Thận thành công đột phá Cựu Chuyển Thiên Công đệ lục chuyển bình cảnh. Nhưng mà Cựu Chuyển Thiên Công càng đi về phía sau, độ khó càng lớn. Hắn có hệ thống phụ trợ, còn được bàn cổ trái tim, tích trụ, xương sườn. Nhưng tuy vậy, thời gian 500 năm cũng vừa vặn để cho Nô Thận đệ thất chuyển, mới vừa tiến vào chính quy mà thôi. Mà toàn bộ vu tộc, 11 vị tổ vu, cũng chỉ là tu luyện tới đệ ngũ chuyển đỉnh phong mà thôi. Cựu Chuyển Thiên Công đệ ngũ chuyển là cái thứ nhất hàm. Ngũ chuyển trước, tu luyện không khó. Tất cả đại vu đều đã tu luyện đến, nhưng muốn đột phá ngũ chuyển bình cảnh rất khó. Liên đám tổ vu đều không có đột phá. Chính vì vậy, Nô Thận mặc dù so với 500 năm trước, lực phong ngự, sức chiến đấu lại có bước tiến dài, nhưng cảnh giới còn kẹt ở Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nô Thận đối với cảnh giới luôn luôn không nóng nảy, lực phong ngự còn đang đề thăng là được. "Đạo tổ, ngươi cảm thấy ta là Đại La Kim Tiên cảnh giới tỷ lệ thành công cao, vẫn là tấn thăng Hỗn Nguyên Kim Tiên tỷ lệ thành công cao một chút?" Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, "Đạo tổ, ta cần phải nhắc nhở ngươi, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, chúng ta nhất thiết phải bảo đảm tỷ lệ thành công, đúng không?" Hồng Quân kéo ra khỏe mắt, muốn nổi giận, nhưng bây giờ chính là muốn cầu cạnh Nô Thận, cũng biết muốn cho Nô Thận cho dù một chút cớ, vậy chuyện này cũng sẽ không cần làm. Thời gian 500 năm, ma giới đã dục dịch nhiều lần, nếu kéo dài nữa, sự tình sẽ rất không ổn. Hồng Quân trầm ngâm một hồi, "Vũ Thắng, các ngươi của Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát trận, xứng đáng dùng một chút." Nô Thận tại chỗ một cái liếc mắt lật đến tiên linh bên trên. "Thập nhị đô thiên thần sát trận sẽ dẫn động địa sát ma khí, tại Hồng Hoang, chúng ta còn có thể khống chế được. Đi tới ma giới, ngươi tính toán để cho chúng ta ngược lại đem bên cạnh Hồng Hoang sinh linh tất cả đều giết sạch sao?" Vung xuống lông mày lão tử, chân mày khẽ động. Sau đó hắn mở mắt ra, "Chuyện này không cần lo lắng, Bần đạo cùng Tây Phương hai vị đạo hữu có thể bố trí ra một cái sạch sẽ khu. Nô Thận lắc lắc đầu. Không thể nào, ta không tin được các ngươi. Lão tử không hề bị lay động. Bần đạo có thể đem bố trí sạch sẽ khu trận pháp giao ra. Đạo hữu ngươi có thể tự mình bố trí. Hồng Quân cũng lên tiếng. Bản tôn có thể cho Vu tộc một cái bồi thường. Ngoài ra, bản tôn sẽ đích thân xuất kích, lấy bảo an toàn bộ. Chuyện này đối với Hồng Quân ý nghĩa là lớn nhất, cho nên hắn cũng là tích cực nhất. Đạo Tiêu Ma trưởng. Vậy dĩ nhiên ngược lại cũng như nhau. Ma Tiêu đạo trưởng. Đây đối với hiện tại đã không đè ép được địa đạo cùng nhân đạo. Hơn nữa thiên đạo ý thức lúc nào cũng có thể sẽ chân chính tỉnh lại, đem mình trừ chết Hồng Quân lại nói, là quan trọng nhất đại sự. Nô Thận khẽ mỉm cười, vươn tay ra. Bồi thường trước tiên tiếp. Sau chuyện này, ta tìm ai muốn? Đạo tổ, thiên đạo tuyên thể, đối với ngươi vô dụng. Hồng Quân hít sâu một hơi, đem kia một bụng tà hỏa áp đi xuống. Lúc này mới vung tay lên, một đống lớn thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, bay ở Ngô Thận trước mặt. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, đem tất cả mọi thứ thu cất. Một năm sau xuất phát. Nói xong, căn bản không quản Hồng Quân cùng lão tử Tam Thánh phản ứng, trực tiếp liền đi. Hồng Quân đáy mắt thoáng qua một tia lo lắng, nhưng cuối cùng chẳng có cái gì cả biểu hiện ra, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía lão tử Tam Thánh. Các ngươi đi làm chuẩn bị đi. Lão tử Tam Thánh dĩ nhiên là gật đầu ứng. Một cái khác một bên, Ngô Thận mang theo đống lớn thiên tài địa bảo trở lại Vu tộc tổ địa, đem thứ tốt phân sau đó, lúc này mới vào 3000 thế giới, tìm đến 11 vị tổ vu. Đế Giang tổ vu nghe xong Ngô Thận nói, nhướng mày một cái. Hồng Quân nhất định sẽ dở trò lừa bịp. Trúc Dung tổ vu cũng là gật đầu một cái. Kia Hồng Quân muốn chết liền đi chết. Tây Phương bên kia cũng đều là chết so sánh sống sót tốt. Vu thắng ngươi quản bọn hắn làm gì? Ngô Thận cười nói, Trúc Dung tổ vu, diệt thế hắc liên đối với ta tộc cực kỳ trọng yếu, cần thiết phải lấy được. Trúc Dung tổ vu cau mày, có ích lợi gì? Ngô Thận thu hồi khuôn mặt tươi cười, mặt đầy nghiêm nghị. Chư vị tổ vu, năm đó bản cổ phụ thần là từ hỗn độn thanh liên bên trong tạo ra đến. Khai thiên sau đó, hỗn độn thanh liên phân tán bốn phía, hóa thành hồng hoàng chư bảo. Hiện tại hỗn độn thanh liên biến thành chi bảo, chỉ có diệt thế hắc liên không tại trên tay ta. Một khi tới tay, như vậy có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp lại tụ họp hỗn độn thanh liên. Nói tới chỗ này, không cần nói thêm nữa. 11 vị tổ vu tất cả đều trợn to cả mắt. Vu thắng ngươi tính toán phục sinh bản cổ phụ thần. Ngô Thận buông tay, ta chỉ là thử một lần. 11 tổ vu hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt gật đầu. Làm. Ngô Thận khẽ mỉm cười. Như vậy thì để cho ma giới những cái kia biết rõ một hồi. Bàn cổ phụ thần huyết mạch hậu duệ, có thủ đoạn gì rồi? 11 vị tổ vu mặt lộ vẻ vui mừng, tất cả đều hưng phấn. Ngô Thận lại chỉ là dừng dưng một tiếng. Phục sinh bàn cổ, có lẽ chủ yếu nhất là muốn đoàn tụ hỗn độn thanh liên. Ngô Thận thở dài, ai mẹ nó có thể nghĩ đến cựu chuyển thiên công thượng vị tại hỗn độn thanh liên phía trên đâu? Ngô Thận tu luyện cựu chuyển thiên công đến đệ thất chuyển sau đó, công pháp trong đó một ít vốn là không có nội dung liền hiện ra, mà những nội dung này bên trong quan trọng nhất một đầu chính là cựu thiên chuyển công còn có một cái thượng vị công pháp. Cái này thượng vị công pháp ghi lại ở hỗn độn thanh liên trong đó. Năm đó bản cổ đại thần vốn là chính nhân tính toán kia thượng vị công pháp, nhưng lại bởi vì 3000 hỗn độn ma thần xâm phạm mà không thể không cắt đứt. Năm đó bản cổ đại thần nếu có thể tu luyện kia thượng vị công pháp, một cái tay chống trời, một cái tay đem hỗn độn ma thần đạp xuống đất ma sát, hoàn toàn không phải là vấn đề. Cho nên Ngô Thận định cho mình rồi một cái lâu dài mục tiêu. Đương nhiên, thành hay không, đến lúc đó lại nói. Ngược lại Ngô Thận không có chút nào cấp bách. Dù sao cái gì cũng không sánh nổi đẩy phòng ngự xếp chồng giáp trọng yếu. Chương 173, thân là đạo tổ đánh giá là sẽ không sai. Thời gian một năm, chớp mắt liền qua. Ngô Thận lần này chỉ mang theo 11 vị tổ vu, lục nữ cùng tất cả cái khác vu, tất cả đều không mang. Hình Thiên, chúng ta sau khi rời khỏi, Tây Phương giáo cùng Phật giáo nhất định sẽ gây sự. Bọn hắn không nhất định có gan trực tiếp tấn công vu tộc, nhưng mà dựa thế đối phó nhân tộc, hoặc là mở rộng Tây Phương địa bàn là gan, bọn hắn là rất lớn. Hình Thiên phun ra một hơi, vỗ ngực bảo đảm. Xem ảnh một. Đại ca yên tâm, bọn hắn dám, ta liền mang theo các huynh đệ tỉ muội, đánh chết bọn hắn. Ngô Thận khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Hình Thiên bả vai. Không, chỉ cần bọn hắn sẽ không đại quy mô đối với chúng ta, đối với nhân tộc, đối với yêu tộc xuất thủ. Tiểu quy mô xung đột, liền giao cho địa phương tự mình xử lý. Nếu mà Tây Phương bên kia muốn chiếm một ít địa bàn, vậy liền đem tại biên giới một phiến kia không thể dùng giao cho bọn họ là được. Đông Tây Phương tiếp giáp tuyến chỗ đó, là một phiến đá vụn sơn cốc, hơi hợt đầm, rừng rậm. Đây một phiến vốn là độc đầm, chứ mà, yêu hóa rừng chờ một chút địa phương. Nhưng khi đó lao tử cắt tay một lần thánh huyết tẩy lễ, sau đó Nguyên Thủy bị tiên kiếp đánh chết, lại một lần nữa thánh huyết tẩy lễ. Dĩ nhiên đem khu vực cho làm sống lại. Chỉ là bởi vì tại đây vốn chính là Đông Tây Phương khu hòa hoãn, lại không có cái gì tài nguyên, cũng bất lợi cho trồng trọt, cho nên mới một mực không có bị chiếm. Nhưng bởi vì Đông thổ bên này cho tới nay cường thế, tại đây trên danh nghĩa là Đông thổ địa bàn, nhưng kỳ thật thật để cho Đông thổ các tộc đi mở ra chỗ đó, ai cũng sẽ không đi, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí nhân tộc tại biên giới thiết lập chòi gác, cũng là tại đây một phiến khu vực ra. Nhưng bất kể nói thế nào, trong đó là trên danh nghĩa địa bàn. Đại ca, ngươi đây là có cái an bài gì? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Tây Phương muốn chiếm tiện nghi, vậy hãy để cho bọn hắn chiếm một chút. Nếu như một chút tiện nghi đều không chiếm được, bọn hắn liền sẽ tại chúng ta không thấy được địa phương dùng sức. Một phiến khu vực kia, để bọn hắn đi chiếm cứ. Đến lúc bọn hắn khai phát được rồi, chúng ta thu hồi lại là được. Hình Thiên trợn mắt hốt mồm. Còn có thể dạng này thao tác? Ngô Thận buông tay. vì sao không thể? Nhân tộc hiện tại cũng không có phát triển đến bên kia, liền tròi gác đều không tu đến chỗ đó, không cần thiết cố thủ. Hình Thiên gật đầu một cái, được, ta rõ rồi. Nô Thận gật đầu một cái, chính là có một chút nói cũng không có nói ra, liền lấy Tây Phương dạy cùng Phật giáo trạng thái bây giờ, tại bọn hắn dưới ảnh hưởng người Tây Phương, khẳng định cũng là điển hình. Ta không lấy được, vậy liền ai dám đừng nghĩ đạt được tâm tính, để cho đối phương vì một ít mục tiêu giả cùng giả thắng lợi lãng phí thời gian. Dù sao cũng hơn đối phương lấy đủ loại lý do, tìm đến chân chính trọng yếu lợi dụng lấy mạng đổi mạng tốt. Nô Thận lại dặn dò một ít chuyện sau đó, lúc này mới cùng 11 vị tổ vu cùng nhau đi tới Tử Tiêu Cung. Đã sớm tại Tử Tiêu Cung chờ đợi Hồng Quân một nhóm, rốt cuộc thấy được Nô Thận cùng 11 vị tổ vu. Lão tử Tam Thánh ánh mắt rơi vào 11 vị tổ vu trên thân, ánh mắt ngưng tụ. 11 vị tổ vu cư nhiên cùng năm đó Vu Yêu hai tộc đại quyết chiến thì một dạng, cảnh giới hoàn toàn duy trì tại hai thi chuẩn thánh trạng thái, hoàn toàn không có bất kỳ để thăng. Nhưng 11 vị tổ vu hình thể, nhưng từ nguyên bản căn bản là không có cách khống chế 10 trượng chi khu, biến thành 1 trượng chi khu. Cái này trạng thái bình thường hình thể, trên căn bản chính là Hồng Hoang chủ lưu tiên nhân hình thể rồi, có thể đem vốn là khủng lồ hình thể áp xúc đến loại trình độ này. Nói rõ đám tổ vu nhục thân cường độ đang tăng lên. Lão tử khẽ híp một cái mắt. Tổ vu cùng vu thắng một dạng, cảnh giới không có tăng, nhưng nhục thân cường độ vẫn một mực đang tăng lên. Nói cách khác, lão tử nghĩ, ánh mắt không khỏi quét về phía bên cạnh A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề Phật Mẫu. Vừa vặn, đối phương cũng quăng tới giống nhau ánh mắt. Hơn nữa, trong ánh mắt của đối phương cũng mang theo cùng lão tử giống nhau màu sắc. Thì ra là như vậy. Vu tộc rốt cuộc là không có nguyên thần không hoàn chỉnh chủng tộc. Bọn hắn tu hành đã đến bình cảnh, thực lực vô pháp để thăng, chỉ có thể không ngừng để thăng nhục thân lực lượng. Nhưng mà, thân thể để thăng cuối cùng là có hạn. Xếp chồng giáp, vậy khẳng định chỉ có một con đường chết. Lão tử Tam Thánh đấy mắt toát ra một tia, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng vui vẻ. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc nhìn thấy một tia hy vọng. Quả nhiên, Vu tộc cũng bất quá như thế sao? Tam Thánh cũng không có nhìn thấy. Hồng Quân kia ẩn tàng tại đáy mắt một tia nghi hoặc. Vu tộc cảnh giới vô pháp tiếp tục để thăng. Bản tôn trước thôi diễn qua, Vu tộc là có thể tăng lên đến Tam thi chuẩn thánh đỉnh phong trình độ. Vì sao tổ Vu tu luyện lâu như vậy, cảnh giới không có tăng, nhưng nhục thân cường độ tăng lên? Bản tôn trong ký ức, chỉ có một loại tình huống mới có thể. Bản cổ, lấy lực làm đạo. Ký, chẳng lẽ Vu tộc đi lên bản cổ năm đó đường? Không, không thể nào. Năm đó bản cổ thiên khai nhận được đại đạo trợ lực, nó lấy lực làm đạo căn bản, cựu truyền thiên công đã không hoàn chỉnh. Tam thanh trong đầu ghi chép bộ phận đều chỉ có thể thôi diễn ra bát cửu huyền công, càng đừng bảo là Vu tộc những này không có nguyên thần. Hồng Quân trong tâm đủ loại suy nghĩ chợt lóe lên, cuối cùng cảm thấy hẳn chỉ là mình đang hù dọa mình. Hồng Quân ánh mắt rơi vào Ngô Thận trên thân, nghĩ đến bởi vì là người này quan hệ, hắn không phải là Vu, có lẽ lấy được đặc thù gì luyện thể công pháp. Dù sao cựu truyền thiên công là bị đại đạo trợ lực đánh tan, làm sao có thể nặng hơn nặng đi ra à? Đại đạo đều xuất thủ, làm sao có thể có vấn đề sao? Thân là lấy thân hợp đạo thánh nhân, bản tôn đánh giá là sẽ không sai. Ngay tại Ngô Thận cùng 11 vị tổ vu kết thúc Tử Tiêu Cung phía trước đại quảng trường này nháy mắt công phu, tại đại quảng trường trên chờ đợi Hồng Quân cùng 3 vị thánh nhân, đã trong trước mắt lóe lên vô số ý nghĩ. Sau đó mỗi người đạt được để cho mình hài lòng thôi đạo đáp án, đi theo nhộn nhịp để lộ ra ôn hòa thánh nhân cười mỉm. Đạo hữu cuối cùng đã tới. Chuẩn Đề Phật Mẫu cầm hoa cười một tiếng, lộ trình cực khổ rồi, nếu như không có cái gì khác cần chuẩn bị, như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Chuẩn Đề Phật Mẫu chuyện này đến không thể lại giả nói, để cho Trúc Dung Tổ Vu run lập cập. Nếu không phải bên cạnh Cộng Công Tổ Vu kéo nhanh, hắn đều muốn bắt đầu nổ nước bọn. Cộng Công Tổ Vu trợn mắt nhìn Trúc Dung Tổ Vu một cái, có chuyện kìm nén. Nô Thận ánh mắt quét qua khoảng, Tây Phương giáo phái ra 1 vạn tiên nhân, Phật giáo phái ra 10 vạn kim cương, Thiên Đình phái ra 100 vạn tiên binh thiên tướng, Tam Phương đại quân, trung trung điệp điệp. Hắn khẽ mỉm cười, tất cả mọi người chuẩn bị xong nói, như vậy thì lên đường đi. Hồng Quân gật đầu một cái, vung tay lên, một đạo thủy tinh một dạng cửa chính tại Tử Tiêu Cung phía sau sơn mạch bên trong mở ra, thông thiên triệt địa, trang trọng nghiêm túc. Nhưng mà ở đó phía sau đại môn chuyển đến, chính là lệnh tiên nhân đều sẽ bất an hỗn loạn, khí tức cuồng bạo. Vậy chính là Hồng Quân chuẩn bị dòng dã 501 năm ma giới cửa chính. Cửa chính chậm rãi mở ra, Nô Thận thuận tay vừa nhấc, lấy ra thái cực đồ, đem cửa chính phụ cận mà phong thủy hòa nhốt lại. Sau đó thái cực đồ bên trong thò ra một tòa kim tiểu, trực tiếp đánh nát kia ước vạn cái tại cửa chính phụ cận theo dõi ma tộc tạp binh. Nô Thận nhảy lên kim tiểu, nhếch miệng cười một tiếng, đạo tổ xin mời. Hồng Quân lúc này cũng không cùng Nô Thận tính toán, khi cơ lập đoạn, một người một ngựa đi lên kim tiểu, bước vào cửa chính, vọt vào ma giới. Lão tử Tam Thánh cũng đi theo tiến vào bên trong. Sau đó Ngô Thận cùng 11 vị tổ vu và liên hợp đại quân. Chương 174, Hồng Quân, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ma giới xuất hiện tại một đám hồng hoang sinh linh trước mặt. Đầu tiên nhìn đến, hoa tươi nở đầy, cẩm đoàn khắp đất, có kỳ lạ ấn tiên đỏ, có tiên xảo chiếu theo ánh địa quang. Toàn bộ thế giới, tuy không tiên khí, chính là một phiến muốn cùng tốt đẹp, để cho chúng tiên vừa nhìn sinh lòng hảo cảm, để cho kim cương vừa thấy cầm hoa cười một tiếng. 100 vạn thiên binh thiên tướng, để lộ ra vẻ si mê. Xem ảnh một, nhìn lần thứ hai nhìn đến, liệt diễm cuồn cuộn, ma khí ngút trời, vô biên sát lục vang lên bên tai không dứt, huyết thi bạch cốt lui lui như núi. Chỉ nhìn một cái, liền tim gan đều sợ hãi. Mù quáng ngu ngốc ngu. Tỉnh lại, gào to một tiếng vang dội. Đi theo là Thái Thanh Vong Tình Diệu Âm, Phật Môn Mật Tông Đại Quang Minh Kinh Văn, Thiên Nhân, Kim Cương, Thiên Binh Thiên Tướng. Lúc này mới thoáng cái tỉnh táo lại. Sau đó đồng loạt xuất mồ hôi lạnh cả người. Không, không phải là tất cả đều tỉnh lại. Có hơn trăm tiên nhân, hơn ngàn kim cương, còn có 3 vạn thiên binh thiên tướng, ngã trên mặt đất, mất đi sức sống. Trên mặt bọn họ hoặc là cười mỉm, hoặc là hoảng sợ, hoặc là mê man, hoặc là tĩnh lặng. Tất cả đều là mới vừa rồi khoảnh khắc đó, chết oan chết uổng. Mà tại đại quân bên ngoài, giống như hát triều một dạng ma tộc, đã hướng về đại quân vào tới. Đây ma tộc tại ma giới phát triển đã không biết bao nhiêu năm, bên trong ma tộc số lượng hơn, để cho Hồng Quân nhìn một cái đều lông mày vành mắt ngảy lên. Vu Thắng người này có một chút nói đúng, nhất thiết phải đem ma giới chuyển sinh trì bị phá hủy sạch, nếu không đến giới hạn thời điểm, ma tộc chính diện tấn công, Hồng Hoang cũng không ngăn được. Hồng Quân hơi suy nghĩ, thần niệm bao phủ liên hợp đại quân, phong thủ tâm thần, mặc niệm thanh tâm chú. Hồng Quân âm thanh tại toàn bộ liên hợp đại quân trong đầu vang dội. Sau đó, một vòng thiên đạo hào quang tại sáng lên, bao phủ toàn bộ đại quân. Hồng Quân đứng ở đại quân trước, hào quang tuyệt đối trượng. Lão tử Tam Thánh hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, chia làm 3 vị. Lão tử cưỡi châu xanh, thân thả Thái Thanh Huyền Quang, ánh sáng như yên làm dao động, bảo vệ một phương. A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu cũng là một tiếng Phật hiệu, phi thân lên, lấy ra Phật gia thánh nhân kim thân pháp tướng, một phương quang minh như giới, một phương tử bi thì tốt hơn, cầm trong tay mấy chục tây phương chí bảo, toàn thân hào quang tỏa sáng, diệu bảo xoát ra 7 màu yên lam chi khí, treo ngược cầu vòng, dị hương tập kích tập kích. Một cõi cực lạc đứng ở liên hợp đại quân dưới chân, một gốc kim cương bổ để thụ sừng sững phía trên vùng tịnh thổ, tịnh hóa ma khí, gia trì Phật pháp. 100 vạn liên hợp đại quân nhất thời si khí đại trấn, đồng loạt phát gọi, đem những cái kia giống như hắc triều một dạng vọt tới ma tộc, ngăn ở đại quân ngoài trận. Hồng Quân lúc này mới nhìn về phía Ngô Thận cùng 11 vị tổ vu, đến lượt các ngươi rồi. Ngô Thận lần này ngược lại không có để kéo, rất tự nhiên lấy ra 3 đóa tiên thiên thánh liên, bắt đầu cộng minh nghi thức. Ma giới sâu nhất sơ, có một cái không đáy sâu ao, đây chính là ma giới chuyển một ao, là năm đó ma tổ La Hầu lập ma đạo, được đại đạo thừa nhận, hạ xuống công đức sau đó, từ diện thế hắc liên biến thành. La Hầu một giọt tinh huyết cùng một tia tàn hồn, ngay tại kia chuyển sinh trì bên trong, chim nổi ước vạn vào năm. Trong quá trình này, chuyển sinh trì sinh ra ma giới 7 đại ma vương, bọn hắn là La Hầu ý thức tàn thể, là ma đạo hiện ra. Ngạ mạn, ghen tị, bạo nộ, lười biếng, tham lam, bạo thử, sắt rủ, 7 đại ma vương thay ma tổ nắm giữ ma giới, lợi dụng chuyển sinh trì, không ngừng để cho ma tộc tại ma giới bên trong trầm luân chuyển sinh, không ngừng cường đại, không ngừng làm chuẩn bị. Theo như vốn làm mà mệnh số, La Hầu cần kinh nghiệm Vũ Yêu lượng kiếp, Phong Thần lượng kiếp, Tây Du lượng kiếp, trải qua 3 lần lượng kiếp, chim nổi ước vạn vạn cái nguyên hội, lúc này mới có trọng sinh. Nhưng mà Nguyên Thủy đọa lạc thành ma, lại cho La Hầu một cái cơ hội, mượn 7 đại ma vương hợp lực. La Hầu từ Hồng Hoang Thiên Địa Nhân Ba đạo dưới mí mắt, đem Nguyên Thủy chân linh cho bắt được ma giới. Nguyên Thủy tuy rằng đã hoàn toàn sa sút, nhưng hắn dù sao cũng là Tam Thanh một trong, hắn là mang theo bản cổ khai thiên công đức, hơn nữa, hắn vẫn là Hồng Quân Trạm Thi Tiên Đạo bên dưới thánh nhân. Đây đối với La Hầu lại nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa Nguyên Thủy đọa lạc thành ma, đối với La Hầu tự nhiên cũng sẽ không phản kháng. Dạng này để cho La Hầu đối hấp thu dung hợp trở nên vô cùng thuận lợi. Vốn là khả năng cần 3 cái lượng kiếp phục sinh, tối đa 2 cái lượng kiếp liền có thể hoàn thành. Đây là ma giới cái gì cũng không làm kết quả. Trước ma giới đối với Hồng Hoang cái gì cũng không làm, chủ yếu nhất là thông báo không mở ra. Nhưng Nguyên Thủy như vậy một cái thánh nhân đọa lạc thành ma, liền đem thông đạo mở ra. Ma giới muốn đối với Hồng Hoang làm chút cái gì, vậy liền rất dễ dàng rồi. Cám dỗ Hồng Hoang sinh linh đọa lạc nhập ma. Tiêu hao Hồng Hoang nói, đạo tiêu, tự nhiên ma trưởng, chỉ là lúc này mới đắc ý qua được rồi 500 năm. Hồng Hoang cư nhiên đánh tới, vẫn là Hồng Quân mang theo 3 cái thánh nhân trực tiếp đánh tới. La Hầu có chút một bức, Hồng Quân cái kia sợ chết ra hỏa, cư nhiên dũng như vậy sao? Uống lộn thuốc sao? Nhất định là cái kia Vu Thắng. Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, chuyện này định cùng kia Vu Thắng có liên quan. Nguyên Thủy hiện tại cùng La Hầu một thể. La Hầu đáp ứng không xóa bỏ Nguyên Thủy ý thức cuối cùng, mà Nguyên Thủy coi đây là điều kiện, toàn lực phối hợp La Hầu những hành động khác. Vu Thắng chính là ký ức ngươi bên trong cái kia Vu. Hừ, Vu tộc, bản cổ dương nghiệt. Nếu hắn dám đến, vậy hãy để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. La Hầu cười ngạo nghễ. Hắn hiện tại tuy rằng còn đang chuyển sinh trì bên trong không thể làm động, nhưng hắn thủ hạ có 7 đại ma vương. Nơi này còn là ma giới, sân nhà tác chiến. Tại sao thua? Hồng Quân, ngươi đây là tự tìm đường chết. La Hầu đưa ra một đạo cười như điên. Sau đó một đạo thần niệm truyền cho 7 đại ma vương, giết sạch bọn hắn. 7 đại ma vương vốn là tại ma giới 7 chỗ tọa độ, dùng riêng mình biện pháp huấn luyện ma tộc đại quân. Nhận được ma tổ La Hầu thông báo sau đó, lập tức thả xuống những chuyện khác, bắt đầu Hồng Hoang liên hợp đại quân phong tới. Đang lúc này, liên hợp đại quân quân sự bên trong, một tiếng làm cho cả hỗn độn cũng vì đó chấn động mà gầm thét vang dội. Sau đó, ở đó nhất phiến quang minh bên trong, thế ra 3 đóa tiên thiên thánh liên, một đóa thánh bạch vô cấu, hào quang mang theo tịnh thế chi uy, một đóa kim quang lóa mắt, tầng tầng lớp lớp bình chướng giống như áo giáp một dạng, một đóa sóng lửa cuộn cuộn, nghiệp lực chi hỏa xông lên trời không, lại hóa thành vô hình. 3 đóa tiên thiên thánh liên lấy thiên địa tứ cực tứ tượng chi trận dâng lên. Ở đó thiếu hụt một sừng bên trên, có một đóa màu đen hư ảnh, tựa hồ để chống chỗ. Ma giới chuyển sinh trì chấn động kịch liệt lên. Kia không đáy được đầm sâu bên trong, chuyển sinh ma trì chi thủy trong phút chốc sôi trào lên. Sau đó quần quần ao nước bốc hơi lên là ma khí. Trong thoáng chốc, ước triệu triệu tân sinh ma tộc đản sinh. Đây tựa hồ là cho ma tộc tăng lên vô số binh lực. Nhưng những thứ này đều là cực kỳ cấp thấp ma tộc. Một nhân tiên đều có thể một cái tát ư chết hàng trăm hàng ngàn cái chủng loại kia. Mà những tân sinh này ma tộc đản sinh đại giới, chính là toàn bộ chuyển sinh ma trì nước tiêu tán. Ầm. Một tiếng nổ vang, chuyển sinh trì đột ngột từ mặt đất vụt lên, đánh nát ma giới trung tâm ức vạn giảm địa giới. Sau đó, chuyển sinh trì trả lại như cũ vị diệt thế hắc liên, hướng về ba đóa tiên tiên thánh liên phương hướng bay đi. Bảy đại ma vương tê cả da đầu. Chuyển sinh trì chính là ma tộc quan trọng nhất thánh vật a. Đây nếu là không có, ma tộc làm sao còn chơi? Ngay sau đó nhộn nhịp vọt lên, muốn ngăn cản, nhưng diệt thế hắc liên tốc độ quá nhanh, cho dù thiện nghệ tốc độ nhất tham lam ma vương cũng căn bản không đội kịp. Trong chớp mắt, diệt thế hắc liên đã rơi vào tứ cực tứ tượng trận bên trong. Ông ngong, một tiếng nặng nề mà lại kỳ dị thì thầm, vang vọng tại toàn bộ ma giới. Tất cả chính đang điên cuồng tấn công ma tộc, trong nháy mắt đứng lại tại chỗ, ngây ngốc nhìn chằm chằm trên bầu trời kia tiên thiên tứ thánh liên. Chương 175, ta chỉ là cần một chút thời gian biến thân mà thôi. Tiên thiên tứ thánh liên đúng chỗ, tứ cực tứ tượng trận điên cuồng xoay tròn, phát ra nặng nề tiếng rít. Tất cả ma tộc tất cả đều nhìn chằm chằm kia xoay tròn tiên thiên tứ thánh liên. Lão tử Tam Thánh hoảng sợ quay đầu. Bọn hắn phát hiện, kia tiên thiên tứ thánh liên đang bị khủng bố ma khí nhiễm bẩn. Ha ha ha, vô tri, quá vô tri rồi. La Hầu tiếng cười lớn, vang vọng tại toàn bộ ma giới. Các ngươi cho rằng dùng tiên thiên thánh liên cộng minh đến cướp diệt thế hắc liên, liền có thể chặt đứt lão tổ ta ma đạo truyền thừa. Xem ảnh một. Vô tri, ngược cười, ngu xuẩn. Lão tổ phải cảm tạ ngươi nhóm, đem mặt khác Tam Thánh liên đưa đến lão tổ ta trong tay. La Hầu tinh huyết cùng tàn hồn, tại lúc này đã nhận được vô hạn lực lượng chống đỡ, cư nhiên hóa thành một đạo hư ảnh, mơ hồ có làm trận tái tạo thân thể dấu hiệu. Hồng Quân sắc mặt đại biến, lập tức đánh ra ước vạn đạo hào quang hóa thành lợi kiếm, hóa thành cuồng phong, hóa thành thần lôi, hóa thành muôn vạn hung hiểm. Nhưng mặc kệ như thế nào công kích, vừa mới đến gần tiên thiên tứ thánh liên phạm vi, liền biến thành vô hình. Tại đây không phải hồng hoang, Hồng Quân không mượn được bao nhiêu ngày đạo chi lực, chỉ dựa vào chính hắn lực lượng, hắn không có cách nào đối kháng kéo toàn bộ ma giới lực lượng La Hầu. Huống chi thiên thiên tứ thánh liên sản sinh cộng minh, thậm chí mượn tới một phần hồng hoang lực lượng, Hồng Quân chẳng khác gì là dựa vào sức một mình đối kháng toàn bộ ma giới thêm nửa cái hồng hoang. Trong quá trình này, chính hắn còn chỉ có một nửa không đến lực lượng có thể dùng. Điều này sao có thể thành công? Thiên thiên tứ thánh liên đã tất cả đều biến thành màu đen, tựa hồ tất cả đều đã ma hóa. Lão tử Tam Thánh áp lực đột nhiên tăng, bọn hắn lực lượng đang bị tiên thiên tứ thánh liên rút ra đi qua. Chuẩn Đề Phật Mẫu sắc mặt như dây vàng, Vũ Thắng, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn phản bội hồng hoang, đầu nhập vào ma giới sao? Ngươi ăn cây táo, rào cây sung. Chuẩn Đề Phật Mẫu phát hiện mình Phật tâm đang bị dao động, đây chính là hắn căn cơ. Thở hổn hển bên dưới, hắn rốt cục thì chửi như tắt nước. La Hầu cũng là cười ha ha. Vũ Thắng, nếu ngươi đầu nhập vào lão tổ ta mà nói, lão tổ ta ngược lại thật ra có thể mở ra một con đường. Nhưng mà ngay tại một phiến hỗn loạn, mắt thấy toàn bộ Hồng Hoang đại quân muốn toàn diện băng bán thời điểm, một cái thanh âm trong trẻo từ trong ánh sáng vang dội, mang theo linh hoạt kỳ ảo. Vô thượng, vô biên, vô tướng vô không lực lượng, đạo sinh nhất, một là thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi đản tam tải diễn tứ tượng ra ngũ hành hóa vật vật. Đạo âm vang dội, mỗi một âm thanh đều dẫn phát tiên thiên bốn liên phát sinh biến hóa. Một câu cuối cùng đạo âm sau khi rơi xuống, thiên thiên bốn liên trong nháy mắt khôi phục vốn là màu sắc, tinh thể trắng, công đức kim, nghiệp lực đỏ, lệ khí hắc, bốn màu tương sinh, tương khắc, hòa hợp, cuối cùng tuy hai mà một. Một đóa hắc liên diệp, kim liên cánh, hồng liên đài, bạch liên tâm 36 phẩm thánh liên tại trong ánh sáng đản sinh. Thánh liên thả ra ước vạn đạo hào quang bắn về phía toàn bộ ma giới. Sau đó, trong phút chốc trở về, chính là đem toàn bộ ma giới ma khí cho tan rã sạch. Vô biên ma giới, cũng tại một khắc này, liền một chút ma khí cũng không. Triệu ước ma tộc toàn thân ma khí trong nháy mắt mất khống chế, không bị khống chế lao ra thể nội, giống như là muốn phấn đấu quên mình lại lần nữa bổ sung toàn bộ ma giới ma khí một dạng. Hồng Quân mặt sợ hãi nhìn về phía đứng tại thánh liên bên trên Ngô Thận, thiếu chút hoảng sợ từ giữa không trung rơi xuống. Vu Thắng từ đâu tới đại đạo chân ngôn? Hắn làm sao sẽ trúng rượu chi môn đạo nói? Trúng rượu chi môn? Hỗn độn sâu bên trong cái kia thần bí khó dò cửa chính, nghe nói là đại đạo hiện ra. Năm đó bản cổ khai thiên tích địa thì, sở dĩ sẽ nhận được 3000 hỗn độn ma thần điên cuồng ngăn trở, chính là bởi vì chúng rượu chi môn xuất hiện. Chúng rượu chi môn mỗi lần xuất hiện đều biết đại đạo chân ngôn hiện ra. Một lần kia đại đạo chân ngôn nội dung chính là để cho chúng hỗn độn ma thần ngăn trở bản cổ. Hồng Quân cơ hồ không bị khống chế, muốn lập tức đem Nô Thận chơi chết, nhưng nhìn thoáng qua chính đang diễn hóa tiên thiên tứ thánh liên, hắn đè nén xuống rồi cái này kích động. Lúc này xuất thủ, kia chết chắc rồi. Nơi này cũng không phải là hồng hoang, thiên đạo lực lượng không giúp được mình, mà kia tiên thiên tứ thánh liên dung hợp cùng nhau 36 phẩm thánh liên, hiển nhiên không phải cái gì dễ chơi. So sánh chỉ là năm đó tiên tri ma thần tàn phiến chuyển thế, cho nên ký ức cũng không hoàn toàn hồng quân. La Hầu với tư cách 3000 hỗn độn ma thần bên trong một cái bản tôn ý thức, trí nhớ tất càng rõ ràng hơn. Cũng đang bởi vì như vậy, La Hầu chấn kinh càng tăng lên, bởi vì hắn nghe được đại đạo chân ngôn, chính là năm đó bản cổ khi chết nói. La Hầu rõ ràng nhớ, năm đó bản cổ một bên khai thiên, một bên cùng 3000 ma thần đại chiến. Khai thiên sau đó, bản cổ lại muốn chống lại thiên địa. Lúc này đã chết không có còn lại bao nhiêu hỗn độn ma thần bên trong, cho rằng đây là cuối cùng phản sát cơ hội. Bao gồm lúc đó còn sống La Hầu cũng là dạng này cho là. Kết quả chúng rượu chi môn một lần nữa xuất hiện. Sau đó bản cổ trong nháy mắt hiểu rõ cái gì, nói ra một phen đại đạo chân ngôn, chính là kia một phen đại đạo chân ngôn, trực tiếp miểu rồi còn lại những cái kia tối cường hỗn độn ma thần. Nếu không phải lúc đó bản cổ sát thực đã suy yếu đến cực điểm, cho Dương Mi, La Hầu cường đại như vậy hỗn độn ma thần một cái nguyên thần trốn ra cơ hội chuyển sinh, cũng không có mặt một ít chuyện. Nhưng tuy vậy, La Hầu đối với ban đầu kia một phen đại đạo chân ngôn cũng nhớ vô cùng rõ ràng, chính là Ngô Thận nói ra những cái kia. La Hầu hư ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thận, sau đó đem quyết tâm, coi như ngươi biết tại đại đạo chân ngôn để làm gì, chỉ là đại La Kim Tiên thực lực, đại đạo chân ngôn uy lực phát huy không đến một phần ức vạn, lão tổ ta cũng sẽ không sợ ngươi. Người này vừa vận đại La Kim Tiên, liền có thể đem đại đạo chân ngôn nói ra. Nếu như hiện tại không giết, ngày sau trưởng thành, còn đến đâu? Thất Ma Vương nghe lệnh, giết. Tuy rằng vô số ma tộc đều khống chế không nổi mình ma khí tuôn trào bên ngoài cơ thể, nhưng chỉ cần thực lực đạt đến thái ớt kim tiên trở lên, còn nắm giữ sức đánh một trận, toàn bộ ma giới cộng lại, thực lực này ma tộc cũng không thiếu. Thất Ma Vương trung lão đại ngạo mạn Ma Vương lập tức phát ra một tiếng rít. Mấy trăm vạn còn có sức đánh một trận ma tộc điên cuồng hướng về Hồng Hoang đại quân. Nhưng Hồng Hoang đại quân bên này, ngoại trừ Hồng Quân, liền lão tử Tam Thánh đều bị ban nãy tiên tiên tứ thánh liên dị động cho ảnh hưởng. Một thời ba khắc giữa, căn bản không có sức chiến đấu. Vũ Thắng, ngươi làm ra, ngươi muốn phụ trách. Chuẩn Đề Phật Mẫu gấp đến độ mặt mũi trắng bệnh. Nếu như chết ở chỗ này, sợ là căn bản không kịp tại Hồng Hoang phục sinh. Chân linh liền sẽ bị ma khí nhiễm bẩn. Kia hết thảy tất cả cũng bị mất. Nô Thận vung tay lên, dưới chân thánh liên dâng lên bình chướng, chặn lại ma tộc công kích. La Hầu khinh thường một tiếng hừ. Ngươi cho rằng dùng dạng này bình chướng liền có thể ngăn trở lão tổ ma tộc? Vu tộc, ngươi quá ngây thơ rồi. Nô Thận liếc một cái, một chỉ Chuẩn Đề Phật Mẫu. La Hầu, ngươi cùng bên kia tên ngu ngốc kia một dạng ngu xuẩn. Không chờ La Hầu cùng Chuẩn Đề Phật Mẫu phản ứng, Nô Thận thân ảnh nhanh chóng đạm hóa. Ai nói ta dùng bình chướng là vì ngăn trở các ngươi ma tộc công kích? Ta chỉ là cần một chút xíu biến thân thời gian mà thôi. Giống. Gầm lên giận dữ chấn thiên địa. 10 vạn ma tộc hóa cho bụi. Ngàn vạn trượng bản cổ chân thân tại trong ánh sáng đi ra. Chương 176, nhỏ thành khẩn truy ngươi ngực. Bản cổ, ngươi bây giờ bất quá chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi. Ngươi cho rằng lão tổ ta sợ ngươi sao? La Hầu có nguyên thủy ký ức, tự nhiên đã sớm biết Ngô Thận đòn sát thủ lợi hại là cái gì. Lúc này nhìn thấy bản cổ chân thân xuất hiện, cũng không kinh ngạc, ngược lại là lộ ra một bộ đại thủ có thể báo thông khoái. Lão tổ ta hôm nay muốn đem ngươi bộ này ảo ảnh cho hoàn toàn phai mờ. Ngày khác, lão tổ ta còn có thể tiêu diệt toàn bộ Hồng Hoang. Để báo năm đó ngươi hủy lão tổ ta chân thân thủ, ma giới hỗn loạn, nhưng ma tổ La Hầu sẽ không bị ảnh hưởng. Xem ảnh một, bởi vì ma giới bởi vì hắn La Hầu mà tồn tại, nhưng La Hầu cũng không bởi vì ma giới mà y tồn. Ngược lại, lượng lớn ma tộc không bị khống chế phun ra ma khí, ngược lại để cho ma tổ La Hầu tạm thời khôi phục một ít lực lượng. Hắn vốn là hư ảnh, nhiều hơn mấy phần chân thật đến. Kẻ đần độn, xem ra ta mới vừa nói ngươi cùng Chuẩn Đề một dạng ngu xuẩn, thật là vũ nhục Chuẩn Đề rồi. Ngươi so với hắn còn ngu xuẩn. Bàn cổ chân thân bên trong vang lên là Ngộ Thận âm thanh. Cao lớn bàn cổ chân thân bên cạnh hiện ra Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Hỗn Độn Trung. Bàn cổ chân thân phun ra một hơi, Thái Cực Đồ hóa thành phủ bối, Bàn Cổ Phiên trở thành lưới dịu, Hỗn Độn Trung biến thành phủ bính. Ba người tương hợp, Hỗn Độn Chí Bảo, Khai Thiên Thần Phủ. Một lần nữa hiện thế, bàn cổ chân thân nắm chặt Khai Thiên Thần Phủ. Vốn là thiếu hụt linh tính chân thân, thoáng cái linh động lên. Vốn là uy thế kinh khủng, nhắc lại nhất cấp. Hừ, một tiếng hừ lạnh, lại là 100 vạn ma tộc hóa thành bụi. La Hầu, ngươi dám đối với bản tôn dòng dõi xuất thủ? Bàn cổ chân thân thờ ơ nhìn về phía La Hầu. La Hầu hư ảnh kịch liệt lay động, cái thanh âm này hắn vĩnh viễn đều nhớ, đó là bản cổ âm thanh. Còn có ngươi, Nguyên Thủy, ngươi dám phản bội Hồng Hoang, xem ra bản tôn muốn lấy lại phần kia vinh dự. Bàn cổ mở miệng lần nữa, La Hầu hư ảnh run run được lợi hại hơn. Nguyên Thủy ẩn náu La Hầu hư ảnh bên trong ý thức, trực tiếp dọa ngất đi qua. Bàn cổ chân thân không nói nhiều, thuyết phục kia hai câu lời mở đầu sau đó, dương lên Khai Thiên Thần Phủ, nặng nghề hướng về La Hầu hư ảnh chậm tới. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát trận gọi tới bản cổ chân thân. La Hầu không sợ, nhưng bản cổ bản tôn, La Hầu phải nói không sợ, đó chính là đang khoác lác. Ít nhất, bây giờ còn chưa có khôi phục thời kỳ toàn thịnh La Hầu. Hắn nhìn thấy bản cổ bản tôn tuyệt đối là muốn sợ. Nhìn thấy Khai Thiên Thần Phủ bổ tới, La Hầu run một cái, đột nhiên bay ngược, đồng thời đem lượng lớn ma khí cho hóa thành vạn đạo hộ thuẫn, ngăn ở trước người. Vinh, vạn đạo hộ thuẫn, nhìn như kiên cố vô cùng, nhưng mà Khai Thiên Thần Phủ trước mặt, chẳng là cái thá gì, chỉ là một chiêu, Khai Thiên Thần Phủ liền đem vạn đạo hộ thuẫn hoàn toàn trừ vỡ. Những cái kia hộ thuẫn toái phiến vỡ ra, tung tóe bốn phương tám hướng, không biết lại đánh chết bao nhiêu ma tộc. Nhưng La Hầu cũng tại một cái sừng sờ sau đó, cười ha ha lên. Ha ha ha, ngươi căn bản không phải bản cổ. Bản cổ dùng Khai Thiên Thần Phủ, là nhất định dùng Khai Thiên Tam Thức. Ngươi căn bản sẽ không. Vũ Thắng, ngươi không lừa được bản tôn. La Hầu không hổ là có uy tín hỗn độn ma thần, hơn nữa một mực cất giữ trí nhớ đầy đủ. Vì vậy mà liếc mắt liền nhìn ra, Ban nãy bản cổ chân thân nhất kích, cũng không phải khai thiên tam thức, mà bản cổ đã đem khai thiên tam thức dung hợp đến tất cả phủ chiêu bên trong. Chỉ cần ra phủ, như vậy nhất định xong là khai thiên tam thức. Thuận tay bổ một cái, đều là khai thiên chi uy. Ban nãy khai thiên thần phủ một đũa chi uy nhìn như đáng sợ, nhưng kỳ thật là hoàn toàn man lực kết quả mà thôi. Nếu bản cổ chân thân dùng không ra khai thiên tam thức, vậy liền khẳng định không phải bản cổ bản tôn. La Hầu cười ha ha, hư ảnh lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một vị thông thiên triệt địa ma thần. La Hầu nhìn chăm chú kia lấp lánh sáng lên được khai thiên thần phủ. Vũ Thắng, ngươi ngu xuẩn để cho lão tổ ta rất vui vẻ. Hôm nay chẳng những các ngươi phải chết, khai thiên thần phủ cũng sắp là lão tổ ta. Lời còn chưa dứt, kia thân ảnh cao lớn đi thẳng tới La Hầu bên cạnh, khổng lồ song quyền ôm hết, lại lần nữa tại đánh vào La Hầu ngực. Ầm, phốc, hai đạo nổ vang hòa chung một chỗ vang dội. La Hầu hư ảnh bị trực tiếp đập tán, tung tóe ma khí vỡ nát ước vạn dặm phạm vi ma giới đại địa, vô số ma tộc chết được vô cùng thê thảm. Nô thần âm thanh một lần nữa vang lên, ta mặc dù không phải bản cổ phụ thần, nhưng ta đây nhỏ thành khẩn đánh ngươi ngực cảm giác thế nào? La Hầu nào nghĩ tới sẽ có loại thao tác này, đem khai thiên thần phủ nhét vào tại chỗ ném loạn hào quang, sau đó bản thể ẩn tung sờ tới phụ cận. Nếu như La Hầu nhục thân vẫn còn ở đó, dạng này chiêu thức một chút tác dụng cũng không có. Nhưng La Hầu hiện tại chỉ là một giọt tinh huyết cùng một tia tàn hồn. Nô thần cùng 11 tổ vu gọi tới bản cổ chân thân, chẳng qua chỉ là bản cổ đại thần một phần ức vạn thực lực. Nhưng La Hầu sao lại không phải mình thời kỳ toàn thịnh một phần ức vạn? La Hầu bị nhất kích đánh tan, thật không dễ mượn ma giới hoàn cảnh lại lần nữa ngưng tụ. Vũ Thắng, lão tổ ta định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Ngươi không trốn thoát, ngươi không trốn thoát. Cuồng nộ La Hầu hướng về kia một đoàn quang mang, chính là một cái hồng hoang sinh linh cũng không có nhìn thấy, chỉ có một tòa núi cao một dạng thạch bia để ở nơi đó, đang tản ra vô tận hào quang. Trên tấm bia đá có khắc một câu nói: "Ha ha, ngu xuẩn." Sau đó, thạch bia nổ, ước vạn toái phiến rơi là tả toàn bộ ma giới. Thạch bia dùng chính là Tử Tiêu cung sau đó, nguyên bản phân bảo nham trô ở một phiến kia vách núi chế. Bởi vì vách núi này một mực thấm nhuần tại thiên đạo trong sức mạnh, đã sớm thánh hóa, mà Hồng Quân lấy thân hợp đạo, cũng chỉ có nghĩa là chẳng thi tiên đạo chính là thiên đạo hiện ra. Đạo ma bất lưỡng lập, đây thánh hóa vách núi hóa thành ức vạn vạn toái phiến tung tóe toàn bộ ma giới, thì đồng nghĩa với là đem một mũi tên đầu vỡ thành ức vạn phiến, sau đó đánh vào nhân thể. Hậu quả có thể tưởng tượng được, ma giới tương lai ức vạn năm cái gì cũng không cần làm, từ từ mà thiêu thứ đi. Về phần nói mở ra cửa chính, công kích hồng hoang, ha ha, không có chuyện sinh chỉ, lại vừa mới bị tổn thất thật lớn. La Hầu nếu là thật làm như vậy, kia cái thứ nhất bật cười chính là Hồng Quân. Vũ Thắng, lão tổ ta định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Toàn bộ ma giới vang vọng khởi ma tổ cùng nộ gầm thét. Bất quá, đã trở lại Hồng Hoang Nô Thận đã không nghe được. Ta rất ngạc nhiên, gia hỏa kia thật là La Hầu. Ngu đến mức thật sự cho rằng chúng ta sẽ ở hắn sân nhà ma giới, cùng hắn đánh một trận sinh tử quyết đấu. Cầm diệt thế hắc liên còn không chạy, đây không phải là đầu góc có hố. Nô Thận tựa cười mà như không phải cười nhìn đến Hồng Quân, còn có lão tử Tam Thánh. Hắn giang bàn tay ra, bốn đóa đã lại lần nữa tách ra. Hơn nữa thu nhỏ đến chỉ có đầu ngón tay kích thước tiên tiên thánh liên. Tại lòng bàn tay của hắn lấy một loại huyền ảo quy luật xoay tròn. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đến thảo luận một ít ban nãy một cái thánh nhân mắng ta vấn đề. 11 vị tổ vu đồng thời lại lần nữa hừ một hơi. Trúc Dung, ngươi nói có người chửi chúng ta nhà Vu Thắng, làm sao bây giờ? Cộng công tổ vu liên tục cười lạnh. Trúc Dung tổ vu một hơi phun ra. Giết chết thế nào? Từ trước ta nghiên cứu ra một loại xoay quanh nướng thủ pháp. Cộng công tổ vu buông tay. Đây chính là thánh nhân a, chúng ta không đánh lại. Trúc Dung tổ vu nhếch miệng cười một tiếng. Không gì, chúng ta còn có sức lực, lại triệu hoán một lần bản cổ phụ thần là được. Ban nãy Vu Thắng câu nói kia nói thế nào? Cộng công tổ vu cười hắc hắc. Nhỏ thanh khẩn truy người ngược nga. Chương 177, nô thận danh ngôn, bản cổ phụ thần báo mộng nói cho ta biết. Nô thận cảm thấy cộng công tổ vu cùng Trúc Dung tổ vu hai vị về sau có thể làm một tấu hài tổ hợp. Bất quá hiện tại, hai vị tổ vu nói, vừa vẫn thích hợp. Lão tử Tam Thánh sắc mặt thuận theo biến đổi, đặc biệt là chuẩn đề Phật mẫu, kia vàng khẽ mặt, liền cung soát một tầng xương trắng một dạng. Hết thảy đều bọn hắn ngay từ đầu thiết tưởng không giống nhau. Lợi dụng liên hợp đại quân ngăn trở ma tộc đại quân, sau đó thông qua nghi thức tiêu hao nô thận cùng 11 vị tổ vu lực lượng, đến lúc không sai biệt lắm thời điểm, xem ảnh một, thu hồi diệt thế hắc liên. Đối với lão tử Tam Thánh lại nói, đang hành động thành công điều kiện tiên quyết, bọn hắn có thể nghĩ đến bết bát nhất tình huống, cũng chính là nô thận cùng 11 vị tổ vu lực lượng tiêu hao hơn nữa, tuy rằng còn có sức đánh một trận, nhưng mà khẳng định không cách nào nữa triệu hoán bản cổ chân thân. Đến lúc đó lại lợi dụng thế cục, thứ bên trong vớt một vài chỗ tốt, mà khá một chút tình huống. Vậy liền dĩ nhiên chính là Nô Thận cùng 11 vị tổ vu tại ma giới có tổn thất, không cách nào nữa sử dụng thập nhị đô thiên thần sát trận. Đã như thế, vu tộc trong tay lớn nhất át chủ bài không có, lại lao tử Tam Thánh liền có thể xuất thủ. Nhưng mà, hết thảy đều cùng ba vị thánh nhân nghĩ đến không giống nhau. Triệu hoán diệt thế hắc liên quá trình, cùng nghĩ không giống nhau. Nô Thận cùng 11 vị tổ vu cơ hồ không có tiêu hao kết quả, càng cùng nghĩ đến không giống nhau. Đặc biệt là chuẩn đề Phật mẫu lúc đó dưới tình thế cấp bách, một trận chửi loạn. Lúc đó là quá tức nghiện, đem tất cả oán khí cho phát tiết đi ra ngoài. Hiện tại Ngô Thận cùng 11 vị tổ vu cơ hồ không có tiêu hao. Mẹ nói đây liền tương đương xấu hổ. Hồng Quân lúc này lên tiếng: "Vũ Thắng, trước các ngươi triệu hoán bản cổ chân thân thì khôi phục một phần bản cổ ý chí, cái này mới là Hồng Quân quan tâm nhất." Ngô Thận không chút do dự lắc đầu: "Không có, ta chính là giả bộ một chút, hù dọa một chút La Hầu. Rất thành công không phải sao? Nếu không phải La Hầu bị hù dọa, chúng ta nào có thuận lợi như vậy rời khỏi ma giới. Hồng Quân suy nghĩ một chút La Hầu lúc đó nói, cảm thấy Ngô Thận ở phương diện này hẳn không có nói dối. Vậy ngươi lúc đó đại đạo chân ngôn lại là xảy ra chuyện gì? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Bàn cổ phụ thần báo mộng nói cho ta biết ta. Bằng không thì sao? Ta một cái đại la kim tiên, sẽ đại đạo chân ngôn, ngươi tin? Hồng Quân meo cặp mắt lại. Bàn cổ báo mộng? Không thể nào. Bàn cổ nếu như còn có năng lực báo mộng, đã sớm phục sinh. Vu Thắng người này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cần thiết lại muốn quan sát mới được. Tự định giá một hồi sau đó, Hồng Quân gật đầu một cái, bày tỏ mình tạm thời tin Ngô Thận lắc lư. Đã như vậy, như vậy chuyện này xóa bỏ. Dừng một chút, hắn lại mở miệng nói, chuẩn đề trước nhất thời lỡ lời. Vu Thắng ngươi chính là không so đo rồi. Ngô Thận liếc một cái, ta vì sao không so đo? Hồng Quân nhướng mày một cái, ngươi cũng không có tổn thất gì. Ngô Thận trước mắt, nga, dạng này à? Vậy để cho ta không so đo cũng có thể. Ta mời bàn cổ phụ thần chân thân đi ra, sau đó chuẩn đề Phật mẫu để cho ta đánh một quyền, một quyền sau đó ta liền không so đo rồi.